Mời các bạn cùng nghe phần 30 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 650, bới móc. Lúc Cổ thị mới chết, 10 dặm 8 thôn xung quanh xôn xao một thời gian ngắn. Mới đầu là nói Cổ thị nham hiểm như thế nào, nàng chết là quả báo. Về sau, lúc chuyện này từ từ lắng xuống, người ta nhắc đến Liên gia thì đề tài trọng điểm cũng không phải là Cổ thị nữa. Người chết như đèn tắt, nhà nông ai cũng thờ phụng điều này. Người đã chết rồi, trừ khi là người bị nàng trực tiếp hại, còn với những người khác mà nói, mọi thứ đều rất dễ lãng quên. Quên đi việc ác Cổ thị từng làm, nhưng đề tài về Liên gia vẫn được tiếp tục, nhưng mọi người đều thay đổi chiều hướng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bàn tán về Chu thị, nói Chu thị khắt khe với con dâu như thế nào. Cái chết của Cổ thị có một phần bị đẩy lỗi tới trên người Chu thị, nói Chu thị ngược đãi khiến Cổ thị dù đang tuổi trung niên nhưng thân thể đã sớm bị hư tổn. Người ta còn nhắc lại chuyện thê tử kết tóc của Liên thủ nhân ngày trước cũng là chết trẻ. Còn có hài tử sinh non của Trương thị cũng bị nhắc tới, cuối cùng thậm chí cả chuyện Triệu thị và Liên thủ lễ chỉ sinh được một Liên Diệp nhi cũng bị quy lỗi cho Chu thị, nói Chu thị hành hạ hỏng cả thân thể của Triệu thị. Khi những lời đồn này truyền tới tai Liên Mạn Nhi còn có chút khâm phục khả năng dự đoán của Liên lão gia tử. Khi đó, Liên lão gia tử đã sai người hủy cối xay đá đi. Những lời này tất nhiên không ai nói với Chu thị, nhưng Chu thị nghe đông nghe tây, cũng nghe được ít chuyện. Bây giờ Liên Mạn Nhi nói như vậy, sắc mặt Chu thị không cứng đờ mới là kỳ quái. Ta đi đường đàng hoàng ngay thẳng, ta sợ gì ai nói. Sau khi cứng đờ một lúc, Chu thị giơ một tay lên, mạnh mẽ nói. Người nào nói gì sau lưng ta, giỏi thì tới trước mặt ta mà nói. Chu thị nói như vậy, vẫn mạnh mẽ 10 phần như cũ, nhưng những người quen thân của bà vẫn có thể nhìn ra, lúc này bà chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Liên Mạn Nhi thấy Chu thị không mắng chửi người nữa, khí thế cũng yếu đi rồi, thì không tiếp tục đề tài này nữa. Bà nội, chúng cháu mang điểm tâm tươi mới đến, rất mềm mại, mời bà và ông nội nếm thử. Liên Mạn Nhi liền nói, nhà lão tứ đến sao? Bà còn ở ngoài nói năng càn rỡ gì thế? Còn không mau cho bọn nhỏ vào nhà. Lúc này giọng nói của Liên lão gia tử truyền ra từ trong thượng phòng. Đối mặt với Liên Mạn Nhi, ngoài mặt Chu thị dù vẫn kiêu ngạo như trước nhưng trong lòng không có nền tảng. Bà có thể không nể mặt bất cứ người nào trong nhà Liên thủ tín nhưng lại không dám không nể mặt Liên Mạn Nhi. Vừa rồi Liên Mạn Nhi châm biếm bà, lúc này lại chịu cười cười nói, Chu thị cũng không dám lên tiếng, chỉ nghiêng người đi vào. Đoàn người vào nhà, mọi người ở nhà cũ đều tới chào hỏi, Tưởng thị chuẩn bị pha trà. Vợ kế tổ, đừng vội, ngày nóng bức như thế này cũng không muốn uống trà cho lắm. Trương thị bảo Tưởng thị không cần đun nước pha trà. Lộn xộn một lúc, mọi người mới nhộn nhịp ngồi xuống. Liên Mạn Nhi tặng hộp điểm tâm, Chu thị liền dẫn Tưởng thị ra ngoài bày biện điểm tâm. Toàn là đồ tinh xảo đắt tiền, cũng không phải năm mới lễ Tết gì, đừng có mua. Trong nhà cái gì cũng có, tiền kia của các con cũng không phải gió thổi tới, còn nhiều chỗ cần dùng tiền mà. Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi nói với Liên thủ tín. Ngũ lang đi chỗ kia rồi, lúc nào mới trở lại? Liên lão gia tử liền trò chuyện việc nhà với Liên thủ tín. Chu thị cầm một đĩa điểm tâm vào, đặt xuống trước mặt Liên lão gia tử. Cho ông đó, còn ông tặng ông điểm tâm tốt. Lời này cũng không có gì xấu nhưng giọng nói của Chu thị cùng với động tác vô cùng thô lỗ khiến cho những lời này làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Liên lão gia tử liền ngừng câu chuyện, không nói nữa. Chu thị cũng không nhìn Liên lão gia tử, ngồi lên giường cách Liên lão gia tử hai thước. Liên lão gia tử không nói lời nào, Chu thị vừa phụng phịu, những người khác trong nhà cũng không dám nói gì, không khí trong phòng bỗng trở nên cứng nhắc. Chu thị này, luôn luôn có biện pháp đạt kết quả như vậy, thậm chí còn không cần cố ý nói gì. Liên Mạn Nhi âm thầm nghĩ, chẳng nhẽ đây cũng là một loại thiên phú sao? Mẹ, mẹ tìm con có việc à? Liên thủ tín không chịu được không khí như vậy, liền hỏi. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu, về nhà cũ cứ như trong bầu không khí như thế này thì ảnh hưởng của Chu thị với Liên thủ tín lại gia tăng vậy. Liên thủ tín chủ động nhắc tới chuyện này khiến cho Chu thị lại lên cơn. Không có chuyện gì ngươi sẽ không tới. Quả nhiên, Chu thị lập tức soi mói lời nói của Liên thủ tín, hung dữ nói. Mẹ, lời này của mẹ Liên thủ tín có chút không biết phải làm sao. Con chỉ hỏi một chút thôi mà. Sao, giờ ngươi còn dám tranh cãi với ta? Ta là mẹ ngươi, ta nói ngươi một chút không được à? Chu thị lập tức cao giọng nghiêm khắc nói với Liên thủ tín. Có gì bà từ từ nói, bọn nhỏ ít tới thăm bà sao? Có lời gì bà từ từ nói? Lúc này Liên lão gia tử liền xen vào, Chu thị liền quay đầu nhìn Liên lão gia tử một cái, hình như thật sự nghe lời, dừng một lúc liền dịu giọng xuống. Trên núi kia Trầm gia ở phủ thành kia, mấy ngày qua có người tới phải không? Chu thị hỏi. Trong lòng Liên Mạn Nhi hơi động, Chu thị từ trước tới giờ chỉ quan tâm chuyện trong nhà, rất ít khi hỏi tới chuyện bên ngoài. Như loại chuyện này, chỉ có Liên lão gia tử là quan tâm. Hôm nay tại sao Chu thị lại đột nhiên quan tâm tới chuyện của Trầm gia? Liên Mạn Nhi vội vàng nháy mắt ra hiệu với Liên Thủ Tín, để hắn chú tâm cẩn thận. Vâng, Liên Thủ Tín thành thật trả lời. Các ngươi và Trầm gia quan hệ rất tốt đúng không? Đến vương gia là cử nhân mà còn kém các ngươi đúng chứ? Chu thị lại hỏi. Đó là do bọn nhỏ, Ngũ Lang và cửu gia của Trầm gia học cùng, cùng thi đậu tú tài. Hiện nay trên núi có một tiên sinh rất tốt do Trầm gia mời, tiểu thất đi theo cửu gia Trầm gia theo học vị tiên sinh kia. Liên Thủ Tín thận trọng đáp. Đây là lời giải thích nhà Liên Mạn Nhi đã thống nhất từ trước, dù ai hỏi tới chuyện liên quan tới Trầm gia cũng đều trả lời như vậy. Vậy không phải trên núi có một vị thiên kim tiểu thư sao, ngày nào cũng bảo Mạn Nhi tới phụng bồi đúng không? Cũng không biết Chu thị có nghe hiểu lời Liên Thủ Tín nói hay không, bà chỉ tiếp tục hỏi. À, Liên Thủ Tín không trả lời ngay mà nhìn Liên Mạn Nhi. Cũng phải đi mấy lần Liên Mạn Nhi trả lời lập lờ. Chu thị ngồi khoanh chân trên giường gạch, hai tay đặt trên đùi, bắt đầu hít thở. Liên Mạn Nhi hiểu ra, hóa ra lúc đầu Chu thị tức giận nàng, căn cứ vào những lời mắng lúc mới vào cửa thì Liên Mạn Nhi cũng đoán được vài phần lý do Chu thị cố ý gọi Liên Thủ Tín tới. Thật ra thì lúc muốn đi theo Liên Thủ Tín tới nhà cũ, nàng cũng đoán được một chút. Dẫn theo chị ngươi, dẫn theo Diệp Nhi, còn Chu thị nâng mắt lên nhìn Trương Thải Vân một cái. Còn dẫn cả Ngô Gia Ngọc đi cùng phải không? Đều là tỉ muội, ai xa ai gần ngươi không biết sao? Đoá Nhi thì ta không nói, nhưng còn có Nha Nhi, có chuyện tốt này, cũng không mất công, sao ngươi không dẫn Nha Nhi theo chỉ bỏ lại một mình nàng? Quả nhiên là có giận vì việc này. Nhưng Chu thị bắt đầu che chở Liên Nha Nhi từ lúc nào vậy? Liên Mạn Nhi thầm cười lạnh, nếu Chu thị quả thật thấy bất công thay Liên Nha Nhi, nàng còn có thể thay đổi chút cái nhìn về Chu thị. Nhưng tất nhiên, Chu thị tức giận như vậy, chỉ lấy Liên Nha Nhi làm lá chắn thôi. Cháu cũng muốn dẫn cả Nha Nhi đi cùng. Liên Mạn Nhi trả lời không chút hoang mang, nhưng mọi người nói Nha Nhi phải trông nhị nữu nữu, không đi được. Lên núi chơi, giống như bà nội đã nói, không thể làm chậm việc chính sự. Sao lại không đi được chứ, đây cũng không phải là chuyện bình thường. Hà thị lúc này gấp lên, cũng không quan tâm Chu thị nữa, cười nói với Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, cháu muốn dẫn Nha Nhi ra ngoài lúc nào cũng được. Nhị nữu nữu không phải còn có bá mẫu trông sao? Bình thường rảnh rỗi không có chuyện gì, Hà thị cũng ném nhị nữu nữu cho Liên Nha Nhi trông, hiện tại còn có thể nói như thế. Có những lời này của nhị bá mẫu còn không dễ dàng sao? Lần sau đi chơi, cháu sẽ tới gọi Nha Nhi. Liên Mạn Nhi cười nói, tốt thật là tốt, Hà thị cười híp mắt, ngay cả Liên Thủ Nghĩa ngồi cạnh cũng lộ vẻ vui mừng. Mấy người Liên Mạn Nhi đi bái kiến Trầm Cần, mỗi người đều được một phần lễ không tệ, chuyện này tất nhiên nhà Liên Mạn Nhi không nói ra ngoài nhưng mọi người cũng biết rất nhanh. Mạn Nhi à, cháu nói lời phải giữ lời đấy nhé. Có chuyện tốt gì cũng phải nhớ tới muội tử Nha Nhi của cháu, chúng ta luôn nhớ ân tình của cháu. Sau này, muội tử Nha Nhi của cháu có tiền đồ tốt cũng không quên công của cháu. Hà thị cười tâu tuét nói. Đúng đúng, nhắc tới huyết mạch gần gũi, liền hai tỷ muội cháu gần nhau nhất. Mạn Nhi à, muội tử Nha Nhi của cháu ngày nào cũng nhắc tới cháu, nói cháu thật tốt. Liên Thủ Nghĩa cũng đánh bạo nói. Đúng đúng, Nha Nhi, mau lên, đến bên Mạn Nhi tỷ của con, ở đó làm gì? Hà thị vừa hô to vừa đứng lên đi ra cửa kéo Liên Nha Nhi vào phòng. Đi, đi nói chuyện với Mạn Nhi tỷ đi. Hà thị một tay ôm lấy nhị nữu nữu trong lòng Liên Nha Nhi, vừa đẩy Liên Nha Nhi tới trước mặt Liên Mạn Nhi. Liên Nha Nhi cực ít bị chú ý, bỗng chốc không biết phải làm sao, nhị nữu nữu bị Hà thị ôm không thoải mái, oa một tiếng liền khóc. Hành động này của Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đã cắt đứt việc Chu thị mượn đề tài nói chuyện, hơn nữa Liên Mạn Nhi đồng ý mau lẹ dứt khoát khiến Chu thị không có cách nào tức giận tiếp. Chu thị ngồi trên giường gạch mặt tức giận lúc xanh lúc tím. Nhìn các ngươi xem tầm nhìn hạn hẹp như vậy, sao ngươi không liếm gót giày người ta luôn đi? Chu thị chỉ vào Hà thị và Liên Thủ Nghĩa mà mắng. Liên Mạn Nhi thấy lửa giận của Chu thị chuyển sang Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, liền nháy mắt với Liên Thủ Tín và Trương thị. Dù sao Chu thị muốn gì cũng đã nói ra, mà nàng cũng đưa ra câu trả lời hài lòng rồi. Bây giờ không đi thì đợi khi nào? Chương 651, chọn quả hồng mềm mà nắn. Liên Thủ Tín và Trương thị liền đứng lên cáo từ Liên lão gia tử. Cha, vậy chúng con về trước, vài ngày nữa lại tới thăm cha mẹ. Lão tứ à, đừng đi vội, ngồi thêm một lúc nữa, ngồi thêm một lúc nữa. Liền lão gia tử vừa vội dướn người lên, vừa quát Chu thị. Bọn nhỏ đều ở đây, bà làm cái gì thế, không thể yên tĩnh chút, từ từ đả lao. Đả lao là câu cửa miệng thường dùng của người nông dân tam thập lý doanh, ý tứ đồng nghĩa với tán gẫu. Chu thị đang mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, thấy mấy người Liên Thủ Tín đứng lên muốn đi, lại nghe Liên lão gia tử quát lớn liền thật sự im lặng. Vốn định nhân lúc hỗn loạn mà rời đi, hơn nữa ngày thường nếu gặp phải tình huống như thế, Liên lão gia tử sẽ không cố chấp giữ Liên Thủ Tín lại, Chu thị cũng không lập tức im mồm như vậy. Với tình hình hôm nay, xem ra không chỉ có Chu thị, chỉ sợ Liên lão gia tử cũng có chuyện cần nói với Liên Thủ Tín. Người một nhà nhìn nhau, lúc này nếu các nàng kiên trì mượn cớ rời đi thì vẫn có thể đi. Nhưng Liên lão gia tử và Chu thị giữ chuyện trong lòng không nói, sợ là sau khi các nàng đi sẽ làm chút chuyện ngu ngốc, đến lúc đó không chỉ hành hạ các nàng phải đi một chuyến, hơn nữa còn không biết phải đối mặt với cục diện hỗn loạn như thế nào. Cứ như vậy, cả nhà lại một lần nữa ngồi xuống. Liên lão gia tử và Chu thị muốn nói gì cứ để hai người nói, có thể đồng ý hay không, mấy người Liên Mạn Nhi tự có chừng mực. Đồ cưới của Chi Nhi chuẩn bị tới đâu rồi, nếu muốn thêu đồ, vợ kế tổ thêu thùa rất tốt, cứ bảo vợ kế tổ giúp một tay. Liên lão gia tử ân cần hỏi, những chuyện như vậy hẳn là Chu thị nên nói, nhưng Chu thị làm gì có tâm tư suy nghĩ những chuyện này, Liên lão gia tử cũng đành nói thay. Tứ thẩm, có gì cần thêu thùa, thẩm cứ giao cho cháu. Tưởng thị vội vàng đứng lên nói, mọi thứ đều làm gần xong rồi, nếu có việc gì thêm sẽ tìm cháu sau. Trương thị liền nói, vậy được ạ. Tưởng thị cười đáp, sau đó liền cúi đầu, thần sắc có chút chán nản. Nàng là người thông minh, biết Trương thị nói như vậy là không định để nàng giúp đỡ. Vì chuẩn bị đồ cưới cho Liên Chi Nhi, nhà Liên Mạn Nhi từ đầu đã không định để bất cứ người nào ở nhà cũ giúp đỡ. Thứ nhất là không cần, thứ hai là những người ở nhà cũ này cũng không giúp được mấy. Về phần thêu thùa, nhà cũ có Chu thị và Tưởng thị thêu vô cùng giỏi. Nhưng Chu thị làm sao có thể đồng ý thêu thùa may vá cho Liên Chi Nhi, các nàng tất nhiên sẽ không đi dẫm vào cái đinh này. Mà Tưởng thị không để nàng giúp đỡ là suy nghĩ từ nhiều phương diện. Thứ nhất là Trương thị không thể đối đãi với Tưởng thị như trước đây, ngoài ra còn có nguyên nhân khác. Nếu Tưởng thị giúp đỡ Liên Chi Nhi thêu đồ, vậy sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới những việc khác của nàng. Chu thị cao hứng thì không sao, nếu mất hứng sẽ mắng một trận, còn lôi của Liên Chi Nhi vào tội gì phải làm khổ mình như vậy. Đây là chuyện vui của Liên Chi Nhi, nhà Liên Mạn Nhi cũng không muốn đụng phải chuyện không thoải mái. Đều là người một nhà, có chuyện cũng quan tâm hơn người khác. Mạn Nhi có thể nghĩ tới Diệp Nhi, Nha Nhi, đây là có tình cảm tỉ muội. Liên lão gia tử nói tiếp, đúng vậy, Mạn Nhi lớn lên trong sự trông coi của chúng con, đứa nhỏ Mạn Nhi này, diện mạo tốt, lòng dạ còn tốt hơn. Hà thị lập tức tiếp lời tán dương, trong số con cháu gái Liên gia chúng ta, Mạn Nhi chính là tốt nhất. Liên Thủ Nghĩa giơ ngón tay cái nói, lúc này Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nhìn Liên Mạn Nhi như đang nhìn một pho tượng Phật kim quang lấp lánh. Liên Mạn Nhi sao có thể không đoán được ý nghĩ của hai người này, nàng xem thường trong lòng, nhưng trên mặt chỉ nhàn nhạt không biểu cảm. Đã là giờ nào rồi mà ngươi vẫn ngồi ở kia, ngươi mọc đinh trên mông rồi, ngươi không làm cơm, chờ bà già như ta phải hầu hạ ngươi sao? Chu thị vốn đang ngồi im không nói chuyện, đột nhiên chỉ vào Hà thị mà mắng. Lời của Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, Liên Mạn Nhi không để trong lòng, nhưng Chu thị nghe thấy liền không thoải mái. Trong số con cháu gái trong nhà tất nhiên có cả khuê nữ Liên Lan Nhi và Liên Tú Nhi của bà, Liên Mạn Nhi đứng đầu, vậy hai khuê nữ của bà đứng ở đâu? Chu thị là nữ nhân đứng đầu Liên gia, khuê nữ của bà tất nhiên cũng cao quý hơn khuê nữ của con dâu. Bây giờ Liên Thủ Nghĩa và Hà thị ca ngợi Liên Mạn Nhi, Chu thị làm sao có thể cao hứng chứ? Chu thị mắng Hà thị, bắt đi lấy gạo nấu cơm, quay đầu lại, Chu thị tiếp tục nhìn Liên Thủ Tín. Lão tứ à, bây giờ con là người bận rộn rồi, đại tỷ của con tới, con biết không, con đến nhìn cũng không thèm nhìn. Con khiến đại tỷ của con đau lòng đấy, con khiến mẹ thất vọng, đau khổ, Chu thị hung dữ nói. Nói hồi lâu, cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính. Nhắc tới Liên Lan Nhi, sắc mặt Liên Thủ Tín và Trương thị đều có chút khó coi. Không phải nói buổi tối làm bánh bao chay sao? Liên lão gia tử nhìn Chu thị, sao bà không đi xem một chút xem vợ lão nhị đã ủ bột tử tế chưa? Vợ kế tổ cháu đỡ bà nội cháu đi xem một chút nhanh lên. Liên lão gia tử gọi Tưởng thị, Tưởng thị liền vội vàng đứng dậy tiến lên đỡ Chu thị. Hiển nhiên Liên lão gia tử cũng không hy vọng Chu thị nói về đề tài này, đây là muốn đẩy Chu thị ra ngoài. Chu thị làm sao không hiểu chuyện này, nhìn Liên lão gia tử một chút lại nhìn Thường thị một chút. Đúng lúc đó truyền đến tiếng bát đĩa rơi xuống đất, cái đồ chỉ biết ăn không biết làm này, suốt ngày làm tốn tiền của người khác. Chu thị xuống đất đi giày, ra khỏi phòng. Chờ Chu thị ra ngoài, Liên lão gia tử liền thở dài. Lão tứ, vợ lão tứ, mẹ của hai con chính là người như vậy, tính tình kia không thay đổi được. Cái gì nhường được ta cũng nhường rồi. Cả cái nhà này, ai cũng phải nhường bà ấy không có ý gì xấu, chỉ là ăn nói không tốt. Bà ấy nói gì các con cũng đừng để trong lòng. Còn có Chi Nhi, Mạn Nhi, Tiểu Thất, mấy hài từ các cháu cũng vậy, đừng chấp nhặt bà nội của các cháu. Bà ấy vốn đã như vậy. Thải Vân à, đừng chê cười nhé. Bà của cháu chính là một lão ngoan đồng. Liên lão gia tử còn không quên nói hai câu với Trương Thải Vân ngồi một bên. Cha, hôm nay mẹ gọi chúng con lại đây, đây là Liên Thủ Tín liền hỏi. Không có chuyện gì, bà ấy thì có thể có chuyện gì chứ? Liên lão gia tử liền khoát tay, ý bảo Liên Thủ Tín không cần để trong lòng. Không phải Lan Nhi mới tới một chuyến sao, mẹ của con trong lòng không thoải mái. Chút tức giận này bà ấy xả ra một chút liền xong chuyện, bà ấy nói gì các con cũng đừng quan tâm. Nhà này còn có cha mà. Lúc này, phía ngoài lại truyền vào tiếng Chu thị mắng chửi Hà thị. Người nông dân tới nhà người khác chơi, nếu nhà người ta bắt đầu nấu cơm hoặc dọn bàn chuẩn bị ăn cơm thì phải cáo từ ra về. Cha, vậy nếu không có chuyện gì thì chúng con trở về. Liên Thủ Tín đứng dậy lần nữa. Được rồi, các con bận rộn thì cứ về đi. Cũng không có chuyện gì, không cần qua bên này nhiều, trời nóng, các con đều có chính sự. Cha vẫn còn khỏe mạnh có thể đi lại được, các con có tấm lòng là được rồi. Liên lão gia tử cũng đứng dậy nói. Mấy người Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, Liên lão gia tử muốn tiễn nhưng bị Liên Thủ Tín ngăn lại. Cả nhà ra khỏi phòng, tất nhiên gặp phải Chu thị đang đứng ngoài. Phải đi à? Chu thị nhìn Liên Thủ Tín. Lão tứ con ở lại một chút, mẹ có lời muốn nói với con. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Liên Thủ Tín, cái này các nàng cũng giúp không được, Chu thị nhất quyết muốn nói riêng với Liên Thủ Tín. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Trương Thải Vân ra gần đến cửa, liền chậm rãi từ từ vừa ra ngoài vừa nhìn sân vườn nhà cũ, vừa chờ Liên Thủ Tín. Dượng cả thật sự là sợ bà như sợ thuốc dán, Trương Thải Vân ghé vào tai Liên Mạn Nhi nói nhỏ. Liên Mạn Nhi không kịp nhịn cười, cười đến gần ngã ra đất. Nói ai sợ một người như thuốc dán chính là hình dung sinh động việc sợ tới cực điểm, không còn thuốc chữa. Đi tới giữa viện, Liên Mạn Nhi quay đầu lại, đã thấy Liên Thủ Tín cúi đầu rũ vai đứng trước mặt Chu thị, mà Chu thị đang chỉ vào mặt Liên Thủ Tín, không biết nói gì mà nước miếng tung bay. "Nha Nhi, mau tiễn Mạn Nhi tỷ đi. Mạn Nhi tỷ muốn dẫn con đi chơi, con phải đi đấy nhé, nhị nữu nữu đã có mẹ trông rồi." Hà thị ở ngoài phòng bị Chu thị sai bảo làm không hết việc liền hét lớn với Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi rất nghe lời, vẫn bế nhị nữu nữu trong lòng như cũ, đi sau Liên Mạn Nhi mấy bước nhút nhát không dám nói chuyện. Liên Mạn Nhi dừng bước nhìn Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi cũng lập tức đứng lại, vỗ về nhị nữu nữu trong lòng, cúi đầu, không dám nhìn Liên Mạn Nhi. Nha Nhi, nhị lang ca dạo này làm gì, sao không thấy huynh ấy? Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ ra dạo này không thấy nhị lang, liền hỏi. Hơn nữa bình thường truyền lời cho nhà nàng cũng là nhị lang, hôm nay lại đổi thành tứ lang. Muội, muội cũng không biết. Liên Nha Nhi ngẩng đầu rất nhanh, nhìn Liên Mạn Nhi một cái rồi lại rũ mắt nhìn xuống, lắc đầu nói. Mấy ngày qua trong nhà không có việc gì, nhị lang ca ra ngoài quá nửa ngày mới về. Một lát sau, Liên Nha Nhi mới rụt rè nói với Liên Mạn Nhi. Nha Nhi, nếu trong nhà không có việc gì, cháu cứ đến nhà tứ thẩm, để Mạn Nhi tỷ dẫn cháu đi chơi. Trương Thị liền nói, dạ vâng, Liên Nha Nhi nhỏ giọng đáp, Liên Đoá Nhi thì sao? Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới một chuyện khác, nhìn thoáng qua phía tây phòng, nhỏ giọng hỏi Liên Nha Nhi. Ở trong phòng, Liên Nha Nhi cũng quay đầu nhìn qua tây phòng, chơi với đại nữu nữu. Vừa rồi thì còn thấy nàng, nàng thò đầu ra khỏi tây phòng nhìn chúng ta. Trương Thải Vân nói với Liên Mạn Nhi, mặt trắng như ma vậy. Tưởng thị trông coi Liên Đoá Nhi rất chu đáo, không tùy tiện cho Liên Đoá Nhi ra khỏi phòng. Những chuyện cần quan tâm bên nhà cũ không ít, nhưng Chu thị lại không thèm quan tâm những thứ này, chỉ tìm cách quản chuyện người khác có ra ngoài hay không. Trong khoảng thời gian này, Liên Thủ Tín cũng ra khỏi nhà, nhìn dáng vẻ của hắn cứ như mới gặp sương tuyết lạnh giá vậy. Chương 652, giữa hè. Nhìn dáng vẻ Liên Thủ Tín từ nhà đi ra, người một nhà đều hiểu, nhất định là lại bị Chu thị phát giận. Tất cả mọi người ăn ý không hỏi thăm Liên Thủ Tín, trực tiếp về nhà. Về đến nhà, người một nhà ngồi quây quần lại một chỗ, khó tránh khỏi lại nói đến chuyện vừa rồi ở nhà cũ. nha đầu nha nhi kia thật là càng nhìn càng thấy đáng thương. Trương Thị nói, Hà Thị mặc dù lôi thôi một chút nhưng tốt xấu gì cũng nuôi lớn mấy hài tử của mình. Giờ nhị nữu nữu là hài tử không có mẹ, theo lý thuyết thì để Hà Thị trông nom, nhưng không biết có phải Hà Thị học theo Chu Thị không, cảm thấy đã nuôi lớn con trai con gái, nàng đã hoàn thành sự nghiệp đời này, đời cháu, nói gì nàng cũng không chịu nuôi. Hà Thị không nuôi nhị nữu nữu, Chu Thị cũng không chịu nuôi, lại không có đạo lý gì đưa cho Tưởng Thị nuôi, liền giao cho Liên Nha Nhi. Liên Nha Nhi mới mấy tuổi, mỗi ngày trừ giúp việc nhà, gần như là ôm nhị nữu nữu không rời tay. Đứa bé kia nói không nhiều lắm, là gan so ra còn nhỏ hơn của mẹ Diệp Nhi. Ai, điều này cũng thực kỳ quái, Nha Nhi kia không giống cha nàng, cũng không giống mẹ nàng, nói không vẹn lời kêu không tròn tiếng, tính tình ai bảo làm gì liền làm nấy, lại giống tính mẹ Diệp Nhi. Trương Thị cảm khái với Liên Thủ Tín và mấy đứa nhỏ. Nhìn như thế thật giống như Nha Nhi mới là con ruột của mẹ Diệp Nhi vậy, Diệp Nhi không biết là giống ai. Đám Liên Mạn Nhi đều gật đầu, cảm thấy Trương Thị nói rất có lý. Lần tới có chuyện gì có thể giúp nàng liền giúp. Đứa bé kia thật là đáng thương. Liên Thủ Tín cũng nói. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Tính ra, Liên Nha Nhi và Liên Diệp Nhi đều là em họ của Liên Mạn Nhi. Bình thường nàng gần gũi Liên Diệp Nhi nhiều hơn một chút nhưng cũng không có ác cảm với Liên Nha Nhi. Chẳng qua là tính cách của Liên Nha Nhi khiến cho người ta cảm giác sự tồn tại của nàng rất thấp, khiến cho người ta dễ dàng quên nàng. Theo ca tính của Liên Mạn Nhi, nàng thích Liên Diệp Nhi hơn, còn có Trương Thải Vân lanh lẹ tháo vát. Nhưng giúp Liên Nha Nhi một tay, mang nàng ấy ra ngoài đi lại, Liên Mạn Nhi cũng không phản đối, chẳng qua là. Nhị bá mẫu bình thường cũng không coi trọng Liên Nha Nhi, nhưng hôm nay nhìn bộ dạng nàng như vậy, hình như tính toán gì đó trên người Nha Nhi. Liên Mạn Nhi uyển chuyển nói, Liên Thủ Tín và Trương Thị liếc nhau một cái, đều thở dài. Từ khi Hà Thị bó chân cho Liên Nha Nhi, Liên Thủ Tín và Trương Thị liền biết Trương Thủ Nghĩa và Hà Thị tính toán gì. Hôm nay Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị vì sao lại vội vàng, còn liên tiếp nịnh bợ Liên Mạn Nhi, bọn họ làm sao mà không nhìn ra. Còn không phải là nhìn mấy người các con lên núi chơi một ngày, còn mang theo quà lễ của Trầm Tiểu Thư về, nên nôn nóng. Trương Thị lại nói, mẹ nghĩ, dù chúng ta cho thêm Nha Nhi cái gì cũng không rơi xuống tay đứa bé kia, cha mẹ của nó sẽ lấy đồ của nó lấp đầy túi của mình. Nói trắng ra, Nha Nhi là đứa đáng thương, bà ngoại không yêu cậu không thương. Hôm nay mẹ nói nàng có rảnh sang chỗ chúng ta chơi. Nếu nàng tới A, ta liền giữ nàng lại ăn cơm. Ở nhà cũ, đứa nhỏ này ăn cũng không no, thân thể gầy nhỏ như thế. Ta vừa nhìn liền nhớ lại đám Mạn Nhi trước kia, trong lòng không dễ chịu. Trương Thị lại nói, cho tiền, nàng chắc chắn không giữ được. Cho nàng thêm hai bộ quần áo, cái nàng cha nương nàng cũng không lấy được. Ý tứ của Trương Thị là trợ cấp thức ăn, mua thêm cho Nha Nhi chút quần áo. Cái này có thể, Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng cũng đồng ý trợ giúp Liên Nha Nhi như vậy. Nhị nữu nữu cứ để Nha Nhi giữ như thế cũng không hay. Trương Thị lại nói, nếu nhị lang lấy vợ khác cái này cũng khó. Mọi người thảo luận một lúc, vợ Hàn Trung tới hỏi cơm tối ăn gì, Trương Thải Vân thì đi ra vườn rau với Tiểu Hỷ. Cha, sau đó bà nội nói gì với người vậy? Liên Mạn Nhi không có đi cùng. Chờ Trương Thải Vân ra khỏi sân, nàng mới dò hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín liền nhìn thoáng qua Trương Thị. Chàng cứ nói theo tình hình thực tế đi, chàng không nói ta cũng đoán được. Trương Thị liền nói, đúng vậy cha, người cứ nói đi. Mẹ con không giận đâu. Liên Mạn Nhi cũng nói, mọi người không phải đều đoán ra à. Liên Thủ Tín liền thở dài nói, lão thái thái chính là người như vậy, còn không phải do bà thấy nha đầu Thải Vân ở chỗ chúng ta sao, liền hỏi ta còn trách ta không cho ngân tòa tới ở. Ta đã đoán là bà sẽ nhằm vào chuyện này. Trương Thị liền nói, nàng cũng phải không ngu, theo sự hiểu biết của nàng về Chu Thị thì đã sớm đoán được chuyện này. Còn nói gì nữa, chắc không thể chỉ có vậy, có phải trách Mạn Nhi mang theo đám Thải Vân lên núi chơi, được đồ tốt lại không mang ngân tòa của bà ấy theo phải không? Ừ, Liên Thủ Tín thật thà gật đầu. Ta chắc chắn, nhất định là nàng ta từ trong thành chạy về, đến chỗ lão thái thái kể lể. Trương Thị hừ một tiếng. Cha, khẳng định bà nội lại mắng cha. Nhất định là nói cha không quản nổi trong nhà, còn nói chúng ta hướng khuỷu tay ra ngoài, nói mẹ chỉ thấy nhà mẹ đẻ, nói chúng ta không biết xa gần. Liên Mạn Nhi lại hỏi. Hai mẹ con các người, đều đã vượt cả gia cát lượng. Liên Thủ Tín cười khổ nói. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều chỉ nói ra những lời dễ nghe, là ý của lời chửi của Chu Thị như thế, nhưng thực tế những lời kia Chu Thị nói hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Cha, sau này lại có chuyện như vậy, người không cần phải nghe bà nội mắng. Liên Mạn Nhi lại nói với Liên Thủ Tín, tình hình ở nhà cũ hôm nay đã quá rõ ràng. Chu thị nhắc tới Liên Lan Nhi, Liên Thủ Tín và Trương thị đều không vui, Liên lão gia tử lập tức ngắt lời. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị có được lời hứa của Liên Mạn Nhi, rõ ràng là đứng về phía Liên Mạn Nhi. Những người khác trong nhà đều không ai đứng về phía Chu thị. Sau đó Chu thị sáng suốt hơn, bởi vì trong lòng bà đã rõ, không có ai đứng về phía của bà để ầm ĩ nhà Liên Thủ Tín lấy lại công bằng cho Liên Lan Nhi và Ngân Tòa. Người nhà cũ bây giờ đều có tính toán của riêng mình. Vì tương lai của chính bọn họ cũng muốn lấy lòng Liên Thủ Tín, không ai muốn chọc nhà Liên Mạn Nhi mất hứng. Tất cả tình thế đều nghiêng về phía bên nhà Liên Thủ Tín, Chu thị không muốn bị mọi người xa lánh, nên bà cũng sẽ bớt phóng túng lại, chỉ cần Liên Thủ Tín không dung túng bà nữa. Mọi người thấy bộ dạng của cha như vậy ở trước mặt lão thái thái, là cha giả vờ đấy. Liên Thủ Tín đột nhiên phát biểu kinh người. Liên Mạn Nhi không khỏi đánh giá Liên Thủ Tín mấy lần, xem có phải Liên Thủ Tín cố ý nói vậy để níu lại mặt mũi của hắn không. Nhưng, hiển nhiên Liên Thủ Tín nói rất chân thành. Cha, vậy ý của cha là gì? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Bà nội con, đời này đều thích chiếm lợi, bà chỉ nhiệt tình với điều này thôi. Bên nhà cũ kia, bề ngoài là hai vị lão nhân định đoạt. Thật ra thì bọn họ đã có chút không áp chế được. Liên Thủ Tín thong thả nói. Liên Thủ Tín nói thế, khiến Liên Mạn Nhi không thể không nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Liên Thủ Tín hiếm khi nhìn tình hình bên nhà cũ thấu triệt để như thế. Cha, thì ra người cũng đã nhìn ra. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Cái này có gì khó, cha đã sớm nhìn ra. Liên Thủ Tín nói. Hai cái gia đình kia, ngoài mặt vẫn còn chịu quản thúc và khuất phục, nhưng bên trong chỉ còn hơn phân nửa thôi, bởi vì còn có chúng ta bên này đè ép. Liên Thủ Tín có thể thấy được điểm này thì càng khó gặp. Trong lòng của ông bà nội con hẳn đã hiểu rất rõ. Con nhìn xem thái độ bây giờ của ông nội con đối với cha thế nào. Bảo chúng ta không cần trở về thăm bọn họ, nhưng đâu ngăn cản thật sự. Chúng ta không trở về, hai người già bọn họ đâu còn chỗ để dựa vào. Liên Thủ Tín nói. Đúng thế, sở dĩ làm chỗ dựa cho Liên lão gia tử và Chu thị là để hai bọn họ quản thúc đám người nhà cũ, tất cả mọi người đều thanh tịnh. Tính tình bà nội không như ông nội con, bà hiểu bây giờ phải dựa vào ta, nhưng bà vẫn còn muốn đè ép ta, như vậy bà mới thoải mái, bà mới cảm thấy thẳng sống lưng. Liên Thủ Tín nói, Liên lão gia tử có suy nghĩ của người bình thường, mà Chu thị suy nghĩ khiến người ta không hiểu nổi. Chẳng qua điều này ở trên người Chu thị lại thành cực kỳ hợp lý. Ta còn tưởng chàng hồ đồ thì ra chàng nhìn rất rõ ràng. Dù sao Trương thị cũng có chút oán khí. Bà thì biết ai, trong lòng bà chỉ có chính bà, chỉ cần bà thoải mái, người khác dù nghẹn chết cũng mặc. Không phải là ta đang chịu đựng đây sao? Liên Thủ Tín vội nói. Nếu bà ầm ĩ, mắng chửi ta không nghe nữa là được. Bây giờ Chu thị thật đúng là không thể tạo thành tổn thương gì cho bọn họ. Cũng mong nhẹ lòng được như vậy. Trương thị liền thở dài nói. Xem việc Chu thị mắng là ca hát a chính là vì tính cách các nàng ôn hòa, lòng dạ bao dung, đổi thành người khác không đánh trả ngay mặt, động tay sau lưng cũng đủ Chu thị chịu một trận. Mà Chu thị đã trả giá thật nhiều vì tính cách của bà rồi. Như kết quả hiện nay của Liên Tú Nhi, còn có chuyện của Bình Tẩu, bao gồm luôn hiện tại chuyện Chu thị tiếng thơm lan xa. Đại khái trong lòng bà cũng biết, bà nói những lời đó thừa biết rằng ta không thể nào đồng ý. Nên bà mắng ta cũng mắng cho người nhà cũ xem. Liên Thủ Tín dừng một chút lại nói, bà mắng ta đều ngoan ngoãn nghe, thì khi bà mắng người khác, bọn họ có ai dám không nghe à? Cha nói, bà nội lấy người lập uy à? Liên Mạn Nhi liền cười hỏi, hơn nữa Liên Thủ Tín còn cam tâm phối hợp, đây là tinh thần gì? Ý tứ cũng không sai biệt lắm, Liên Thủ Tín nói, không như vậy, liền không lập được uy hả? Liên Mạn Nhi lại hỏi, kia Liên Thủ Tín đáp không được, cha, người như vậy, bà nội cũng không lĩnh tình. Liên Mạn Nhi liền nói, nếu quen rồi, sau này sẽ nghiêm trọng thêm. Liên Mạn Nhi cố ý nói nặng thêm, bởi vì nàng không muốn thấy dáng vẻ Liên Thủ Tín bị chửi, dù hắn nói hắn giả vờ. Cha, người thử nghĩ cho chúng con đi, Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín. Bộ dạng của cha ở trước mặt bà nội như vậy, mẹ con còn cả tiểu thất mọi người khó chịu trong lòng. Mọi người đều nhìn Liên Thủ Tín. Cha lại làm sai rồi hả? Liên Thủ Tín lẩm bẩm nói. Đã làm qua, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Hơn nữa đối với danh tiếng của bà nội cũng không tốt. Tiểu thất nói tiếp, nếu như Chu thị còn có danh tiếng. Vậy, sau này không thế nữa, Liên Thủ Tín nghĩ một chút liền nói. Không biết rốt cuộc là câu nào lung lay Liên Thủ Tín, hay là cả hai câu, từ đó về sau, Liên Thủ Tín liền tránh Chu thị. Chu thị không mắng được Liên Thủ Tín thì không hài lòng, lại mắng người nhà cũ ngày một tệ hơn, một ngày ba bữa, thỉnh thoảng còn có bữa khuya, nhà cũ không ai may mắn thoát được, dĩ nhiên bao gồm cả Liên lão gia tử. Khí trời càng ngày càng nóng bức, cuối cùng đã tới khi lúa mì vụ đông chín. Chương 653 quần áo cũ. Giữa hè mưa nhiều, mà lúa mì đã chín, sợ nhất là nước mưa, vì vậy thời cơ thu hoạch lúa mì vụ đông phải được nắm giữ thật vững, không thể sớm cũng không thể trễ, hơn nữa tốc độ thu hoạch phải nhanh, cũng chính là gặt gấp mà nhà nông vẫn thường nói. Đây là tranh thời giờ với ông trời, thành công gặt gấp. Thu lúa mì, đứa ở trong nhà dĩ nhiên đi hết, còn cả đứa ở tại Điền Trang La Gia Thôn cũng gọi qua, Liên Thủ Tín còn thuê nhiều người làm công nhật khác nữa. Trừ những người này ra, thân thích cũng tới giúp đỡ. Cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng, Trương Thanh Sơn mang theo hai con trai và hai con dâu đều tới. Bên Liên gia, Liên Thủ Lễ cũng tạm gác việc làm mộc lại, đi cùng với Triệu Thị. Bên nhà cũ, Liên lão gia tử cũng nói muốn tới giúp nhưng bị Liên Thủ Tín ngăn cản lại. Thói quen của nhà nông, sống đến già thì làm đến già, chưa tới khi nhắm mắt thì tay chân bọn họ sẽ không nghỉ làm việc. Liên lão gia tử là người cần cù nhất trong số nông dân. Hiện tại nhà cũ có chưa tới 20 mẫu, cũng không cần Liên lão gia tử trồng trọt, nhưng Liên lão gia tử vẫn tự thân đi làm, bình thường khi không làm việc cũng chăm sóc vườn rau. Nhưng việc thu hoạch lúa mì này cũng là việc mệt mỏi nhất, hơn nữa lại là giữa hè, mặt trời chói chang phơi đất nóng như lửa, bất kể thế nào Liên Thủ Tín cũng sẽ không đồng ý để Liên lão gia tử tới giúp. Người thu hoạch đều đủ rồi, mướn không ít người. Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử. Cha lớn tuổi rồi, hoặc sáng sớm hoặc tối khi không quá nóng tới xem một chút là được, cha bị bệnh một trận rồi, cần cẩn thận thêm mọi mặt. Vậy cũng được, Liên lão gia tử cũng không quá kiên trì, ông biết giờ bên Liên Thủ Tín cũng không thiếu người, không nói mướn công nhật chính là không cần tiền, Liên Thủ Tín lên tiếng cần người giúp đỡ cũng có nhiều người vội vàng tới giúp. Nếu ông thật sự đi giúp Liên Thủ Tín cắt lúa mì, Liên Thủ Tín còn phải tìm người chăm sóc ông, mệt nhọc thêm, vậy không phải là giúp đỡ mà gây thêm phiền phức cho Liên Thủ Tín. Tình cảnh trong nửa năm này khiến Liên lão gia tử đối mặt với Liên Thủ Tín càng về sau càng thông suốt, tính tình cũng xuôi theo rất nhiều. Cha sẽ không đi, đại ca, nhị ca của con cũng vậy. Không phải cha xót bọn chúng, mà sợ chúng đi, làm thì không làm còn gây thêm phiền cho con. Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín, đứa nhỏ kế tàu kia, làm việc cũng không tốt lắm, bình thường theo ta làm vài mẫu thì cũng tạm được, để cho huynh đệ nhị lang đi, ngươi xem, nếu chúng làm không được thì con cứ đuổi chúng về. Liên lão gia tử nói vậy, so với gán Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa cho Liên Thủ Tín thì thông tình đạt lý hơn rất nhiều. Ông cũng đã nhìn ra, muốn Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thân cận với nhà Liên Thủ Tín là quá gian nan. Nhưng lứa tiếp theo, cũng chính là lứa nhị lang này, thì còn hy vọng. Liên Thủ Tín đối với cháu mình, nhất là mấy đứa cháu cùng qua những ngày gian khổ trồng trọt, không có thói quần áo lụa là thì vẫn còn tình cảm. Liên Thủ Tín cũng không cần người nhà cũ giúp đỡ, nhưng hắn cũng hiểu tâm ý của Liên lão gia tử, Liên lão gia tử nói mềm mỏng như vậy, Liên Thủ Tín liền đồng ý. Để cho nhị lang tới đây đi, những đứa khác còn nhỏ, công việc này vất vả bọn họ không chịu được. Đến ngày thu lúa mì, cả nhà Liên Mạn Nhi đều dậy thật sớm. Tiểu Thất muốn đến Niệm Viên đọc sách với Trầm Khiêm, nhưng Liên Mạn Nhi đã cùng Trầm Khiêm nói rồi, mấy ngày này nàng sẽ không đi. Ba mẹ con Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, dù không cần xuống ruộng cắt lúa mạch nhưng các nàng muốn tự mình lo thức ăn hai ngày này. Ăn điểm tâm xong, Liên Thủ Tín đổi lại quần áo vải đay đi làm ruộng, quần áo gọn gàng đi ra ngoài, mang theo thân thích đứa ở và người làm công nhật đi thu dọn công cụ chất lên xe, đoàn người quy mô lớn ra ruộng. Bên nhà cũ không chỉ có nhị lang tới, còn có tứ lang, lục lang và Liên Nha Nhi tới. Bảo cháu tới đây giúp nhóm lửa, Liên Nha Nhi nắm chặt vạt áo của mình, nhút nhát nói. Ngày nóng nực đâu cần cháu nhóm lửa, đi theo Mạn Nhi tỉ đi. Trương Thị đã kéo Liên Nha Nhi qua, để Liên Mạn Nhi dẫn nàng theo. Về phần tứ lang và lục lang, nói muốn xuống ruộng giúp thu lúa mì, Liên Thủ Tín cũng không nói gì, cho họ lên xe đi theo một lượt cùng nhau xuống ruộng. Hắn không tính toán chúng giúp được thêm bao nhiêu việc, chẳng qua lúc ăn cơm thêm hai đôi đũa thôi. Nhà nông làm các loại chuyện lớn nhỏ. Người ta vội đến làm giúp, còn có cả trẻ con trai trai có quan hệ rất tốt với chủ nhà đi theo cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Liên Mạn Nhi thấy Liên Nha Nhi mặc quần áo vải thô, chỗ khuỷu tay, đầu gối đều có mảnh vá, nhưng đường may lại tinh mịn đều đặn, liền đoán không phải Hà Thị làm. Nha Nhi, quần áo này của muội là ai vá dùng? Liên Mạn Nhi lôi Liên Nha Nhi vào nhà ngồi, hỏi. Dạ, là muội tự vá. Liên Nha Nhi đáp, quần áo của Lục Lang cũng do ngươi vá đúng không? Liên Diệp Nhi ở bên cạnh cũng hỏi một câu, Hôm nay rất nhiều người tới nhà Liên Mạn Nhi, trừ người xuống ruộng giúp còn có Ngô Vương Thị, Ngô Gia Ngọc, Liên Diệp Nhi tới giúp nấu cơm, Trương Thải Vân dĩ nhiên cũng đã tới. Lý Thị không đến vì phải ở nhà trông bọn trẻ, giữ nhà. Ừ, Liên Nha Nhi vừa gật vừa đáp. Tất cả mọi người không khỏi lắc đầu than thở, Liên Nha Nhi đúng là trẻ nhỏ nhà nghèo sớm quản ra, cái nghèo này cũng không phải chỉ trên mặt vật chất. Liên Mạn Nhi cũng đã đến nhà cũ mấy lần, biết quần áo Liên Nha Nhi đang mặc là bộ tốt nhất của nàng rồi. Nàng suy nghĩ một chút liền mở tủ của mình, lấy ra một bộ váy áo vải đay khá mới. Đây là quần áo may năm ngoái của nàng, năm nay đã chật ngắn rồi, nhưng Nha Nhi vẫn mặc được. Liên Mạn Nhi xỏ áo váy này với thân người Liên Nha Nhi gầy nhỏ hơn nàng, bộ váy áo này vừa hợp với vóc người Liên Nha Nhi. Hẳn là suýt soát, sau khi so xong, Liên Mạn Nhi liền nói, Nha Nhi, hôm nay trời nóng, muội cởi bộ quần áo đang mặc ra thay bộ này đi. Liên Nha Nhi vẫn nắm chặt vạt áo, mặc dù ánh mắt nhìn bộ váy áo có chút vui mừng và hâm mộ nhưng lại không dám đưa tay nhận. Trừ nhân tố tính cách trời sinh, đứa trẻ bị xem nhẹ, nhất là lớn lên trong loại hoàn cảnh như ở nhà cũ, dù có quá nhát gan cũng không khiến người ta thấy ngoài ý muốn. Bản thân Liên Mạn Nhi là trường hợp đặc biệt không cần phải nói rồi, Liên Diệp Nhi thành như bây giờ cũng là bị ép. Nha Nhi, muội đừng sợ, ở đây đều là người nhà chúng ta. Bộ quần áo này ta cũng không mặc qua nhiều, nếu muội không chê thì cho muội làm bộ đồ để tắm rửa. Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói. Cầm đi, Nha Nhi, là Mạn Nhi tỉ cho muội. Liên Chi Nhi ở bên cạnh cũng nói, vừa nghĩ xem mình có xiêm y nào thích hợp để cho Liên Nha Nhi mặc liền tìm cho nàng. Trương Thải Vân, Liên Diệp Nhi, Ngô Gia Ngọc ở bên cạnh cũng khuyên. Trong nhà hiện giờ không có người lớn, đều là mấy tiểu cô nương tuổi sắp xỉ nhau, mới đầu Liên Nha Nhi còn câu nệ, dần dần cũng buông lỏng nhiều. Liên Nha Nhi nghe khuyên bảo, đổi lại váy áo vải đay. Vải đay này ban đầu là Ngô Gia tặng, mỏng nhưng nhìn không thấu, mặc vào tất nhiên thoải mái thoáng mát hơn vải thô nhiều, hơn nữa màu nhuộm cũng đẹp, trên bề mặt còn có hoa Trương Thị và Liên Chi Nhi thêu. Tiểu cô nương tuổi mới lớn, ai không thích quần áo xinh đẹp. Liên Nha Nhi nhìn chằm chằm vào mình trong gương, trên mặt lúc lộ vẻ vui mừng, lúc lại là e lệ. Trương Thị đi tới, thấy Liên Nha Nhi mặc quần áo Liên Mạn Nhi, cũng cười khen mấy câu. Liên Nha Nhi đã thay bộ đồ mới, nhưng vẫn chú ý quần áo cũ của mình như trước, gấp gấp xếp xếp chồng lại xong, vẫn thấy không hợp, xem để ở đâu, dường như không yên lòng. Để đây đi, muội yên tâm, không ai lấy đâu. Chờ lúc muội về, dù chính muội có quên, chúng ta cũng sẽ giúp nhắc muội mang về. Liên Mạn Nhi liền nói, lúc này Liên Nha Nhi mới yên tâm để đồ cũ xuống. Mấy tiểu cô nương hi hi ha ha cười nói một chút, gần tới buổi trưa tất cả các nàng tới tiền viện giúp đỡ làm việc. Trương Thị không cho các nàng vào bếp, khói sông lửa cháy, lại là ngày này, các con lại chỗ dâm mát rửa sạch đồ ăn được hái giao cho là được. Nấu cơm trong phòng bếp trừ vợ Hàn Trung, còn có vợ mấy hộ nông dân khác tới giúp, thậm chí Trương Thị và Ngô Vương Thị không cần nhúng tay, dĩ nhiên sẽ không để mấy tiểu cô nương đi nhóm lửa, bắc bếp. Nhóm Liên Mạn Nhi thêm nha đầu Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh, đem ghế nhỏ ngồi ở chỗ thoáng mát, có nàng dâu mang rau xanh, chậu gỗ to và nước tới, mấy tiểu cô nương vừa nói vừa cười, vừa nhặt rửa rau. Loại chuyện lặt vặt này, đối với con gái nhà nông quen việc quả thật dễ như là chơi. Liên Nha Nhi ít nói, nhưng làm rất lưu loát. Mới đầu Liên Mạn Nhi còn sợ nàng giống Hà Thị, nhưng nhìn một lúc phát hiện Liên Nha Nhi tay chân lưu loát, đồ ăn cũng nhặt rửa sạch sẽ, Liên Mạn Nhi mới yên lòng. Bởi vì Liên Nha Nhi ít nói, Liên Mạn Nhi liễn dẫn dắt nàng nói. Liên Nha Nhi rất thành thật, Liên Mạn Nhi hỏi gì nàng đáp nấy. Mẹ ta nghĩ ông nội không cho nàng tới, giữ nàng ở nhà trông nhị nữu nữu nhưng ông sẽ cho ta tới. Cha mẹ ta cũng vui vẻ cho ta tới đây nói đến đây, hẳn là nghĩ tới điều gì đó Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị dặn, Liên Nha Nhi có chút xấu hổ cúi đầu. Đối với điều Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nói, Liên Mạn Nhi có thể đoán sơ sơ, nhưng sợ Liên Nha Nhi lúng túng, nàng cũng không gặn hỏi nữa. Đại tàu ở nhà làm gì, sao nàng không tới? Liên Mạn Nhi liền hỏi tiếp. Đại tàu trông đại nữu nữu còn phải giữ đoá nhi tỷ ẩm ý mà đại tàu còn phải nấu cơm, Liên Nha Nhi liền nói. Đoá nhi làm ẩm ý gì, sao lại làm ẩm ý? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Nàng cấu trộm đại nữu nữu, bị đại tàu nhìn thấy, Liên Nha Nhi liền nói. Chương 654 tạo âm, tâm địa Liên đoá nhi kia cũng quá độc đi. Trương Thải Vân ở bên cạnh nghe thấy, vừa hái đậu rác, vừa nói đại nữu nữu là cháu gái ruột của nàng mà. Sao nàng dám thế, Ngô Gia Ngọc cũng kinh ngạc nói. Hiện tại ở nhà cũ bên kia, Liên Đoá Nhi phải dựa toàn bộ vào Tưởng Thị chăm sóc. cho là người khác không phát hiện được chứ sao? Liên Mạn Nhi nghĩ một chút rồi nói. Trong lòng Liên Đoá Nhi không thoải mái, tức giận không có chỗ chút dùng người còn nhỏ yếu hơn nàng là đại nữ nữ để xả. Nàng không dám làm trước mặt Thường Thị, cũng chỉ phải len lén lăng nhục sau lưng. Không biết Thường Thị nghĩ thế nào về chuyện này. Thật đúng là giống mẹ nàng, một con bò cạp độc con. Trương Thải Vân nói, nói Cổ Thị là bò cạp cái độc là phát minh của anh Tử. Nhắc tới anh Tử, Thải Vân tỷ nói nhà đó thật sự là anh Tử của thôn chúng ta. Liên Mạn Nhi quay đầu hỏi Trương Thải Vân, anh Tử lại có chuyện gì nữa? Ngô Gia Ngọc liền hỏi, hẳn là nàng đi, nói là ở bên này của các ngươi tình huống trong nhà ấy, chứ nàng cũng không còn ai khác. Trương Thải Vân trả lời Liên Mạn Nhi trước rồi mới nói với Ngô Gia Ngọc. Ta cũng nghe người ta nói, là có chuyện như vậy. Thì ra ở phía tây bắc Thêu Oa Chuân, cách Thêu Oa Chuân ước chừng 30 mấy dặm có một thôn Dương Thụ Câu ở trong núi. Nơi đó thật sự là ở trong núi, đất đai cực ít, thôn dân dựa chủ yếu vào săn thú và cây ăn quả để sống. Trong thôn Dương Thụ Câu có một gia đình, chỉ có một quả phụ và một đứa con trai. Người này lấy vợ 2 tháng trước, gọi là anh Tử. Về phần sao Thêu Oa Chuân biết tin, là vì anh Tử sau khi gả tới bị mẹ chồng ngược đãi cực kỳ. Nghe nói nàng trốn đi 2 lần, đều bị bắt trở về. Chính lúc nàng trốn chạy, mới nói với người ta nàng ở Tam Thập Lý Doanh Tử, còn nhờ gọi cha mẹ nàng tới cứu nàng. Trương Thải Vân nói với mấy tiểu cô nương, ở cái niên đại này, con dâu bị mẹ chồng ngược đãi là chuyện như cơm bữa, độ dung thứ của mọi người đối với chuyện này tương đối cao, nếu không sao lại nói con dâu qua cửa không phải là sống, mà là cuộc sống chịu đựng cho đến một ngày thành mẹ chồng, mới có thể hãnh diện. Chuyện anh Tử bị lan truyền ra, bởi vì nàng không chịu nổi ngược đãi trốn, lại trốn không thành, cũng bởi vì, loại ngược đãi nàng phải chịu, đã vượt qua khả năng thừa nhận của mọi người. Không cho ăn no, suốt ngày bắt làm việc, nấu nước nhóm lửa nấu cơm thì không cần phải nói rồi, ngay cả đào, bón phân cũng bắt nàng làm. Trương Thải Vân lại nói, nhà nông cũng là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, về phần công việc cũng là nam nhân sức lực tốt hơn làm những việc nặng nhọc. Nói thí dụ như đào phân, chưa từng có nam nhân để nữ nhân làm thứ việc vừa thối vừa bẩn đó. Nam lo việc bên ngoài, nữ lo việc trong nhà, như Việt Nam mình có câu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. Trong nhà cũng không phải không có đàn ông, vì kế sinh nhai, phụ nữ không cách nào không làm việc, nhưng ai lại bằng lòng để vợ hoặc con gái mình đi đào phân được. Đàn ông như vậy thì là căn bản không coi phụ nữ là phụ nữ để đối đãi, chứ đừng nói là đau lòng, yêu thương. Mấy tiểu cô nương đều thút thít. Cái này cũng chưa tính là gì, hai mẹ con nhà kia còn đánh người. Trương Thải Vân nói tiếp, hình như hơi không hài lòng là mẹ chồng anh Tử sẽ bảo con bà ta đánh anh Tử, mà còn không phải là dùng tay, nghe nói dùng cán chổi, không thì cái khác. Mẹ chồng anh Tử cũng ra tay, nghe nói là ngấm ngầm, ra tay lúc nửa đêm. Nhà nàng có nuôi con mèo. Nói đến đây, Trương Thải Vân ho khan 2 tiếng, xem xung quanh không có ai khác mới nhẹ giọng xuống. Nàng ném mèo vào trong đũng quần anh Tử, còn ghim quần anh Tử lại, cầm cây gậy ở ngoài đánh mèo. À, mấy tiểu cô nương đều kinh hô ra tiếng, mặt biến sắc. Sao độc ác như vậy? Tiếng Ngô Gia Ngọc run rẩy. Đâu dừng lại ở độc ác, đây là biến thái rồi. Chu thị so với bà mẹ chồng này cũng đã biến thành tâm địa Bồ Tát. Còn có Trương Thải Vân nhìn thoáng qua xung quanh, thần bí nói, buổi tối ngủ các nàng ngủ chung một giường. Mẹ chồng kia nằm giữa anh Tử và nam nhân của nàng ngủ 2 bên. Mẹ chồng nàng cho nam nhân kia ngủ với anh Tử, nam nhân kia mới có thể đi. Mấy tiểu cô nương đều ấp úng. Ta nghe lén được, nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng nói với ai. Trương Thải Vân nói xong liền dặn dò. Có đôi khi trong lúc mấy tiểu cô nương cùng lứa nói chuyện thì không cần kiêng dè. Nhưng các nàng cũng biết có những lời các nàng không được phép nói đến. Vì vậy, đám Liên Mạn Nhi đều gật đầu. Anh Tử có cuộc sống như vậy, sao bên chúng ta tin tức gì cũng không nhận được. Liên Chi Nhi nói, cái này ta biết, Ngô Gia Ngọc nói, không phải nàng bảo cha mẹ nàng đưa đến nhà bà ngoại sao, đang ở bên đó tìm nhà người ta, chuyện lúc trước cũng giấu giếm. Nói cách khác, anh Tử làm giả như hoàng hoa khuê nữ gả ra ngoài. Đến trong núi sâu, sợ là nhà chồng nàng biết được mới xảy ra chuyện này. Cha nương anh Tử nhận được một khoản tiền, Ngô Gia Ngọc lại nói. Anh Tử vừa giành được tự do từ Liên gia, lại bị cha nương nàng bán lần nữa. Nói là nhà kia có vẻ có tiền, Ngô Gia Ngọc bổ sung, nghe nói là có chút tiền, nhưng cái mẹ chồng kia của anh Tử thật không giống người đứng đắn. Trương Thải Vân vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ nàng không nói thành lời. Có thể dùng thủ đoạn biến thái như vậy để hành hạ người, còn có thể là xuất thân gì. anh từ ở đó chịu khổ cha nương nàng một chút cũng không biết sao. Liên Mạn Nhi hỏi, có thể không biết chút nào sao? Trương Thải Vân liền nói, bên kia của chúng ta biết rồi thì nhà bà ngoại nàng khẳng định cũng biết, sao có thể không nhắn tin cho cha nương anh từ. Cho dù có tin tức thì thế nào, ban đầu người ta đã cho không ít tiền. Ngô Gia Ngọc thở dài nói, tuy nói nàng là người không ra gì, nhưng mệnh cũng khổ thật. Trương Thải Vân nói, có cha nương như thế. Của dưa leo Liên Nha Nhi đang cầm rửa, bỗng tạch một tiếng giòn vang, quả dưa leo kia liền gãy đôi luôn. Liên Nha Nhi hơi bối rối, dương mắt lên, giống như có lời muốn nói. Liên Mạn Nhi vội liếc Trương Thải Vân một cái, bảo nàng không được nói thêm câu cha mẹ không tốt, vừa cười trấn an Liên Nha Nhi. Không có chuyện gì, cũng không phải thứ quan trọng gì, trong vườn nhà ta vẫn còn. Lại nói, cái này lát nữa cũng cắt sợi, không có gì đáng ngại. Từng xe lúa mì được kéo về, đổ ra phơi ở sân đập lúa. Đến trưa, Liên Thủ Tín dẫn người về. Trong viện thoáng cái bận rộn lên. Mọi người làm việc lâu, cả đám người đã sớm đẫm không biết bao nhiêu lượt mồ hôi, lần này, không rửa không được. Trương Thị liền đưa Liên Thủ Tín về hậu viện chờ hắn tắm rửa thay bộ quần áo khô mát. Liên Mạn Nhi bưng chén súp đậu xanh đến. Cha uống chén súp đậu xanh trước. Liên Mạn Nhi đưa chén cho Liên Thủ Tín. Chỉ chén này thôi, nếu uống nhiều chút nữa ăn không ngon. Ừ, Liên Thủ Tín đồng ý, ngửa cổ uống, một chén đậu xanh thoáng chốc đã cạn tới đáy. Ông ngoại và cậu cả con đã đưa qua đó chưa? Liên Thủ Tín hỏi, đều có rồi, lát nữa trên bàn cơm có cả súp dưa chuột băm với trứng, cả súp đậu xanh nữa. Liên Mạn Nhi liền nói, vậy được. Liên Thủ Tín gật đầu. Cha, ngoài ruộng có chuyện gì sao? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín, mới vừa rồi sau khi Liên Thủ Tín vào nhà, sắc mặt không được tốt. Liên Mạn Nhi vì lo lắng mới cố ý đưa súp đậu xanh tới, thuận tiện hỏi một câu. Cũng không có chuyện gì. Liên Thủ Tín nói, nói như vậy, chính là có chuyện. Cha, xảy ra chuyện gì, người nói một chút, nếu người không nói, mẹ và bọn con sẽ lo hơn. Liên Mạn Nhi ngồi xuống bên kháng, cặn hỏi. Ngũ Lang không có nhà, chuyện bên ngoài đều rơi xuống người Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi phải chú ý hơn trước mấy phần. Là Tứ Lang, đứa bé kia thật khiến người ta không bớt lo, Liên Thủ Tín nói. Hắn lại làm sai chuyện gì? Trương Thị liền hỏi, sở dĩ dùng chữ lại bởi vì Tứ Lang trước đây từng gây chuyện. Chính là lần trước khi đắp phòng cho Liên Thủ Lễ, đủ loại thói xấu của Tứ Lang đều lộ ra. Vừa đến ruộng, không biết vì sao, khẳng định cũng không phải chuyện gì lớn, lạc chít chít hai câu với một người làm công nhật, sau khi người ta uống nước, hắn lại bỏ đất vào chén của người ta. Liên Thủ Tín nói sơ qua, lạc chít chít là thổ ngữ của Tam Thập Lý Doanh Tử, ý nghĩa đại khái gần như cãi nhau. Cha, người không để hắn làm việc sao? Liên Mạn Nhi hỏi, không, hắn với Lục Lang, cả lưỡi hái cha cũng không đưa cho bọn chúng, để cho hai bọn chúng ở trên bờ ruộng, giúp đỡ trông nom, qua lại sắp xếp hẳn là trông nom rồi, lại sai khiến người ta xoay quanh, còn khiến người ta làm trò đùa chơi. Liên Thủ Tín cao mày nói, người ta lớn tuổi hơn hắn, cũng nể mặt cha, không chấp nhặt hắn. Đứa nhỏ này, càng lớn thói hư tật xấu càng nhiều. Là giống nhị đương gia. Trương Thị thấp giọng nói với Liên Thủ Tín, mới vừa rồi còn có một nàng dâu nói với ta, nhìn thấy khi Tứ Lang kéo xe lúa mì về, thừa dịp người ta không thấy tiểu vào lúa mì, nàng dâu kia hét lên một tiếng, hắn mới kéo quần lên, còn hù dọa nàng, nói hắn là cháu chàng đòi đuổi nàng đi. Tiểu tử ngu ngốc kia, Liên Thủ Tín mắng, xấu xa trong âm thầm, tam bá bọn họ cũng không dám đắc tội hắn. Trương Thị thở dài nói. Nhà Liên Thủ Lễ xây phòng, Tứ Lang liền ăn trực từ ngày đầu đến ngày cuối cùng, Liên Thủ Lễ và Triệu Thị cũng không dám đuổi hắn đi. Tam bá không cần phải sợ hắn, nhà ta càng không cần sợ. Liên Mạn Nhi nói, ta đi đuổi hắn, con đi làm gì, cha đi. Nhà tam bá của con, hắn hận Liên Diệp Nhi, cũng vì Liên Diệp Nhi nói hắn vài lần. Liên Thủ Tín vội nói, cha đi nói với hắn, buổi trưa để hắn ăn cơm ở đây, buổi chiều không cần hắn nữa, đuổi hắn về nhà. Cha, người còn giữ hắn lại ăn cơm, đuổi càng sớm càng tốt. Tứ Lang như vậy, nên đánh cho hắn một trận, xem hắn có chịu thành thật không. Liên Mạn Nhi liền nói, đừng. Liên Thủ Tín ngăn cản Liên Mạn Nhi, hắn cũng đã trưởng thành, đừng tổn thương thể diện của hắn. Liên Thủ Tín như vậy, là vì làm người phúc hậu, cho Tứ Lang giữ thể diện. Đồng thời, cũng vì nghĩ đến đạo lý thà đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân. Tiểu nhân dù rõ ràng luôn làm chuyện nham hiểm, không biết xấu hổ, nhưng so với người khác, hắn càng cần thể diện hơn. Cũng giống như tục ngữ nói kiềm toan, dã khiếu cầu kiềm toan. Cha, mẹ chúng ta không thể nuông chiều cái tính tình này của hắn. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút quyết định nói. Chương 655, một ngày không gặp. Liên Mạn Nhi kiên trì nói không thể nuông chiều thói hư tật xấu của Tứ Lang, nhưng Liên Thủ Tín nghĩ đến tuổi Tứ Lang cũng không còn nhỏ, lại nghĩ đến mặt mũi của Liên lão gia tử nên nói muốn giữ thể diện cho Tứ Lang. Đó là thấy cha không ở đây, hắn liền cho rằng hắn có thể thay cha, làm chủ nhà thay chúng ta đối ngoại. Cái này chỉ là mới bắt đầu, mới chỉ bắt nạt kẻ dưới, chờ thêm hai ngày nữa thì ức hiếp đến chúng ta luôn. Trương Thị nghĩ một chút liền tỏ vẻ ủng hộ Liên Mạn Nhi. Đứa nhỏ kia, không thể nuông chiều. Ta giữ mặt mũi cho hắn, hắn có thể không phạm sai nữa sao? Nếu được vậy, nhị bá đã sớm là người tốt. Trương Thị liền nói, người một nhà thương lượng một phen, quyết định dựa theo ý tứ Liên Mạn Nhi. Đừng gây ầm ĩ, nhục nhã, hơi hòa hoãn một chút hay là để cha đi nói. Liên Thủ Tín liền nói, cha chúng ta ai cũng không cần ra mặt dặn dò quản sự Hàn Trung là có thể làm xong chuyện này. Liên Mạn Nhi nghĩ một chút nói. Liên Thủ Tín mặt hiền tim mềm, để cho hắn đi không thích hợp mà chính nàng ra mặt thì không cần thiết. Quyết định phương pháp xong, Liên Mạn Nhi tìm Hàn Trung tới, dặn dò như thế như vậy một phen. Tiểu nhân nhất định làm tốt chuyện này. Hàn Trung gật đầu lia lịa, nhận lời, lập tức đi sắp xếp. Tiền viện đã bắt đầu kê bàn, sắp bưng thức ăn lên ăn cơm rồi. Tứ Lang rửa tay và mặt nghênh ngang đi về phía bàn ngồi xuống. Bàn hắn chọn ngồi là bàn chủ trì, cũng chính là bàn Liên Thủ Tín tiếp đãi những thân thích tới làm giúp. Tứ Lang vừa muốn ngồi xuống, đã bị quản sự Hàn Trung mang vẻ mặt tươi cười tới, gọi một tiếng tứ thiếu gia lôi đi. Lúc này tất cả mọi người rối rít ngồi vào bàn, thấy tình cảnh này, ai cũng không thấy khác thường. Ở trong mắt người ngoài nhìn vào, Hàn Trung chẳng qua là tìm Tứ Lang giúp việc gửi chút thức ăn cho Liên lão gia tử và Chu thị ở nhà cũ. Mà Liên Mạn Nhi còn biết, sau khi đến nhà cũ, Hàn Trung liền kéo chuyện Tứ Lang ra, nói riêng mấy câu với Liên lão gia tử. Sau đó Hàn Trung đứng dậy ra về, Tứ Lang cũng muốn đi cùng Hàn Trung về nhà Liên Thủ Tín ăn cơm thì bị Liên lão gia tử ngăn lại. Đợi mọi người đều đã ăn xong cơm trưa cũng không thấy Tứ Lang quay lại. Hơn nữa từ đó về sau, nhà Liên Thủ Tín lại có việc cũng không thấy nhà cũ để Tứ Lang qua nữa. Chuyện này giải quyết sạch sẽ còn không có dấu vết cũng không trắc trở, Liên Thủ Tín thấy rất kỳ quái. Cha, người không phải không biết, ông nội thích nhất là mặt mũi. Cũng một chuyện người đi nói là Hàn Trung, nghe vào tai ông nội ý tứ lại không giống nhau. Nếu như Liên Thủ Tín đi nói Tứ Lang làm bậy, Liên lão gia tử nhìn vào, đây là chuyện giữa người một nhà. Liên lão gia tử có trách cứ Tứ Lang, có nói Liên Thủ Tín đánh chửi Tứ Lang thế nào cũng được, đồng thời, Liên lão gia tử cũng sẽ yêu cầu Liên Thủ Tín làm trưởng bối bao dung cho Tứ Lang. Người một nhà, đều là xương thịt cùng chung một nồi, không có chuyện gì lớn. Nhưng người đi nói là Hàn Trung, tình huống sẽ khác. Ngay cả khi Hàn Trung là hạ nhân nhà Liên Thủ Tín, ở trong mắt Liên lão gia tử, đây là người ngoài, hơn nữa còn thấp hơn ông một bậc. Mất thể diện trước mặt hạ nhân, còn mất thể diện hơn cả trước hàng xóm láng giềng. Hơn nữa, Liên Thủ Tín không tự mình đến nói mà cho Hàn Trung đến truyền đạt lại ý của bản thân, Liên lão gia tử sẽ hiểu rõ ràng. Chuyện có thể được giải quyết thuận lợi như vậy, Liên Thủ Tín cũng thấy hài lòng, chỉ là làm vậy tổn thương mặt mũi của lão gia tử, Liên Thủ Tín hơi áy náy nói. Nếu như không phải Liên lão gia tử cũng cảm thấy mất mặt, chỉ sợ chuyện Tứ Lang vẫn chưa thể giải quyết sạch sẽ như vậy, Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng. Cha, người nghĩ lại xem, con thấy hơn phân nửa năm nay, ông nội càng ngày càng nghĩ thoáng hơn, là Tứ Lang không quy củ, không phải ông nội ghét nhất hạng người đó sao? Cũng không phải ông nội bảo hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ ông nội được. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn khuyên Liên Thủ Tín như vậy. Đúng vậy, chuyện nào ra chuyện đó. Mọi người đều biết Liên lão gia tử và bọn họ không phải cùng một loại người. Trương Thị cũng nói, cha, lúa mì đã thu vào rồi, giờ phải phơi, đập nhanh. Rơm rạ dưới ruộng cũng phải dọn dẹp cho nhanh, đừng chậm trễ vụ tới, Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên Thủ Tín. Đúng, những việc lặt vặt này đều gấp. Liên Thủ Tín liền gật đầu nói, vội đi ra ngoài sắp xếp đứa ở. Liên Thủ Tín là một nông dân điển hình từ trong xương, vì vậy trong lòng hắn chuyện nhà nông là việc sinh kế quan trọng hơn, về việc khác phải xếp hàng phía sau. Trong nhà chỉ còn Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân. Tỷ vừa tìm được hai bộ xiêm y cũ, cũng đều rất mới, một mụn vá cũng không có. Liên Chi Nhi lấy ra hai bộ váy áo từ trong tủ, đặt lên giường gạch cho mọi người nhìn, buổi sáng công việc bận rộn không kịp đưa. Đem mấy thứ này cho Nha Nhi có được không? Được, con tự làm chủ là được. Trương Thị nói, lát nữa con kêu người mang cho Nha Nhi, nếu không cho người gọi nàng sang cũng được. Liên Chi Nhi lại nói, cái này cũng không vội. Liên Mạn Nhi nói, ta có cái gì cho Nha Nhi cũng nên để từ từ. Mấy người đều có chút không hiểu nhìn Liên Mạn Nhi. Cha mẹ Nha Nhi là hạng người gì, chúng ta không phải không biết. Liên Mạn Nhi liền nói, họ cũng không phải là tam bá với tam bá mẫu. Vậy cũng phải. Trương Thị liền gật đầu. Liên Thủ lễ với Triệu Thị biết cảm ơn, không tham lam. Nhưng đôi Liên Thủ nghĩa với Hà Thị Thi vừa vặn ngược lại. Ta cho Nha Nhi đồ cũng không phải là lấp lỗ hồng cho họ mà là thấy Nha Nhi đáng thương. Mạn Nhi, muội sợ ta cho đồ nhiều cha mẹ Nha Nhi liền lòng tham không đáy. Liên Chi Nhi nhìn Liên Mạn Nhi hỏi. Đúng, Liên Mạn Nhi gật đầu. Chính là sợ bọn họ sinh ra tâm tư không nên có, đến lúc đó chúng ta gặp phiền toái cũng hại Nha Nhi. Trợ giúp cho Liên Nha Nhi cũng phải từng ít một. Cái này đúng như Mạn Nhi vừa nói. Trương Thị liền nói, đôi kia đã sớm tính toán kiếm một khoản đậm từ Nha Nhi. Muốn học theo đại phòng. Nói đến đây, Trương Thị hơi thổn thức, cũng có chút tức giận. Đã thấy kết cục của Hoa Nhi kia, bọn họ còn muốn học. Trương Thải Vân nói, vì sao không học? Liên Mạn Nhi cười lạnh. Tối thiểu, mới đầu, bạc quyên quan, đều là chuyện tốt. Liên Hoa Nhi đã chết, cha nương nàng cũng chẳng phải vì nàng chết, anh từ kia không phải là một ví dụ à. Quyên quan, một dạng như là mua quan. Một loại gạo nuôi ra trăm thứ người, cha mẹ nhẫn tâm không phải không có. Trương Thị liền nói, ai nha, vậy chúng ta là từ trong phúc lớn lên. Trương Thải Vân liền cười hì hì nói, đôi nhị phòng kia đánh chủ ý gì lên Nha Nhi, chẳng lừa được ai. Với đứa nhỏ Nha Nhi kia chúng ta đúng là không thể quá thân cận. Trương Thị suy nghĩ một chút nói, lúc ở nhà cụ bó chân cho Liên Nha Nhi, là tính Liên Thủ Nhân sắp làm quan, thân phận Liên Nha Nhi cũng như diều gặp gió, không cần phải gả cho nhà nông dân. Nhưng bây giờ, xem tình hình nhà cũ, đừng nói Liên Nha Nhi muốn gả vào nhà phú quý, dù là muốn kết thân với nhà nông khá chút sở cũng là khó khăn. Nguyên nhân không phải ở chỗ giàu nghèo, mà là danh tiếng nhà cũ. Mà rơi vào tình cảnh Liên Nha Nhi lại càng không ổn. Liên Thủ Nghĩa có tiếng xấu, mà Hà Thị nổi tiếng là phụ nữ lôi thôi. Quy tắc chọn vợ cho con của nhà nông, không phải ở tài cũng không ở mạo, mà là xem đối phương gia phong tốt, cô gái nhanh nhẹn có khả năng, thông hiểu công việc. Nói như trên, một chút ưu điểm Liên Nha Nhi cũng không có. Hơn nữa chân nàng còn bó, thật sự là cao không tới, thấp không xong. Liên Thủ Nghĩa hy vọng Liên Nha Nhi thân cận với Liên Mạn Nhi, một phần là muốn thường ngày vơ vét một ít, chỉ sợ họ tính toán, có thể thông qua phía Liên Mạn Nhi tìm nhà chồng giàu có cho Liên Nha Nhi. Trương Thị nhiệt tình, hơn nữa phụ nữ ở tuổi nàng ưa làm mai mối, nhưng với Liên Nha Nhi, Trương Thị lại nói không thể quá thân. Đôi kia, rõ ràng tính toán bán khuê nữ. Nói vậy, chuyện này là không thể dính vào. Trương Thị nói như tự nhủ. Khó được Trương Thị cũng có khi minh mẫn cơ trí như thế, Liên Mạn Nhi mím môi cười trộm. Buổi tối Tiểu Thất từ Niệm Viên trở về, đi cùng hắn còn có cả Trầm Khiêm. Hôm nay chúng ta đi thu lúa mì, đệ và Tiểu Cửu ca còn trộm lấy thời gian rảnh rỗi đi xem. Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi, vốn đang tính về nhà nhưng Sở Tiên Sinh cho người gọi chúng ta lại. Sở Tiên Sinh là người hòa ái, nhưng trên phương diện học tập lại yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với Tiểu Thất và Trầm Khiêm. Hình như trước khi đi Trầm Lục đã nói gì đó, ở Niệm Viên, Sở Tiên Sinh còn quản thúc Trầm Khiêm nghiêm khắc hơn cả lúc ở Phù Thành, mỗi ngày sẽ cho Trầm Khiêm làm rất nhiều bài tập. Theo Tiểu Thất nói, công khóa của Trầm Khiêm gấp 3 hắn. Sở Tiên Sinh cũng có lý do rất hay, Tiểu Thất so ra nhỏ tuổi hơn Trầm Khiêm, Tiểu Thất kế tiếp muốn tham gia thi học trò nhỏ, mà Trầm Khiêm phải thi cử nhân. Khó được hôm nay Trầm Khiêm còn có thể theo Tiểu Thất xuống núi. Chưa từng thấy ai thu lúa mì sao? Liên Mạn Nhi bưng một chén nước ô mai hoa quế cho Trầm Khiêm, cười hỏi. Không có, hôm nay là lần đầu tiên. Trầm Khiêm nhận chén nước ô mai, cười gật đầu. Mạn Nhi, hôm nay Ngũ Thị còn hỏi, sao ngươi không đến Niệm Viên, khiến nàng chờ lâu, nhất định muốn đi xem một cái. Xem ánh mắt và giọng nói khi Trầm Khiêm nói những lời này, giống như người mong đợi Mạn Nhi kia không phải Trầm Cần, mà chính là hắn. Mấy ngày trước không phải ta đã nói với Ngũ Tỷ rồi sao? Liên Mạn Nhi liền nói. Hôm nay Ngũ Tỷ có khỏe không? Khỏe, chỉ là hay nhắc tới ngươi. Trầm Khiêm nói, Tiểu Cửu ca, không phải huynh nói muốn xem nhà đệ đập lúa sao, đi chúng ta đi xem một chút. Vào nhà nghỉ một hồi, Tiểu Thất liền gọi Trầm Khiêm. À, Trầm Khiêm miệng đáp ứng mà không có đứng dậy. Đi xem đi, Liên Mạn Nhi cười nói, xem xong trở lại ăn cơm tối ở nhà ta luôn. Tiểu Cửu ca, Tiểu Thất như có lời muốn nói, quay đầu lại nhìn Trầm Khiêm. Tốt, Trầm Khiêm gật đầu cực nhanh. Chương 656, phiền não. Tiểu Thất thấy Trầm Khiêm thoải mái đồng ý ở lại ăn cơm như vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Tiểu Cửu ca, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tiểu Thất đứng lên nói. Thay vì nói Trầm Khiêm nóng lòng muốn thấy sân đập lúa chất đầy lúa mì, chẳng thà nói Tiểu Thất nóng lòng muốn nhìn. Hôm nay đi học ở Niệm Viên, không tự mình tham gia thu lúa mì, đối với Tiểu Thất mà nói là một chuyện rất đáng tiếc. Mạn Nhi cùng đi chứ. Trầm Khiêm uống xong nước ô mai, nhìn cũng không vội vàng, còn muốn gọi Mạn Nhi cùng đi. Hôm nay Liên Mạn Nhi đã đến sân đập lúa xem vô số lần, giờ cũng không muốn lại đi nữa. Người đi cùng Tiểu Thất đi. Liên Mạn Nhi liền nói cẩn thận một chút, xem một chút rồi trở lại. Ta giúp mẹ nấu cơm. Tiểu Cửu ca, ngươi muốn ăn gì? Cái gì cũng được, thức ăn Mạn Nhi làm khẳng định đều ngon. Trầm Khiêm liền cười nói. Tiểu Cửu ca, Tiểu Thất dục Trầm Khiêm lần nữa. Lúc này Trầm Khiêm mới đứng dậy, đi ra với Tiểu Thất. Liên Thủ Tín biết Trầm Khiêm tới, vội dẫn người đến cẩn thận phụng bồi Trầm Khiêm đi sân đập lúa. Liên Mạn Nhi thương lượng thức ăn buổi tối với Trương Thị và Liên Chi Nhi. Cửu gia tới, đồ ăn nên làm thịnh soạn chút, nếu không thì chuẩn bị cái lẩu đi. Trương Thị nói, khí trời giữa hè ăn lẩu không quá hợp, chỉ cần nghĩ thử xem có một lò than hồng như vậy ở giữa bàn, liền thấy nóng. Mẹ, đừng làm lẩu quá nóng, làm nhiều đồ ăn nhẹ chút. Liên Mạn Nhi liền nói, vậy cũng được. Trương Thị liền gật đầu. Ba mẹ con bàn bạc một hồi, quyết định thực đơn cho bữa tối, Liên Chi Nhi vẫn ở lại hậu viện thêu thùa may vá, Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều đến tiền viện, hai mẹ con tự mình xuống bếp cùng vợ Hàn Trung làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Liên Mạn Nhi chỉ làm hai món ăn nhẹ, liền rời phòng bếp. Trong khóa viện chỉ nghe tiếng sủa vui mừng của Đại Mập và Nhị Mập bên chủ viện. Liên Mạn Nhi báo với Trương Thị hai câu, liền xuyên qua cửa Nguyệt Lượng đến chủ viện. Tỷ Mạn Nhi, Trầm Khiêm và Tiểu Thất đang ở trước cửa thư phòng chọc cho hai con Đại Mập và Nhị Mập xoay quanh bọn họ, thấy Liên Mạn Nhi tới đều cười chào hỏi. Mới một lúc đã quay lại rồi. Liên Mạn Nhi cười hỏi. Đại Mập và Nhị Mập thấy Liên Mạn Nhi, liền bỏ qua Tiểu Thất và Trầm Khiêm, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới trước chân Liên Mạn Nhi, vừa chạy quanh nàng, vừa ngửa đầu muốn được vuốt ve. Liên Mạn Nhi giơ tay, vuốt vuốt đầu chúng nó. Hai con chó săn này giờ đã hoàn toàn trưởng thành rồi, cao cỡ nửa người, bởi vì có thức ăn tốt, nên không chỉ có thân mình rắn chắc đầu to như đầu con cừu nhỏ, lông lại trơn bóng bóng loáng như tơ lụa thượng hạng. Tỷ Tiểu Cửu ca nói, nhà hắn có chó ngao để đi săn, nếu ta thích đợi có chó con, sẽ cho ta hai con. Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi, thật, Liên Mạn Nhi cười nhìn về phía Trầm Khiêm. Trời chiều bóng ngả phía tây, Liên Mạn Nhi đứng ngược sáng, Trầm Khiêm đối diện nàng, khẽ nheo ánh mắt dưới ánh mặt trời. Đương nhiên là thật Mạn Nhi, nếu ngươi thích ta chọn con tốt nhất đưa ngươi. Trầm Khiêm cười híp mắt nói, trong nhà ngươi săn thú mới dùng chó ngao, chúng ta lấy dùng làm gì? Dùng giữ nhà quá là đại tài tiểu dụng, dạng như Đại Mập và Nhị Mập cũng thật tốt rồi. Liên Mạn Nhi vừa cười, vừa hăng hái xoa đầu Đại Mập và Nhị Mập. Hai con chó mập mạp há to mõn, lè lưỡi, giống như cười rất vui vẻ. Đừng đứng ở chỗ này, trời còn rất nắng, vào nhà ngồi đi. Liên Mạn Nhi thấy trên mặt Tiểu Thất và Trầm Khiêm đều có hai vệt đỏ ửng, liền nói. Ba người cùng nhau vào thư phòng, Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh vội mang nước ô mai ướp lạnh với trái cây tươi vào. Có cần làm chút bài tập không? Lát nữa mới ăn cơm. Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm và Tiểu Thất, tỷ, để cho đệ nghỉ một lát, hôm nay bài tập của ta không nhiều lắm, ăn tối xong rồi làm cũng vẫn kịp. Tiểu Thất nói, Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Khiêm, nàng biết bài tập của Trầm Khiêm rất nhiều. Không sao, đợi ta về Niệm Viên rồi làm vẫn kịp. Trầm Khiêm nói, Mạn Nhi, chúng ta đánh cờ đi. Đánh cờ gì? Liên Mạn Nhi cười, cờ vây đi, ngũ tỷ nói ngươi đánh cờ vây tốt, bảo ta học theo ngươi. Trầm Khiêm lập tức nói, đôi mắt hồ ly lóe sáng lè lè. Mạn Nhi, ngươi không phải không muốn dạy ta chứ? Ngươi còn cần ta dạy sao? Liên Mạn Nhi cười, cầm kỳ thi họa đánh đàn là chuyện nhỏ, nhưng ba thứ khác Trầm Khiêm hẳn được học từ nhỏ. Không nghĩ cũng biết về mặt này Trầm cần được giáo dục không tồi, huống chi là Trầm Khiêm. Sao lại không cần, ta đánh cờ dở vô cùng. Trầm Khiêm nói, trong giọng nói tràn ngập mong đợi. Mạn Nhi, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta. Ngươi đã nói vậy, ta còn biết nói sao. Liên Mạn Nhi nói, vừa lấy bàn cờ quân cờ ra. Sau này nếu để ta biết được đây là ngươi đang cười nhạo ta, ta khiến ngươi đẹp mặt. Đánh phạt tùy ý, Trầm Khiêm đồng ý nói theo. Mấy người liền lên giường gạch ngồi. Liên Mạn Nhi ngồi một bên kháng bàn, Trầm Khiêm và Tiểu Thất ngồi ở bên kia, đánh cờ. Vừa rồi Trầm Khiêm cứng miệng nói muốn học Liên Mạn Nhi đánh cờ, đến khi đánh thật, hắn lại nhất tâm nhị dụng, dành phần lớn tâm tư để nói chuyện với Liên Mạn Nhi. Nhất tâm nhị dụng, phân tâm, nghĩ nhiều chuyện một lúc. Tiểu Thất nói, muốn có lúa mì, phải qua nhiều công đoạn, ta nghe thấy có hứng thú, Mạn Nhi ta muốn đi xem. Trầm Khiêm cầm quân cờ trong tay, như là nghĩ xem nên đánh xuống đâu, lại mở miệng hỏi. Người có rảnh thì cứ tới Liên Mạn Nhi nói. Cũng không phải thứ gì đẹp mắt, cẩn thận ngươi lại thấy toàn vẻ quê mùa a, đúng rồi, phải được Sở tiên sinh cho ngươi nghỉ mới được. Câu sau của Liên Mạn Nhi, giống như nói trúng chỗ đau của Trầm Khiêm, quân cờ trong tay hắn rơi xuống, lập tức bị Liên Mạn Nhi ăn hết một mảng lớn. A Trầm Khiêm vỗ trán thở dài. Tiểu Cửu ca, đệ đã nói huynh đừng đặt ở đó, ai tiểu thất cũng bưng mặt than vãn. Lạc Từ Vô Hối Liên Mạn Nhi cười. Cờ đã hạ thì không được hối hận. Vốn nghĩ tới ở Niệm Viên có thể thoải mái, ai biết khoa thi tiếp theo còn phải 2 năm nữa, vậy mà giờ thế này đây. Trầm Khiêm oán trách hai câu, vừa vụng trộm xem sắc mặt Liên Mạn Nhi, đột nhiên ngồi thẳng lên, mặt cũng nghiêm lại. Thiên tương hàng đại nhâm vô tư nhân dã tất tiên lao kỳ tâm trí khổ kỳ thể phu. Lục ca và Sở tiên sinh nghiêm khắc như vậy, nói cho cùng cũng vì tốt cho ta. Trong lòng ta cũng biết nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Trầm Khiêm dùng lời kết đó. Hiện giờ học vấn của Tiểu Cửu ca đã rất tốt rồi, đệ có chỗ không hiểu, hỏi Tiểu Cửu ca cũng có thể giảng giải cho đệ. Tiểu Thất ngồi một bên nói, Tiểu Thất vậy đệ nên cố gắng học theo Tiểu Cửu ca. Liên Mạn Nhi liền nói, vâng tỷ yên tâm đi. Ba người cười nói không ngừng, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, nha đầu Tiểu Hỷ tới báo cho Liên Mạn Nhi biết thức ăn đã chuẩn bị xong, có ăn cơm ngay không? Liên Mạn Nhi thoáng nhìn ra ngoài, thấy đã không còn sớm, liền bỏ quân cờ trong tay xuống. Chúng ta đi ăn cơm thôi, hai người các người đã mệt mỏi cả ngày, cũng đói bụng rồi. Liên Mạn Nhi nói, Trầm Khiêm với Tiểu Thất đều gật đầu. Đúng rồi, người ở đây ăn cơm, đã cho người báo với Ngũ Tỷ chưa? Liên Mạn Nhi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi Trầm Khiêm. Đã cho người về báo rồi. Trầm Khiêm nói, vậy thì tốt, Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Mạn Nhi đứng dậy, gọi người mang nước tới, hầu hạ Trầm Khiêm và Tiểu Thất rửa mặt, nàng sang tiền thính trước giúp Trương Thị, Liên Chi Nhi bày bàn tiệc. Cơm tối cực kỳ thịnh soạn, trừ món sở trường của vợ Hàn Trung, còn có đồ ăn nhẹ mà Trương Thị học trong sách nấu ăn của Mạn Nhi, đều ngon miệng dễ tiêu, còn cả mấy thứ điểm tâm bánh bí ngô cá viên, sủi cảo tôm, cả bánh bao nhân tàu hũ kỳ và nấm tươi cũng vô cùng tinh xảo. Bởi vì Trầm Khiêm khen điểm tâm ăn ngon, nên người một nhà đều thật cao hứng. Liên Mạn Nhi còn sai người gói một hộp điểm tâm mang tới Niệm Viên cho Trầm Cần, lại chuẩn bị một hộp thức ăn khác để các loại điểm tâm mỗi thứ một ít giao cho gã sai vặt đi theo Trầm Khiêm, đây là để buổi tối Trầm Khiêm dùng làm bữa khuya. Ăn cơm xong, Trầm Khiêm cũng không chuẩn bị về, mà ngồi cùng với một nhà Liên Mạn Nhi, hóng mát ở trong viện uống trà nói chuyện. Cho đến khi tối hẳn, Trầm Cần cho người tới đón, Trầm Khiêm mới lưu luyến không rời mà bước đi. Liên Mạn Nhi vốn đã đáp ứng ngày thứ hai sẽ tới Niệm Viên, kết quả việc trong nhà nhiều quá, nên bị trì hoãn. Lúa mì thu vào cần phơi nắng, tốt hạt còn cần tích trữ ổn thỏa, ruộng đất cần dọn dẹp, bón phân chuồng, chuẩn bị cho việc trồng đậu nành mùa thứ hai. Liên Thủ Tín mang người làm việc đồng áng, cho nên việc trong nhà liền rơi hết xuống vai Liên Mạn Nhi. Đợi đến khi gần như mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng, Liên Mạn Nhi tới Niệm Viên lần nữa, đã là chuyện của mấy ngày sau. Mấy ngày không gặp, Trầm Cần và Liên Mạn Nhi đều rất nồng nhiệt. Lần này lên núi, Liên Mạn Nhi không chỉ mang cho Trầm Cần đồ ăn mới, hoa quả tươi, còn cả một túi bột mì trắng. Chính là lúa mạch mới thu, cố ý chọn thứ tốt phơi trước, xay bột ở cửa hàng xay của tỷ muội trong nhà làm mì sợi nếm thử, một chút cũng không kém loại bột tốt nhất ở tiệm, Liên Mạn Nhi nói với Trầm Cần. Đưa tới cho tỷ một chút, đã đưa đến phòng bếp, để bọn họ nấu cho tỷ và Tiểu Cửu ca nếm thử xem sao, lúa mì mới gặt này rất thơm. Ta cũng nghe người ta nói, gạo mới, bột mới đều đặc biệt thơm. Còn nghe người ta nói, thương gia bất lương, còn rải lớp gạo mới trên mặt gạo cũ bán, Trầm Cần liền cười nói. Khó được Ngũ Tỷ còn biết những thứ này. Liên Mạn Nhi nói, cũng không phải thực sự hiểu biết, là nghe kẻ dưới nói. Nếu thật sự muốn ta phân biệt, ta cũng không phân biệt ra. Trầm Cần nói, Ngũ Tỷ đâu cần phân biệt thứ này, đó là bổn phận của người chọn mua. Chúng ta là nhà nông dân, từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh này, không biết rồi cũng biết. Liên Mạn Nhi cười nói. Bổn phận A Trầm Cần thấp giọng lại hỏi Liên Mạn Nhi làm sao mấy ngày qua muội không tới, giống như không dứt ra được. Muội là một nữ hài tử, nhà muội rời muội không được sao. Liên Mạn Nhi liền cười giải thích với Trầm Cần về tình huống trong nhà nàng một phen. Anh muội không ở nhà, nên muội phải ra sức nhiều hơn, Liên Mạn Nhi nói. Cũng không thể nói không rời được ai, không có muội ra phần sức lực này, nhà vẫn vượt qua như vậy, có muội ra phần sức lực này, cả nhà bao gồm muội nữa, có thể trôi qua tốt hơn. Muội là một thành viên trong nhà, tự nhiên muốn vì nhà này ra một phần sức lực. Lời Liên Mạn Nhi còn chưa dứt, Trầm Cần đã giật mình tại chỗ. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Chương 657, trở lại nhà. Liên Mạn Nhi nhạy cảm phát hiện Trầm Cần khác thường, liền dừng lại, không có tiếp tục nói nữa. Trầm Cần có tâm sự, điều này từ sau khi Trầm Lục rời đi, thời gian chung đụng với Trầm Cần nhiều thêm, lại càng thấy rõ ràng hơn. Biểu hiện cụ thể chính là như vậy, đột nhiên ngẩn người. Chẳng qua, bởi vì Trầm Lục và Trầm Khiêm đều từng nói bóng gió qua nhưng không chịu nói rõ ra, nên Liên Mạn Nhi suy đoán nhất định là có việc khó nói, vì vậy, cho tới giờ nàng cũng không có dò hỏi qua Trầm Cần. Tình hình thế này, Liên Mạn Nhi lẳng lặng ngồi yên bên cạnh Trầm Cần. Trầm Cần khôi phục lại như cũ, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, Liên Mạn Nhi cũng phối hợp với nàng. Quả nhiên, lần này cũng giống vậy, Trầm Cần ngơ ngác một chút lại tỉnh táo lại. Mạn Nhi, lời muội nói rất có lý, nhưng không giống trước lần này Trầm Cần chủ động đề cập đến đề tài vừa rồi. Chẳng qua muội thuận miệng nói một chút thôi. Liên Mạn Nhi thấy Trầm Cần nói thế, liền vội cười nói. Nhưng Trầm Cần xua xua tay, không để nàng nói tiếp. Lúc ở tại trong phủ ta còn không cảm thấy, lần này tới Niệm Viên quen muội, còn những tỷ muội kia của muội biết người bình thường sống thế nào, điều này làm cho ta hiểu được rất nhiều đạo lý mà từ trước tới giờ không hiểu. Ánh mắt Trầm Cần sâu thẳm, giọng nói nghiêm túc lại ẩn ẩn mang một nỗi buồn nhàn nhạt. Nhà nghèo có phiền não của nhà nghèo, giống như nhà chúng ta lớn như vậy, cũng có điều không như ý của chúng ta. Nhà nhà đều có cuốn kinh khó đọc, lời này đi khắp tứ hải đều đúng. Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng ừ thật tình lắng nghe. Đối với phiền não của Trầm Cần không nói, nàng cũng không thăm dò, hiện giờ Trầm Cần nói một chút nàng cũng nguyện làm một người biết lắng nghe. Không nói người khác, nói chúng ta thôi. Cô em họ gọi là Diệp Nhi kia của muội, gia cảnh không tốt, nàng sẽ vất vả vì cơm áo trong nhà. Nhà muội hiện giờ coi như là nhà giàu ở Cẩm Dương rồi, không cần muội quan tâm cơm áo, nhưng cũng phải giúp đỡ quản lý việc nhà. Nói đến đây, ánh mắt Trầm Cần rơi xuống người Liên Mạn Nhi cười cười. Ta cũng biết muội là đương gia tiểu thư của nhà các muội. Ở nhà muội, muội có thể chống hơn nửa nhà. Ngũ tỷ giễu cợt muội rồi. Liên Mạn Nhi cũng cười nói, là cha mẹ muội đều phóng túng muội, ca ca tỷ tỷ đều nhường nhịn muội. Lời này của muội quá khiêm nhường. Trước kia có lẽ ta không biết, nhưng nay tới Niệm Viên rồi, cái gì cũng nghe được. Mạn Nhi muội có khả năng, trong lòng ta bội phục vô cùng. Trầm Cần lại nói, Ngũ tỷ, tỷ chỉ nói Diệp Nhi với muội, lại chưa nói tới tỷ kia. Liên Mạn Nhi liền nói, ta so với các muội có vẻ tự tại hơn một chút. Trầm Cần khẽ cười nói, áo cơm tự nhiên không lo, không nói ngoa, chỉ cần là thứ trong thiên hạ này có, chỉ cần ta muốn, người trong nhà đều tìm cho ta. Việc nhà cũng có người khác đi quan tâm, không phiền đến ta phí tâm tư. Cuộc sống như vậy, nói ra khẳng định có rất nhiều người hâm mộ. Nếu ta còn đòi thêm cái gì, vậy ắt bị người cười nói không biết đủ. Con gái nhà quyền quý, trước lúc lấy chồng, cuộc sống cũng trôi qua như vậy. Như Lục ca cửu đệ, còn có những huynh đệ khác, còn phải vì tương lai của cái nhà này, vất vả, chủ tính, ngay cả những thứ này ta cũng không lo, giống như chỉ cần hưởng thụ là được. Nhưng mà cũng không phải tự nhiên. Trầm Cần nói đến đây, liền dừng lại. Hai mắt nàng nhìn hoa sen nở rộ tràn ao ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Liên Mạn Nhi lặng lặng ngồi, không nói không rằng. Thật ra Trầm Cần nói đến đây, nàng đã đoán ra đại khái Trầm Cần phiền não điều gì. Thiếu nữ nhà giàu còn có điều gì không vừa ý thì chỉ là hôn sự mà thôi. Nhưng ở cái niên đại này, con gái đâu thể hoàn toàn tự quyết hôn sự của mình, còn không phải là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Như nhà nông người ta cũng coi trọng thân càng thêm thân, hoặc là quan hệ thân thiết lấy con gái xui ra, gắng kết hai họ. Mà những đại gia tộc kia, dĩ nhiên càng coi trọng gà cưới. Cũng như Trầm gia tự nhiên muốn tạo quan hệ thông gia từ Trầm Cần, tựa như mấy đệ đệ Trầm Lục và Trầm Khiêm cũng là không thể tự làm chủ hôn sự của mình, hôn nhân của bọn họ đại thể sẽ là quan hệ thông gia chính trị, lợi ích. Đây căn bản là một chuyện rất bình thường, Trầm Cần lớn lên trong Trầm gia, đối với chuyện này sớm đã phải quen thuộc. Hiện tại phát ra cảm khái như vậy, chẳng qua do xưa nay sống an nhàn sung sướng, mọi chuyện trôi chảy. Mấy ngày nay nhìn chi phí ăn mặc cử chỉ điệu bộ của Trầm Cần, Liên Mạn Nhi phát hiện dù là ở Trầm gia, nhưng con gái có thể được yêu sủng như Trầm Cần có lẽ cũng không nhiều. Ta hưởng thụ hơn 10 năm, hiện tại có lẽ cũng tới lúc báo đáp lại nhà rồi. Trầm Cần nhẹ nhàng nói, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ cũng không thu lại. Mạn Nhi, ta chỉ nói cho muội biết thôi, nhà của ta có ý định muốn đưa ta tiến cung. Trầm Cần nghiêng đầu quay lại, nhìn Liên Mạn Nhi, giọng càng nhẹ hơn trước. A, Liên Mạn Nhi có chút kinh hãi lắp bắp, hóa ra không phải quan hệ thông gia bình thường, mà là muốn vào cung A. Cả cái kia quả nhiên là khác đấy. Nhưng Liên Mạn Nhi hơi chút kinh hãi lắp bắp, rồi lại khôi phục thái độ bình thường. Trầm gia đã có mấy đời làm hoàng hậu, Trầm hoàng hậu trước đây sau khi chết được Chu Toàn rộng rãi như vậy, vậy tỷ lệ Trầm gia lại có một vị sủng phi hoặc hoàng hậu nữa là tương đối lớn. Hoàng đế thì sao, hắn cũng cần có quan hệ thông gia, vì củng cố đế vị của hắn, vì cân bằng thế lực các nơi. Trầm gia không phải hoàng thất nhưng trấn thủ biên cương phía bắc địa vị tương đương với phiên vương, hoàng đế muốn ưu đãi Trầm gia, lại muốn lôi kéo đồng thời kiềm chế Trầm gia, như vậy cưới đích nữ được sủng ái của Trầm gia vào cung cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ sợ Trầm Cẩn đã sớm bị Trầm gia tuyển làm người để đưa vào cung a, Liên Mạn Nhi thoáng nhìn Trầm Cẩn trong lòng nghĩ. Nghĩ vậy vậy Trầm Cẩn có những đãi ngộ vượt quá bình thường kia, liền có thể giải thích hợp lý. Đối với chuyện Trầm Cẩn phải tiến cung, Liên Mạn Nhi thật không tiện nói gì. Chuyện này, đã định rồi sao? Liên Mạn Nhi chỉ hỏi. Trầm Cẩn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra Trầm Cẩn vì không muốn tiến cung nên mới sinh phiền não, Trầm gia mới đưa nàng đến nhiệm viên giải sầu. Ngũ tỷ, nếu tỷ tiến cung, phân vị kia Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng hỏi. Mới bắt đầu, sợ không phải là hậu vị Trầm Cẩn cũng nhẹ giọng mà nói. Như vậy nói cách khác hậu vị 10 phần sẽ là Trầm Cẩn, chẳng qua cần một ít thời gian, hoặc là nói chờ thời cơ thích hợp. Liên Mạn Nhi không khỏi thở dài một hơi. Mạn Nhi, sao muội lại phản ứng như vậy? Trầm Cẩn khó hiểu nhìn Liên Mạn Nhi hỏi. Làm hoàng hậu không phải tốt hơn làm trắc phi sao? Đế vương gia chẳng phải cũng phân đích thứ chính thất lớn nhỏ sao? Liên Mạn Nhi nói, Trầm Cẩn có thể phản kháng quyết định cho nàng tiến cung của Trầm gia sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Nếu không thể không vào cung, như vậy làm hoàng hậu, làm vợ cả không phải tốt hơn làm trắc phi, làm tiểu lão bà nhiều lắm sao? Không có lựa chọn khác như vậy chỉ xem mỗi sắc mặt hoàng đế, những kẻ khác phải xem sắc mặt của nàng chẳng phải tốt hơn không những phải xem sắc mặt hoàng đế, lại còn cả vị đứng bên cạnh xem sắc mặt nữ nhân có địa vị cao hơn nàng sao. Còn mong muội có thể an ủi ta, không ngờ muội lại nói như vậy. Trầm Cẩn bị lời Liên Mạn Nhi nói làm cho tức cười. Muội nói không sai, cái này còn phải cảm kích nhà ta nếu muốn vậy vẫn không thể dừng một chút, Trầm Cẩn lại nói. Ngũ tỷ ta đọc sách không nhiều, ta sẽ không nói đạo lý lớn lao gì. Chẳng qua thế hệ trước có một câu, là thập sự cửu bất chu thiên hạ này khó có chuyện thập toàn thập mỹ, gặp phải chuyện gì cần nghĩ về chỗ tốt, chỗ rộng mà nhìn, bằng không chỉ tự tăng thêm phiền não cho mình. Liên Mạn Nhi nói với Trầm Cẩn, thập sự cửu bất chu, 10 chuyện thì có 9 chuyện không hài lòng. Thập toàn thập mỹ, 10 phân vẹn 10. Đây mới là lời khuyên nhủ Trầm Cẩn. Muội nói rất đúng, Trầm Cẩn gật đầu. Đến khi Liên Mạn Nhi rời Hà Hiên, Trầm Cẩn gần như đã nghĩ thông suốt chuyện vào cung. Nàng cũng không cố ý dặn dò chuyện này không thể nói ra ngoài, bởi vì nàng tin tưởng Liên Mạn Nhi, biết rõ Liên Mạn Nhi đáng tin, hơn nữa biết phân biệt nặng nhẹ. Rời khỏi niệm viên, ngồi trong xe, Liên Mạn Nhi vẫn còn nghĩ đến chuyện của Trầm Cẩn. Lần trước nghe Trầm Lục nói tháng 10 năm nay là đại thọ 40 của Hoàng đế. Trầm Cẩn không vui, có lẽ một phần là vì vậy a. Xe ngựa xuống núi, đi qua tường bao ngoài của miếu thờ Trầm Hoàng hậu, Liên Mạn Nhi ngẫu nhiên vén rèm lên, nhìn thấy đại điện vàng son lộng lẫy của điện thờ. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tim không khỏi đập nhanh nửa nhịp. Trầm gia có mấy vị hoàng hậu, nhưng mà hình như chưa từng nghe nói có vị hoàng hậu nào để lại con nỗi dòng, thậm chí, ngay cả một vị công chúa cũng không có. Trầm Cẩn, mới 15 tuổi thôi, hẳn là Trầm Cẩn cũng tràn đầy hy vọng tốt đẹp về tương lai a. Bởi vì chuyện của Trầm Cẩn, nên trong lòng Liên Mạn Nhi không mấy dễ chịu, hai ngày liên tiếp cơm canh đều ăn ít đi. Trương Thị hỏi, tự nhiên nàng khó có thể nói ra lý do, chỉ nói là mùa hè giảm cân. Dĩ nhiên Trương Thị tin tưởng, mỗi bữa cơm đều sẽ đích thân xuống bếp cố ý làm chút đồ ăn thanh đạm ngon miệng cho Liên Mạn Nhi ăn. Nhưng, Liên Mạn Nhi giảm cân mùa hè kéo dài không lâu, vì Ngũ Lang về rồi. Trước khi về đến, Ngũ Lang đã sớm cho người đưa tin về, nói sơ ngày về nhà, người một nhà đều đã sớm ngóng trông ngày hôm nay, càng khiến bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ là Ngũ Lang về nhà sớm một ngày so với dự tính. Người một nhà thấy Ngũ Lang, chuyện này vui mừng khỏi nói, hơn nữa Trương Thị còn lôi kéo tay Ngũ Lang, vừa khóc vừa cười. Ngũ Lang rời nhà mấy tháng nay, vóc người lại cao lên, mặt cũng dám đen một chút, càng thêm ổn trọng, hơn nữa cách nói chuyện cũng thong thả sáng sủa, hiên ngang. Cùng đi xa một chuyến với thầy tốt như Lỗ Tiên Sinh, hiển nhiên Ngũ Lang được lợi ích không nhỏ. Lỗ Tiên Sinh cũng về cùng lúc với Ngũ Lang, ở quê vài ngày, hắn vẫn quyết định về đây chờ bổ nhiệm, đồng thời cũng dễ tiếp tục dạy học cho Ngũ Lang và tiểu thất. Lúc Ngũ Lang ra đi, mấy cỗ xe ngựa đều để đầy đồ, lần này về trên xe ngựa vẫn đầy đồ như trước. Trương Thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi một bên thu thập đồ đạc ngũ lang mang về, một bên cho người lên núi, gọi Tiểu Thất. Tiểu Thất nhanh chóng về tới, nhưng còn mang theo cả Trầm Khiêm cùng về. Tiểu Thất thấy ngũ lang tinh thần vui vẻ khỏi nói, Trầm Khiêm thấy ngũ lang và Lỗ Tiên Sinh cũng rất thân thiết. Ca, những cái bên ngoài con vịt trắng kia là ca mang về sao? Tiểu Thất hỏi ngũ lang. Đúng, ngũ lang cười gật đầu, lần này trở về, hắn mang về cho nhà rất nhiều đặc sản ven đường, trong đó có cả loài vật sống. Chương 658 Tân Tài Lộ. Nghe Tiểu Thất nói nhìn con vịt ngũ lang mang về rất đẹp, trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ con vịt cho dù đẹp cũng không thể bằng thiên nga được, nhưng nghe ngũ lang và Tiểu Thất nói đến vui vẻ, nàng nổi hứng tò mò, liền nói muốn nhìn xem. Đang muốn cho mọi người xem, ngũ lang cười nói. Để Lỗ Tiên Sinh và Liên Thủ Tín ở trong phòng nói chuyện, ngũ lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất, Trầm Khiêm liền đứng dậy từ nhà đi ra, xem vịt mà ngũ lang mua về. Chờ Liên Mạn Nhi nhìn thấy những con vịt kia, hai mắt liền sáng ngời. Tổng cộng có 20 con vịt, tất cả đều có lông trắng, toàn thân không có tia tạp sắc, dáng dấp và đầu của loại vịt này, thật sự tốt hơn vịt bản địa. Vịt bản địa của Tam Thập Lý Doanh Tử phần lớn là tạp sắc, đầu cũng tương đối nhỏ. Vịt như vậy ăn thịt cũng khá, thêm nữa chỉ dùng đẻ trứng. Đây là vịt hợp phố, mua khi ta và tiên sinh đi ngang hợp phố. Ngũ lang nói, ca, huynh nghĩ thế nào mà lại mua những con vịt này về? Liên Mạn Nhi nghe thấy ba chữ vịt hợp phố kia cũng quen tay, nhưng không nghĩ nhiều, mà có chút ngạc nhiên hỏi ngũ lang. Coi như con vịt này đẹp mắt hơn vịt bản địa, đầu cũng lớn hơn, nhưng không cần mua về đây như là đặc sản vậy đi. Vịt cũng không phải thứ hiếm có gì, không so được với thiên nga hay chim nhạn. Hơn nữa, đường xa như vậy, mang theo những đồ lặt vặt này rất bất tiện. Ngũ lang liền nở nụ cười ha ha, thịt của vịt hợp phố này ăn ngon vô cùng. Huynh với tiên sinh đi trên đường cũng ăn qua nhiều món ngon, có thể nói nếu nói đến thịt vịt thì không có loại nào ngon hơn vịt hợp phố đấy. Ngũ lang lên tiếng, huynh nghĩ thịt vịt chín rồi thì không có cách nào mang về, liền dứt khoát mua mấy con vịt này về, một lát nữa đưa cho phòng bếp làm, mọi người cùng nếm thử xem. Vịt hợp phố này rất nổi danh đấy. Ngũ lang lại nói một phen về nguồn gốc vịt hợp phố, hình như vịt hợp phố này ban đầu là do ngoại tộc hiến đến, về sau gây giống ở hợp phố cuối cùng thành dạng hiên giờ. Tiên sinh nói, vịt mà hoàng cung trong kinh thành ăn là vịt hợp phố này. Ca, huynh thật tốt quá. Tiểu Thất rất vui mừng. Lần này ngũ lang ra ngoài một chuyến, hận không thể đem tất cả đồ tốt hắn nhìn thấy, món ngon mà hắn nếm qua mang về cho cha mẹ, tỷ tỷ và đám đệ đệ muội muội trong nhà. Là thịt vịt nướng sao? Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày, suy tư hỏi. Cũng có nướng đấy, ngũ lang gật đầu, để ta bảo phòng bếp giết một con làm cho chúng ta nếm thử. Không, chờ một chút, Liên Mạn Nhi vội vàng ngăn cản ngũ lang. Sao vậy, hay là thấy vịt hợp phố này đẹp, không nỡ ăn? Ngũ lang nhìn Liên Mạn Nhi cười hỏi. Không sao, ngoại trừ vịt này, huynh còn mua ít trứng vịt hợp phố về, giao cho người bên thôn trang đi ấp, vịt hợp phố này sẽ đặt chân ở nhà chúng ta rồi. Thật sự ca. Huynh nói thật, huynh thật sự còn mua cả trứng vịt trở về. Liên Mạn Nhi nghe được vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên thật, chuyện này ta lừa muội làm gì? Ngũ lang bị biểu hiện vội vàng của Liên Mạn Nhi chọc cười. Không thể không nói, là cách thức hành vi của Liên Mạn Nhi ảnh hưởng đến ngũ lang. Nói ví dụ như đi ra bên ngoài, đều nghĩ đến mang lễ vật về cho người trong nhà, ăn dùng chơi không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa còn không giới hạn. Nói ví dụ như cây ngô, khoai lang, còn có thấy lúa mì, đã nghĩ đến mang hạt giống lúa mì về. Ngũ lang biết vịt hợp phố này ăn ngon, không chỉ muốn mang về cho người nhà nhấm nháp, hắn còn nghĩ tới trong nhà cần nuôi giống vịt tốt này. Muội muốn xem, Liên Mạn Nhi cười nói. Liên Mạn Nhi tỏ rõ thái độ, không cho nàng thấy trứng vịt trước, nàng liền không cho ai ăn vịt hợp phố kia. Trầm Khiêm và Tiểu Thất ở một bên nhìn Liên Mạn Nhi mà cười hì hì, ngũ lang cũng không có cách nào với Liên Mạn Nhi. Ngũ lang thật sự đưa Liên Mạn Nhi xem trứng vịt mua về. Ngũ lang mua khoảng 300 trứng vịt, tuy một đường đều chú ý, nhưng vẫn có va chạm hao tổn. Tuy nhiên, trứng vịt nguyên vẹn vẫn còn khoảng 260-70 cái. Liên Mạn Nhi thầm tính toán trong lòng, cảm thấy số trứng này dùng để ấp nở thành vịt con cũng tương đối rồi, lúc này mới vô cùng vui vẻ mà để cho người phòng bếp đi giết một con vịt. Tiệc tẩy trần cho Lỗ Tiên Sinh và Ngũ Lang, Trầm Khiêm tự nhiên được giữ lại, Lỗ Tiên Sinh và Ngũ Lang còn cố ý viết thiếp cho người đi niệm viên, mời Sở Tiên Sinh đến. Bữa này là tiệc tẩy trần, nhưng lại tách ra ngồi riêng. Liên Mạn Nhi cố ý ăn thêm mấy miếng thịt vịt, quả nhiên so với vịt bản địa thì ngon hơn. Điều này càng làm cho quyết định trong lòng nàng thêm kiên định. Đợi ăn cơm xong, khách khứa còn chưa đi, Liên Mạn Nhi đã bận rộn căn dặn người chăm sóc tốt mấy con vịt hợp phố kia. Đợi khách vừa đi, Liên Mạn Nhi vội tụ họp người một nhà lại, bàn bạc việc ấp trứng vịt. Khí trời nóng, trứng vịt không để được, nếu nói muốn ấp trứng, phải tranh thủ thời gian mới được. Trương Thị gật đầu nói, nhiều trứng như vậy, ta đâu có nhiều gà ấp thế. Liên Mạn Nhi hơi dầu dĩ nói, cái này có cách, Liên Thủ Tín liền cười nói. Thôn Trang bên La Gia thôn của chúng ta có một người gọi Đại Quý, hắn và thê tử của hắn ấp trứng gà vịt hàng năm, những con gà vịt còn bán ra ngoài, nhà bọn hắn làm gì có gà mái nhiều để ấp, đều là đốt kháng ấp ra đấy. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi bóp cổ tay, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này? Cha, chuyện này không thể trì hoãn, ta tranh thủ thời gian phái người, gọi Đại Quý và thê tử tới, ở ngay tại tiền viện chúng ta cho hai người bọn họ giúp đỡ, mau đem những cái trứng này đều ấp hết. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Tốt, Liên Thủ Tín gật đầu, ra ngoài sai người đi đón phu thê Đại Quý. Vịt hợp phố này tốt hơn vịt bản địa, thịt ăn ngon, lớn lên trông cũng được, cũng không biết đẻ nhiều trứng hay không. Trương Thị lên tiếng, mẹ, chúng ta nuôi vịt hợp phố này, không phải muốn nó đẻ trứng, con tính toán, nuôi chúng lớn rồi, liền bán cho tửu lâu. Ngũ Lang lên tiếng, nói cách khác những con vịt này, không phải nuôi đẻ trứng, mà là nuôi để lấy thịt. Đúng, ta có thể từ từ lập một bãi nuôi vịt. Liên Mạn Nhi gật đầu, đúng vậy, là bãi nuôi vịt. Ngũ Lang gật đầu đồng ý, không chỉ cung cấp cho tửu lâu của chúng ta, mà còn cung cấp cho tất cả tửu lâu của huyện Cẩm Dương, phủ Liêu Đông này. Liên Mạn Nhi mấp máy môi, đối với ý kiến phần sau của Ngũ Lang nàng không cùng ý kiến. Ca, huynh nói cho muội biết một chút, dọc đường người ăn con vịt này, là ăn theo cách nào? Liên Mạn Nhi dò hỏi Ngũ Lang. Ngũ Lang rất sẵn lòng nói về kiến thức trên đường đi với người nhà. Đồ ăn ngon không phải phần ngoại lệ. Nghe Ngũ Lang nói xong, niềm vui trên mặt Liên Mạn Nhi càng đậm rồi. Đoạn đường này Ngũ Lang nếm qua đủ cách làm vịt, lại không có kiểu Liên Mạn Nhi thích nhất vịt quay Bắc Kinh. Khi nàng vừa thấy những con vịt hợp phố kia, lại nghe Ngũ Lang nói thịt vịt hợp phố ngon nhất, thậm chí còn được tiến cống, thì liền nghĩ tới món vịt quay Bắc Kinh. Lo lắng duy nhất chính là sợ cái thế giới này đã có vịt quay Bắc Kinh, bây giờ nghe Ngũ Lang nói, nỗi lo này đã không tồn tại rồi. Bán vịt thịt cho tửu lâu cố nhiên là tốt, nếu ta có thể làm ra món vịt hợp phố tuyệt ngon, vậy không phải càng tốt hơn sao? Liên Mạn Nhi liền cười nói, đó đương nhiên là rất tốt. Ngũ Lang lên tiếng, nghĩ lại bánh bao Liên Ký, liền biết rõ nếu quả thật có thể làm ra món vịt ngon hơn nhà khác làm, sẽ mang tới món lời chừng nào. Nhưng như vậy thì khó bán hơn so với bán mỗi vịt thịt thôi. Ý Ngũ Lang muốn nói là, muốn làm ra món vịt ngon hơn của nhà khác cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trên đời này không có việc khó, chỉ cần người có tâm. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Chúng ta có nhiều thực đơn như vậy, còn có tay nghề của mẹ, thử nhiều lần cuối cùng cũng sẽ thử ra, nếu là thử không ra, đến lúc đó cũng không chậm trễ chúng ta bán vịt thịt. Vậy cũng được, Ngũ Lang gật đầu. Ca, đến lúc đó huynh phụ trách ăn thử. Liên Mạn Nhi lại nói. Đây là chuyện tốt, sao ta có thể không đồng ý. Ngũ Lang cười nói. Tiếp trước Liên Mạn Nhi thích ăn vịt quay Bắc Kinh, còn từng đi tham qua phòng bếp của một tiệm vịt nướng nổi tiếng, đối với trình tự nướng vịt có hiểu biết nhất định. Hiện giờ nàng phải làm là bắt đầu nhớ lại những trình tự làm vịt này, sau đó hòa vào trong giai đoạn thực tiễn. Đợi đến khi kỹ thuật nướng vịt thành thạo, nàng có thể mở tiệm vịt nướng của chính mình rồi. Liên Mạn Nhi một bên chủ hoạch trong đầu, một bên cầm bút vẽ tranh trên giấy. Không chỉ muốn lập tiệm vịt nướng, còn muốn lợi dụng cả lông vịt hợp phố. Vừa rồi nàng cố ý gọi người giết vịt ở phòng bếp mang lông vịt lên cho nàng xem. Cái lông nhung vịt kia trắng noãn, mềm nhẵn, dùng làm lông nhồi trong đệm, quần áo trang sức là vô cùng tốt. Dùng lông vũ của chim may quần áo thật ra có từ xưa. Nói ví dụ như áo choàng thời Ngụy Tấn, còn có công nghệ chế lông chim thành sợi tơ pha vào tơ lụa may áo, ở triều đại này cũng có, nhưng cực hiếm có, chân quý khó được. Mà dùng lông nhung của vịt thay thế bông cũng không cần công nghệ phức tạp như thế, làm quần áo hoặc chăn đệm so với sợi bông càng mềm nhẹ càng giữ ấm. Nguồn tiêu thụ hẳn không có vấn đề gì, thậm chí Liên Mạn Nhi còn có lòng tin chế thành sản phẩm lưu hành một thời. Hơn nữa, nguyên liệu là thứ tiệm vịt nướng vứt đi, cái này đã giảm tối đa phí tổn, cũng càng nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Trong lòng lập kế hoạch tốt, Liên Mạn Nhi vô thức nói toàn bộ kế hoạch ra. Tối đó, Liên Mạn Nhi giở sách lật vừa tới nửa đêm, bị Liên Chi Nhi thúc giục mấy lần, thậm chí Trương Thị cũng tới giục nàng, nàng mới bằng lòng để sách bút trong tay xuống, đi ngủ. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi bưng mấy quyển sách mình tra ra, đưa nội dung cho Ngũ Lang xem, cũng tuyên bố, nàng nghĩ tới một loại phương pháp chế biến vịt vô cùng tốt. Liền làm thịt vịt nướng, Liên Mạn Nhi nói với người một nhà. Thịt vịt nướng cũng không hiếm lạ, hơn nữa đủ loại phương pháp nướng đều có, trong thực đơn có ghi chép, trên một số sách khác cũng có ghi lại đơn giản. Liên Mạn Nhi lựa một ít thêm một chút cải tiến, được một cái cách nướng vịt đặc chế. Muốn làm cái vịt nướng này, chúng ta phải làm bếp lò theo yêu cầu trước. Liên Mạn Nhi chỉ vào chủ tính của mình trên trang đầu tiên, nói. Chương 659, biểu lễ. Bình thường thịt vịt nướng chia làm hai loại, một loại là vịt nướng treo lò, một loại là vịt nướng muộn lò. Hai loại đều có nét đặc sắc riêng, vịt nướng treo lò là nướng trực tiếp, vịt nướng muộn lò là nướng gián tiếp, bởi vậy độ lửa của vịt nướng treo lò dễ nắm bắt hơn, nhưng vịt nướng treo lò phí tổn tương đối cao, đầu tiên là cần củi phải là gỗ táo, lê, đào, các loại cây ăn quả. Nhưng dùng củi từ cây ăn quả nướng thì da vịt, thịt vịt, bề ngoài của vịt đều hơn một bậc. Liên Mạn Nhi lại thích vịt nướng treo lò hơn, sau khi nàng so sánh cuối cùng quyết định chọn dùng treo lò nướng. Liên Mạn Nhi căn cứ những gì mình nhớ lại, tăng thêm tư liệu mình tra được trong sách, vẽ thành một bản vẽ cái lò nướng. Nàng biết rõ một người tính ngắn, ba người tính dài, sau khi vẽ xong bản vẽ, liền cố ý mang tới thư phòng để Lỗ Tiên Sinh và Ngũ Lang xem. Liên Mạn Nhi giải thích sơ công dụng của lò nướng cho Lỗ Tiên Sinh và Ngũ Lang. Lỗ Tiên Sinh học nhiều biết rộng, kiến thức rộng rãi, rất hứng thú với vịt nướng treo lò đặc chế của Liên Mạn Nhi. Cuối cùng bản vẽ lò nướng được ba người thảo luận tốt một phen, lại qua Lỗ Tiên Sinh trau chuốt mới thành bản vẽ cuối cùng. Nhìn bản vẽ cuối, Lỗ Tiên Sinh thể hiện sự mong chờ sâu sắc với vịt nướng treo lò đặc chế của Liên Mạn Nhi. Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, trên người Lỗ Tiên Sinh cũng có thuộc tính nào đó, nếu như là người bình thường thì thông thường gọi là đồ tham ăn, nhưng bởi vì là Lỗ Tiên Sinh nên được xưng là nhà mỹ thực. Đương nhiên, mặt khác thuộc tính này còn có một từ chuyên môn khác thao thiết. Đã có bản vẽ, tiếp theo là tìm thợ thủ công làm lò nướng. Chuyện này liền giao cho Liên Thủ Tín, muốn làm thịt vịt nướng đặc chế Liên Mạn Nhi còn có rất nhiều việc khác cần chuẩn bị. Muốn làm vịt nướng, nuôi vịt hợp phố bình thường còn chưa đủ, tốt nhất là nhồi cho vịt ăn, vẫn là phải chọn nuôi theo cách nhồi cho vịt ăn. Cách nuôi nhồi cho vịt ăn từ xưa đã có, nhưng không được mở rộng, bởi vậy được ghi lại rất ít. Liên Mạn Nhi có chút hiểu biết về chuyện này, nhưng công thức pha trộn cân đối thức ăn gia cầm cụ thể, liều lượng cho ăn mỗi ngày, những cái này nàng lại không số liệu chuẩn xác. Để nắm bắt những số liệu này, Liên Mạn Nhi quyết định tự mình chăn nuôi 20 con vịt hợp phố kia. Như vậy, có thể thông qua quan sát thí nghiệm điều chỉnh hàng ngày để xác định số liệu cho vịt ăn. Ý định của Liên Mạn Nhi là chờ nàng nắm vững những số liệu này, số trứng vịt hợp phố kia cũng gần ấp ra, như vậy vừa vặn dùng trên vịt con mới nở. Trong bí chế thịt vịt nướng, đối với vịt chế phẩm, kể cả phương pháp giết mổ lấy nội tạng cũng có yêu cầu cực nghiêm khắc. Liên Mạn Nhi nói những điều này cho Trương Thị nghe, liền do Trương Thị mang vợ Hàn Trung đi luyện tập. Đương nhiên vịt hợp phố quá ít, không thể thành đối tượng thí nghiệm, các nàng chỉ đành mang vịt trong nhà ra khai đao. Việc này đối với người am hiểu trù nghệ như Trương Thị mà nói tuyệt không khó. Mà kết quả của những công tác chuẩn bị này của Liên Mạn Nhi biểu hiện rõ nhất trên bàn cơm nhà mình, đó chính là người một nhà gần như ngày nào cũng được ăn đồ ăn làm từ vịt. Thịt vịt tính mát ăn vào mùa này cũng coi như hợp. Nhất là canh vịt người một nhà đều thích uống, qua một thời gian, làn da cũng không tốt không được. Những công tác chuẩn bị này không phải một ngày có thể xong, Liên Mạn Nhi cũng không có ý nóng lòng cầu thành, mỗi ngày nàng trừ tự mình chăm sóc 20 con vịt hợp phố kia còn có thể đi khóa viện xem phu thê đại quý ấp trứng vịt. Trước khi lò nướng được đưa đến, Liên Mạn Nhi vẫn rất nhàn hạ. Bởi chuyện vịt hợp phố lần này, các loại thổ sản qua các Ngũ Lang mang về, đến hôm sau Liên Mạn Nhi mới có thời gian dọn ra sửa sang lại. Đồ đặc Ngũ Lang mang về đủ loại cả, nhiều vô số, xem những thứ này, gần như là chứng kiến toàn bộ hành trình của Ngũ Lang bày ra trước mắt. Một đồ vật nhỏ, có thể gợi ra một đoạn cảnh trí, có lẽ còn có một câu chuyện nhỏ thú vị. Mấy cái này Liên Mạn Nhi đều cố ý đợi lúc Ngũ Lang ở nhà mới mang ra, chính là để nghe Ngũ Lang kể những phong cảnh, chuyện thú vị ven đường này. Nhiều đồ như vậy trừ nhà mình giữ lại dùng, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi lại thương lượng phân ra mấy phần đem tặng người khác, Trương Gia, Ngô Gia, Vương Ấu Hằng, còn cả Liên Diệp Nhi. Trừ mấy người này ra, Liên Mạn Nhi còn cố ý phân thêm 3 phần, một phần tặng Trầm Cần, một phần nữa cho Trầm Khiêm, còn một phần đưa cho Sở Tiên Sinh. Hôm nay Liên Mạn Nhi chỉnh lý thỏa đáng cả 3 phần lễ cùng với Lỗ Tiên Sinh, Ngũ Lang, còn cả Tiểu Thất đi nhiệm viên. Đến nhiệm viên, Lỗ Tiên Sinh, Ngũ Lang, Tiểu Thất cầm lễ cho Sở Tiên Sinh và Trầm Khiêm đi Tiểu Sơn Cư, Liên Mạn Nhi thì mang theo hai nha đầu Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh và quà cho Trầm Cần đi về phía Hà Hiên. Liên Mạn Nhi chọn đồ cho Trầm Cần cũng không để ý giá trị mà cố ý chọn ít đồ chơi nhỏ thú vị đặc hữu của các nơi, dĩ nhiên phần chọn cho Trầm Khiêm cũng là như thế. Trầm Cần nhìn trên bàn xếp một dãy đồ chơi đặc biệt hơi chút giật mình. Nàng nghĩ có phải Liên Mạn Nhi đem hết đồ vật ca ca mình mang về đưa hết cho mình không a? Bọn muội đều không rời nhà đi xa, anh muội lần này ra ngoài một chuyến, hận không thể đem tất cả mọi thứ bên ngoài chuyển về nhà cho bọn muội. Liên Mạn Nhi cười giải thích với Trầm Cần. Có lẽ ngày đó Tiểu Cửu ca cũng nhìn thấy, mấy xe ngựa đều là những thứ này. Muội nhặt thứ muội thích chọn cho mình, đây là muội lấy một phần nhỏ trong những thứ đó đưa cho tỷ. Ý là nói cho Trầm Cần biết những vật này chỉ là một phần nhỏ trong số đồ Ngũ Lang mang về, hơn nữa là Liên Mạn Nhi lấy của chính mình đưa cho nàng, cũng không phải Ngũ Lang tặng đồ cho nàng. Liên Mạn Nhi chăm sóc như vậy, dĩ nhiên Trầm Cần vui mừng. Tiểu cô nương, đâu ai không thích những thứ mới lạ, huống chi trước mặt Liên Mạn Nhi, Trầm Cần không cần gò bó, liền xem từng cái một. Lần này anh của muội và Lỗ tiên sinh đi không ít chỗ a. Trầm Cần cảm thán nói. Vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu. Những thứ này mọi người đều có. Trầm Cần lại hỏi, đều có cả còn rất nhiều, có thứ Cồng Kềnh chưa lấy cho tỷ, lát nữa muội kể cho tỷ nghe, nếu tỷ ưa thích muội sẽ sai người mang tới cho tỷ. Liên Mạn Nhi lên tiếng, anh của muội đối với muội thật là tốt. Trầm Cần lên tiếng, ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu tán thành, tình cảm giữa huynh đệ tỷ muội các ngươi cũng thật tốt. Trầm Cần lại nói, Ngũ tỷ, chuyện này tỷ không cần hâm mộ muội. Nhìn tỷ với Lục gia, còn cả Tiểu Cửu ca còn không phải giống như chúng ta vậy sao? Liên Mạn Nhi lên tiếng. Trầm Cần cười liếc Liên Mạn Nhi, có mấy lời Trầm Cần không có nói ra, nàng với Trầm Lục, Trầm Khiêm quan hệ tốt nhưng trong phủ, mọi cử động đều có quy củ ước thúc. Trầm Cần xem Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ở chung, thật ra trong nội tâm rất hâm mộ sự thân mật của tỷ đệ hai người. Đó cũng phải, Trầm Cần gật đầu, lại quay lại xem lễ vật Liên Mạn Nhi mang đến cho nàng. Liên Mạn Nhi chọn cho Trầm Cần hộp trang sức đá vũ hoa, hai phía tạo hình nghiên mực tinh xảo, còn dấu đá kê huyết tranh Tết khắc ở trên gỗ hoa đào, quạt lông vũ, một bộ trà cụ tử sa, ngoài ra còn có mấy tấm đồ thêu, một bộ tranh lau sậy, cuối cùng còn có mấy bao lá trà của các nơi, mấy bao mứt hoa quả đặc biệt các loại. Mỗi khi Trầm Cần xem một thứ, Liên Mạn Nhi liền kể cho nàng nghe ít chuyện lý thú trong sách hoặc tiểu thuyết trên mạng, càng về sau, Liên Mạn Nhi còn chưa kịp kể, Trầm Cần đã không thể chờ được hỏi nàng. Hai người xem đồ nửa ngày, hiển nhiên tâm trạng Trầm Cần vô cùng tốt, nàng đem mấy bao mứt quả đều thưởng cho nha đầu hậu hạ trong phòng, còn những thứ còn lại sai nha đầu thu vào, sắp xếp theo phép tắc. Liên Mạn Nhi đưa tới những vật này, Trầm Cần thật thích bức tranh vẽ lau sậy với con dấu đá kê huyết. Cái bức tranh vẽ lau sậy kia Trầm Cần sai nha đầu hầu hạ chụp lên một tấm sa mỏng, về phần đá kê huyết Trầm Cần yêu thích không buông tay mà cầm mân mê, một bên nói với Liên Mạn Nhi trở về muốn làm thêm mấy con dấu như thế này. Lần này cảm ơn muội đem những thứ tốt này phân ra cho ta. Trầm Cần cười nói với Liên Mạn Nhi, không đáng cái gì đâu. Liên Mạn Nhi cười, muội biết những thứ này khẳng định Ngũ tỷ cũng có, nhưng muội đưa đến đấy tự nhiên là một phần tâm ý. Lỗ tiên sinh và anh muội đều đã tới. Trầm Cần liền hỏi, vừa rồi nhóm Lỗ tiên sinh, Ngũ lang vào cửa, Trầm Cần hẳn đã sớm được bẩm báo. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi gật đầu, anh muội đến gặp Tiểu Cửu ca còn muốn đích thân tạ ơn Sở tiên sinh. Lỗ tiên sinh với Sở tiên sinh xem như bạn cũ, ngày đó nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, lần này đến thăm. Lỗ tiên sinh và anh muội bảo muội nói Ngũ tỷ thứ cho bọn họ quấy nhiễu. Liên Mạn Nhi nói đến đây, đứng dậy vén áo thi lễ với Trầm Cần. Trầm Cần là một cô nương, nàng không lên tiếng, Lỗ tiên sinh và Ngũ lang cũng không tiện cầu kiến. Lỗ tiên sinh có tài danh, lâm viên xây lớn như vậy, cũng có một phần công của hắn. Lục ca thường xuyên tán dương anh muội, giờ hai nhà chúng ta cũng không xem là người ngoài. Như vậy đi, lát nữa mời Lỗ tiên sinh và anh muội tới ta đãi một ly trà xanh. Trầm Cần vội lôi kéo Liên Mạn Nhi ngồi xuống cạnh mình, ánh mắt nàng hơi đổi, giống như suy nghĩ, lúc này mới nói với Liên Mạn Nhi. Trầm Cần chịu gặp Lỗ tiên sinh và Ngũ lang, là đặc biệt rộng rãi với họ. Việc này dĩ nhiên cũng có nguyên do, Lỗ tiên sinh chịu tội, là Trầm gia xin giúp lại đưa hắn xếp sắp đến đây. Lỗ tiên sinh cũng có công lao dựng thành miếu nương nương với Niệm Viên, cái này có thể nói là làm việc vì Trầm gia. Hơn nữa, Lỗ tiên sinh được hoàng đế tán thưởng, ít ngày nữa sẽ được ủy thác nhiệm vụ. Còn có Ngũ lang, nhà Liên Mạn Nhi và Trầm gia không thể nói là quan hệ không thân mật, lại có Liên Mạn Nhi ở đây, cho nên mới có thể bảo là cũng không phải là người ngoài. Trầm Cần không phải là cô nương bình thường trong Trầm gia, nàng muốn gặp Lỗ tiên sinh và Ngũ lang, có thể biểu thị thái độ của Trầm gia. Dĩ nhiên Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng rất mong để cho ba người gặp mặt một lần. Trầm Cần là hoàng hậu tương lai, Lỗ tiên sinh đã được triều đình trọng dụng, mà Ngũ lang cũng chắc chắn bước lên con đường làm quan. Tiểu nha đầu đi tiểu sơn cư truyền lời, một lát sau Trầm Khiêm, Tiểu Thất và Sở tiên sinh mang Lỗ tiên sinh và Ngũ lang tới. Lỗ tiên sinh và Ngũ lang hành lễ với Trầm Cần, Trầm Cần nghiêng người đáp lễ, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, nhóm tiểu nha đầu bưng trà trái cây lên. Trầm Cần từng thấy Lỗ tiên sinh từ xa một lần, mà với Ngũ lang là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại nghe tiếng từ lâu. Đối với người anh này của Liên Mạn Nhi, Trầm Cần không khỏi đánh giá thêm vài lần. Chương 660, việc vui. Nguyên nhân bởi vì Tiểu Thất nhất là Liên Mạn Nhi, Trầm Cần có chút tò mò với Ngũ lang. Đây không phải là vì Liên Mạn Nhi thường xuyên nói đến Ngũ lang trước mặt Trầm Cần, trên thực tế, Liên Mạn Nhi rất ít khí làm như vậy, ngoại trừ lần này vì Ngũ lang mang rất nhiều thứ trở về, Liên Mạn Nhi tặng đồ cho nàng, tất nhiên không thể thiếu nói về Ngũ lang hai câu. Đối với Ngũ lang, Trầm Cần biết rất ít, nàng chỉ biết Ngũ lang là thiếu niên tú tài theo Lỗ tiên sinh đọc sách. Lúc Ngũ lang bắt đầu đọc sách tuổi đã lớn, có thể đậu tú tài nhanh như vậy, ngoại trừ công lao của Lỗ tiên sinh cũng không thiếu được thiên phú và sự chăm chỉ của hắn. Trầm Cần tò mò về Ngũ lang là vì nàng đã gặp cả tỷ tỷ của Liên Mạn Nhi là Liên Chi Nhi và đệ đệ Tiểu Thất, cho nên nàng rất muốn biết vị ca ca này của Liên Mạn Nhi rốt cuộc là người như thế nào. Mấy tỷ đệ Liên Mạn Nhi, vẻ ngoài đều có vài phần giống nhau, Ngũ lang cũng là da mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng. Trên người hắn không có ngây thơ hoặc phù hoa mà Trầm Cần thường thấy trên các nam tử cùng tuổi, mà nhiều hơn cẩn thận và giỏi giang. Ngồi trên ghế, Ngũ lang cũng không dám nhìn thẳng Trầm Cần, nhưng tư thái và lời nói không lộ ra vẻ câu nệ, mà là sáng sủa hào phóng. Trầm Cần nhìn Ngũ lang vài lần âm thầm gật đầu. Không nói học vấn của Ngũ lang ra sao, chỉ nhìn phần không kiêu ngạo không xiểm nịnh lại tiến thoái có độ này, liền có thể thành nhân tài được trọng dụng. Nhìn trước mắt huynh muội ba người Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, Trầm Cần không khỏi lại nghĩ đến phu thê Liên Thủ Tín và Trương Thị. Những ngày đến ở trong niệm viên này, Liên Thủ Tín và Trương Thị đã từng đến niệm viên, Trầm Cần từng gặp qua họ một lần. Ở trong mắt Trầm Cần, hai vợ chồng chỉ được xem là chất phác thành khẩn, nhưng lại không có những chỗ xuất sắc khác, nhưng dạng vợ chồng này lại có thể sinh dưỡng ra mấy đứa con xuất sắc này. Là người có phúc, Trầm Cần thầm nghĩ. Có Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm và Tiểu Thất ở đây, mọi người nói chuyện cũng không câu nệ dè dặt, chẳng qua chỉ qua khoảng thời gian uống chén trà nhỏ, Trầm Cần liền phân phó xuống dưới để phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc giữ Lỗ tiên sinh và Ngũ lang lại ăn cơm. Lỗ tiên sinh, Ngũ lang, Trầm Khiêm, Tiểu Thất và Sở tiên sinh bày bàn tiệc nhỏ tại Tiểu Sơn Cư, Liên Mạn Nhi thì ở lại Hà Hiên dùng bữa với Trầm Cần. Sau khi ăn xong, Trầm Cần giữ Liên Mạn Nhi lại uống trà nói chuyện phiếm. Lỗ tiên sinh muốn ở lại nhà muội cho đến khi có ý chỉ nhận chức xuống sao? Trầm Cần hỏi Liên Mạn Nhi, nghe Lỗ tiên sinh có quyết định này. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, ngài ấy ở đây đã 2 năm, có cảm tình với nơi này. Hơn nữa, cũng lo lắng cho anh muội và Tiểu Thất. Ở lại nhà của muội để dễ tiếp tục dạy họ học bài. Vậy nếu Lỗ tiên sinh đi nhận chức có thể mang anh muội và Tiểu Thất cùng đi không, hay là phải đổi tiên sinh? Trầm Cần liền hỏi. Liên Mạn Nhi thở dài, chuyện này nói tiếp có chút khó cả đôi đường. Suy nghĩ vì Lỗ tiên sinh, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên hy vọng hắn sớm được trọng dụng, thế nhưng cũng vì vậy, Lỗ tiên sinh liền phải rời bọn họ rồi. Lỗ tiên sinh là cố ý muốn dẫn anh muội Liên Mạn Nhi nói với Trầm Cần. Lần này trở về, Lỗ tiên sinh và Liên Thủ Tín tự nhiên cũng nói tới việc sắp xếp sau này, hắn để lộ ý tứ là muốn khi đi nhận chức sẽ mang theo Ngũ lang, như vậy hắn có thể tiếp tục dạy Ngũ lang học bài, lại có thể cho Ngũ lang cơ hội lịch lãm rèn luyện. Lỗ tiên sinh không có đề nghị mang Tiểu Thất bởi vì Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, khẳng định Liên Thủ Tín và Trương Thị không nỡ, nhưng Lỗ tiên sinh cũng nói nếu như hắn đã đi thì sẽ giới thiệu danh sư khác cho Tiểu Thất. Liên Thủ Tín và Trương Thị không bỏ được Tiểu Thất cũng không bỏ được Ngũ lang, cho nên giờ chuyện này còn chưa được định ra. Nếu như không có ân khoa, anh muội năm sau sẽ thi hương. 2 năm qua trừ học bài, lịch lãm rèn luyện nhiều chút ít cũng tốt, nhưng chúng ta đều không nỡ, Liên Mạn Nhi nói, cũng không biết Lỗ tiên sinh sẽ đi đâu nhận chức. Nếu là ở kinh thành thì xa chút ít, đương nhiên vẫn gần hơn đi phía nam. Nếu ngay tại phủ Liêu Đông chúng ta cũng không cần vướng mắc như vậy rồi ai. Nếu như Ngũ lang đi xa, Liên Mạn Nhi không chỉ có không nỡ, hơn nữa nhà nàng gia nghiệp càng làm càng lớn, cũng không có rời được Ngũ lang lo liệu. Tối thiểu là có Ngũ lang, Liên Mạn Nhi có thể bớt rất nhiều tâm lực. Mặc dù là như vậy, nhưng không thể làm chậm trễ tiền đồ của Ngũ lang, cho nên Liên Mạn Nhi vướng mắc. Trầm Cần nhìn ra, Liên Mạn Nhi thật sự phiền não rồi. Luôn có cách mà, Trầm Cần an ủi Liên Mạn Nhi. Đúng vậy à, Liên Mạn Nhi gật đầu, luôn phải lựa chọn đấy. Lỗ tiên sinh trở về rồi, nhưng tiểu thất vẫn đến niệm viên đọc sách với Sở tiên sinh như trước, Lỗ tiên sinh ở nhà chỉ Ngũ Lang học. Ngũ Lang rời nhà một chuyến trở về, không thiếu được các thân thích muốn tới thăm. Ngô gia ở gần đó, mấy người Liên Mạn Nhi từ niệm viên về, người Ngô gia đã ngồi xe ngựa tới rồi. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng mang tới rất nhiều đồ ăn, đều đưa tới phòng bếp lại để phòng bếp làm đồ ăn. Phụ tử Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng ở tiền thính nói chuyện với Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Lỗ Tiên Sinh, Ngô Vương Thị và Ngô Gia Ngọc thì đến hậu viện, ngồi một chỗ nói chuyện với Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân. Mấy tỷ muội các con đến bên phòng kia chơi đi. Mới ngồi xuống không được bao lâu, Ngô Vương Thị đã lên tiếng. Đi thôi, Trương Thị cũng nói, không phải các con nói chọn ít đồ tốt muốn cho Gia Ngọc sao, vừa vặn dẫn Gia Ngọc đi xem. Mấy tiểu cô nương đang ngồi đều đứng dậy, các nàng cũng biết Ngô Vương Thị và Trương Thị muốn bàn bạc riêng, cố ý dẫn các nàng rời đi. Đến tây phòng, mấy cô gái nhỏ đều ngồi lên giường gạch, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều lấy biểu lễ khô Ngô Gia Ngọc để cho nàng xem. Cố ý đem chúng ta đuổi ra, nhất định là muốn nói về hôn sự của Chi Nhi tỷ và Gia Hưng ca. Trương Thải Vân cười nói, có phải muốn định ra ngày kết hôn không? Ngày cưới của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng đã quyết định ở tháng chạp mùa đông này, có đều chưa định ngày chính xác. Toàn nói bậy, mặt Liên Chi Nhi đã đỏ lên, trách Trương Thải Vân một câu. Hai người Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân cười đùa, Liên Mạn Nhi vụng trộm truyền cho Ngô Gia Ngọc một ánh mắt hỏi thăm, Ngô Gia Ngọc cũng vụng trộm mà chừng Liên Mạn Nhi một cái, còn hướng về phía Trương Thải Vân mà liếc một cái, Liên Mạn Nhi liền đoán ra được là chuyện gì rồi, không khỏi hé miệng cười, nghĩ thầm, trách không được ở phòng bên kia, mắt Ngô Vương Thị cứ hướng về Trương Thải Vân mà ngắm nghía. Liên Mạn Nhi đoán không nhầm, giờ này ở đông phòng, Ngô Vương Thị và Trương Thị đang nói chuyện của Trương Thải Vân. Bính Võ năm nay 18, so với Thải Vân lớn hơn 3 tuổi, hai người bọn họ tuổi này là vừa xứng, hai đứa nhỏ này đều ở trước mắt ta, hai bên đều hiểu rõ, hai đứa trẻ vẻ ngoài tính tình cũng đều hợp. Ngô Vương Thị thấp giọng nói với Trương Thị, năm đó ta hỏi mẹ Thải Vân có bằng lòng để Thải Vân sang bên này không, lúc đó trong lòng ta đã nghĩ đến đứa con thứ hai này của Lục Gia. Gia Phong, điều kiện của Lục Gia này cũng không tệ, nhân phẩm đứa nhỏ Bính Võ kia cũng không tệ, cái này về sau khi biết rõ ông của Thải Vân và lão gia Lục Gia là huynh đệ, chuyện này ta liền không nhắc lại. Nói đến đây, Ngô Vương Thị cười cười. Việc này tuy ta không nói ra miệng, nhưng trong lòng thấy tiếc hai cái đứa nhỏ này quá xứng đôi. Đúng vậy, hai năm qua, bên Lục Gia cũng có làm mai đấy, có hai phần đều không tệ, nhưng nhà hắn không gật đầu. Ngô Vương Thị nói chuyện, vừa nhìn sắc mặt Trương Thị. Ta xem, trong lòng bọn họ cũng chọn bên Thải Vân, nên xem người khác đều không để vào mắt. Ngô Vương Thị nói đến đây, thì không chịu nói nữa rồi, chỉ nhìn Trương Thị. Đứa nhỏ Bính Võ kia, xem như không tệ. Lần trước tiễn chúng ta đi Thái Thương, ta đã nhìn ra là người thành thật, so ra giỏi giang hơn con nhà hộ nông dân bình thường. Trương Thị lên tiếng, để ta xem, hắn và Thải Vân rất xứng đấy. Không sai, chỉ là cái bối phận này. Ngô Vương Thị vỗ tay cười nói, vẫn nhìn sắc mặt Trương Thị như trước này có thể rất đáng tiếc. Nói thật ra, cũng không phải quan hệ huyết thống, không ảnh hưởng nhiều lắm. Cái này phải xếp người phù hợp nói với Lục Gia. Trương Thị lên tiếng, Lục Gia Lão Gia Tử và Trương Thanh Sơn là anh em kết nghĩa, Lục Gia Lão Gia Tử nhỏ hơn Trương Thanh Sơn 10 tuổi. Hắn lại kết hôn muộn, Lục Bính Vũ lại là con út, bởi vậy tuổi tác với Trương Thải Vân không xê xích mấy, nếu là Trương Thải Vân và Lục Bính Vũ đính hôn, như vậy, Lục Gia Lão Gia Tử phải thấp hơn Trương Thanh Sơn một bậc. Lời Trương Thị vừa thốt ra, mặt Ngô Vương Thị đã là tươi cười. Nàng là đến thay Lục Gia dò ý, lời của Trương Thị cho thấy thái độ của Trương Gia với chuyện này. Lục Gia cam tâm tình nguyện, Ngô Vương Thị lên tiếng. Người là cô của Thải Vân, mẹ Thải Vân cũng không nói gì, chuyện của Thải Vân, người có thể làm chủ. Hiện giờ gút mắc cũng không còn, người liền làm chủ chuyện này à. Vậy ta cho mang thư qua bên kia. Trương Thị cũng cười, mấy người Ngô gia ở lại nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm tối, Trương Thị đã thương lượng qua với Liên Thủ Tín, cho người đi thôn Thiêu Oa đưa tin, nhưng vẫn gạt mấy đứa nhỏ. Sau khi ăn xong, Liên Mạn Nhi ở một mình, liền tìm hiểu được tin tức từ trong miệng Trương Thị. Liên Mạn Nhi nghe xong liền cười cả nửa ngày, nàng cười chính là chuyện này hai bên đồng ý, nước chảy thành sông, còn phải đi ngang sân thăm dò một hồi, thật vô cùng thú vị. Con thấy, không chỉ Lục lão gia, ông ngoại con bên kia cũng sớm đã có ý tứ này, tại vì còn cái bối phận kia, khiến họ xấu hổ ngại mở miệng, còn cố ý nhờ Ngô Tam Thẩm hôm nay tới phá tầm cửa sổ giấy này, bình thường còn không phải dựa theo chúng ta bên này à. Lục Bính Võ tuổi còn nhỏ. Hắn cũng không có ý tương xứng thế hệ với Trương Thị, Liên Thủ Tín, đều là dựa theo xưng hô bình thường ở quê, liền cùng thế hệ với nhóm Liên Mạn Nhi. Đó là bình thường, việc kết thân này không giống vậy, cái bối phận này, chúng ta xem không có gì, nhưng ông ngoại con là người buôn bán ngựa, những người kia đều coi trọng cái này. Trương Thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi gật đầu trong lòng tự nhủ, vậy hẳn cái gọi là giang hồ cùng với người bình thường hiện giờ các nàng sống không giống nhau. Cũng không riêng gì chuyện bối phận, ở đây hôn sự của con gái có thể không cẩn thận được sao. Ông ngoại con với Lục gia lão gia từ tốt, nhưng cũng có mấy năm không lai vãng, dù sao cũng không phải hai bên ngày ngày gặp, đánh giá kỹ. Trương Thị lên tiếng, cũng chính bởi vì tốt nên mới càng cẩn thận, bằng không ngày sau hai người bọn họ có gì không tốt, giao tình của thế hệ trước cũng bị ảnh hưởng tới. Vâng, vâng, Liên Mạn Nhi liên tục gật đầu, lại thương lượng với Trương Thị. Mẹ, chuyện này con tiết lộ trước với Thải Vân tỷ nhé. Chương 661, rượu đính hôn, tiết lộ thì tiết lộ. Trương Thị suy nghĩ một lát liền gật đầu nói. Hai năm qua Trương Thải Vân ở nhà nàng không ít, tự nhiên nhờ vậy mà số lần đi thị trấn cũng nhiều hơn, cũng không xa lạ gì với Lục Gia và Lục Bính Võ. Hôm nay Trương Thị có thể tỏ thái độ như vậy trước mặt Ngô Vương Thị, dĩ nhiên là biết rõ tâm ý của Trương Gia đối với chuyện này. Mà trong lòng Trương Gia bằng lòng với chuyện này, cũng bởi vì thấy hai người Trương Thải Vân và Lục Bính Võ hợp nhau. Liên Mạn Nhi nhận được câu trả lời khẳng định của Trương Thị, liền cười tủm tỉm trở về tây phòng. Buổi tối sau khi tắt đèn, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân lần lượt nằm xuống giường gạch. Hôm nay các nàng nghỉ hơi sớm, bởi vậy không có ai lập tức chìm vào giấc ngủ. Liên Mạn Nhi liền vô tình cố ý gợi ra chuyện chiều này Ngô Vương Thị tới chơi, lại cố ý đề cao Lục Bính Võ. Trương Thải Vân giống như cảm giác được, cũng không có nói nhiều như mọi khi, mà nín thở nghe xem Liên Mạn Nhi muốn nói gì. Đáng tiếc Liên Mạn Nhi chỉ mơ mơ hồ hồ nói hai câu, liền chuyển chủ đề khác. Mẹ muội nói đã mang thư cho ông ngoại rồi, sáng mai, nếu không thì chiều mai sẽ đến tay ông ngoại bà ngoại. Liên Mạn Nhi nói, Ngũ ca trở về rồi, không phải đã sớm có người mang thư sang bên kia sao? Trương Thải Vân hơi kinh ngạc hỏi, Ngũ lang trở về, Trương gia nhận được thư, dĩ nhiên là phải đến thăm. Thế nào lại cho người mang thư nữa? Là có chuyện gì khác sao? Trương Thải Vân quay mặt qua, nhìn Liên Mạn Nhi hỏi dò. Dù sao cũng không phải chuyện của anh muội. Liên Mạn Nhi nói xong liền cố ý ngáp một cái, nhắm mắt giả bộ ngủ. Trương Thải Vân cũng không phải đứa ngốc, đối với tâm ý của nhà mình và Lục gia, nàng cũng biết mơ hồ một ít. Liên Mạn Nhi nói như vậy, sao nàng lại không sinh nghi trong lòng. Nhưng, dù nàng hào phóng sáng sủa, có thể tự nhiên mà trêu ghẹo Liên Chi Nhi, nhưng đụng phải chuyện của mình cũng không thể hào phóng như bình thường, không có kiêng dè. Liên Mạn Nhi nhắm mắt lại, sau nửa ngày không nghe Trương Thải Vân có động tĩnh gì, nàng liền vụng trộm hé mắt ra một đường nhỏ, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Liên Mạn Nhi đã thấy Trương Thải Vân mở to hai mắt, khuôn mặt hồng hồng đang nín thinh. Liên Mạn Nhi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Trương Thải Vân cuối cùng vẫn không kìm nổi, nàng dịch người lại gần Liên Mạn Nhi, vươn tay ra chọc Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, Mạn Nhi, ngủ chưa, đừng a tỉnh, tỷ có chuyện muốn hỏi muội. Trương Thải Vân một bên chọc Liên Mạn Nhi, một bên hạ giọng nói. Bị chọc nhột Liên Mạn Nhi muốn giả bộ ngủ cũng không giả vờ nổi nữa, nàng đành phải mở to mắt. Chuyện gì vậy, Thải Vân tỷ, tỷ chọc muội như vậy, muội ngủ rồi cũng bị chọc tỉnh dậy. Liên Mạn Nhi phàn nàn nói. Mạn Nhi ta hỏi muội, Trương Thải Vân thấy Liên Mạn Nhi mở mắt liền lấy khuỷu tay chống nửa người ngồi dậy, mở đôi mắt to sáng lóng lánh mà nhìn Liên Mạn Nhi, hôm nay Ngô Tam Thẩm và cô thật ra là nói chuyện gì? Ông nội tỷ sắp tới, ngoài thăm Ngũ ca ra còn có chuyện gì khác? Muội nào biết được, Liên Mạn Nhi nhìn Trương Thải Vân sốt ruột, thầm cười trộm trong lòng, cố ý nói. Mạn Nhi, muội đừng giấu giếm ta. Hai ta giao tình thật tốt mà ta có chuyện gì cũng chưa từng giấu muội bao giờ, Chi Nhi tỷ không biết thì ta tin, nhưng khẳng định muội cái gì cũng biết. Trương Thải Vân bám lấy Liên Mạn Nhi truy hỏi, rất có dáng vẻ Liên Mạn Nhi không nói, nàng liền không cho Liên Mạn Nhi ngủ. Liên Chi Nhi ở bên cạnh cũng chưa ngủ, nghe Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân nói chuyện, nàng cũng đoán được là chuyện gì, nên không nói gì, chỉ âm thầm cười trộm. Mạn Nhi, muội nói một chút cho ta biết nhanh, nếu không, khẳng định cả đêm nay ta sẽ không ngủ được. Trương Thải Vân lại năn nỉ Liên Mạn Nhi. Lời này Liên Mạn Nhi tin tưởng, trong lòng Trương Thải Vân không chịu nổi chuyện gì. Hơn nữa, nếu như nàng không nói cho Trương Thải Vân biết, Trương Thải Vân ngủ không được nhất định sẽ truy hỏi tới cùng, chắc chắn nàng cũng ngủ không yên ổn. Dù sao cũng không là phải chuyện của anh muội. Liên Mạn Nhi lên tiếng, về phần là chuyện gì, đó là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt thì cũng đừng hỏi muội nữa, chính thì thử ngẫm lại sẽ rõ. Liên Mạn Nhi nói xong, lại nhắm mắt lại. Trương Thải Vân sau khi giật mình nửa ngày, lặng lẽ không gây tiếng động mà nằm vào trong chăn. Ngay khi Liên Mạn Nhi cho là Trương Thải Vân đã ngủ, Trương Thải Vân lại dịch đến bên người nàng đụng đụng, đôi mắt mở to ra, một chút buồn ngủ cũng không. Thật sự là chuyện của ta. Trương Thải Vân hỏi yếu ớt, tiểu cô nương tuổi này đối với chuyện đính hôn, xuất giá, bình thường đều có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, căng thẳng. Đương nhiên Trương Thải Vân cũng không ngoại lệ, trong lòng Liên Mạn Nhi liền mềm nhũn, không đành lòng trêu Trương Thải Vân nữa. Ừ, Liên Mạn Nhi mở mắt ra, gật đầu với Trương Thải Vân bên gối. Vậy cô cả đã nói gì rồi? Trương Thải Vân liền hỏi. Mẹ liền cũng không nói cái gì, là Ngô Tam Thẩm đến hỏi ý mẹ liền, nhất định là Lục gia bên kia nhờ nàng đến đây. Mẹ liền liền cho người mang thư đi, Lục gia bên kia nói, không để ý bối phận. Liên Mạn Nhi liền nói những gì nghe ngóng được bên chỗ Trương Thị cho Trương Thải Vân. Vậy ngày mai ông ngoại đến, chắc có thể định ra việc hôn nhân của Thải Vân rồi. Liên Chi Nhi đột nhiên nói, Thải Vân tỷ tỷ nghĩ thế nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi giống nhau, đều nghiêng đầu nhìn Trương Thải Vân. Người Trương Thải Vân hình như hơi rụt vào trong chăn, nhưng mùa này, mọi người chỉ đắp dưới nách đầu và chân lộ ra ngoài nhiều, chỉ cố ý che kín bụng khỏi trúng gió, bởi vậy, động tác này của Trương Thải Vân cũng không thể giúp nàng núp đi. Ta có thể nghĩ thế nào? Trương Thải Vân nhỏ giọng nói. Nói dứt khoát là tỷ có vui hay không chứ sao? Liên Mạn Nhi lên tiếng, tỷ của muội lúc đó còn được mẹ muội hỏi đấy. Thải Vân tỷ, nếu tỷ không thích mẹ muội có thể làm chủ cho tỷ, ngăn chuyện này lại. Khi Liên Mạn Nhi nói như vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Thải Vân, định thông qua biểu hiện của Trương Thải Vân, nhìn thấu tâm tư của nàng. Đây là chuyện lớn cả đời, đương nhiên Thải Vân phải cam tâm tình nguyện mới được. Đúng lúc này Liên Chi Nhi cũng không thẹn thùng vì Liên Mạn Nhi nói ra chuyện của nàng, mà nghiêm mặt nói. Cả nửa ngày sau Trương Thải Vân vẫn không lên tiếng, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi thầm trao đổi một ánh mắt, hai tỷ muội biết rõ, đối với việc hôn nhân này, Trương Thải Vân cũng cam tâm tình nguyện, tối thiểu nàng ấy không ghét. Thải Vân tỷ, tỷ là người rất sảng khoái. Trong phòng này, cũng không có người ngoài, chỉ có ba tỷ muội chúng ta, Liên Mạn Nhi nhỏ giọng cười nói. Ta Trương Thải Vân há to miệng, dù sao cũng là con gái, hai chữ bằng lòng cũng khó nói ra, trên thị trấn cũng tốt, ở gần các người, đi vài bước đường là tới. Một cô gái, lấy chồng ở xa là mùi vị gì, nghĩ một cái sẽ biết. Đến thị trấn Thanh Dương, mặc dù không gần thôn Thiêu Oa, nhưng lại gần Trương Thị. Có một vị cô ruột thương nàng ở gần, mọi thứ có thể giúp đỡ lẫn nhau, cái này tự nhiên là tốt. Về sau tỷ với tỷ của muội càng gần hơn. Liên Mạn Nhi cười nói, không chỉ Trương Thị, Liên Mạn Nhi cũng rất tán thành việc hôn nhân này. Không chỉ vì các phương diện Lục gia đều hợp, còn có một duyên cớ, là Trương Thải Vân cũng gả đến thị trấn, về sau sẽ ở cùng một phố với Liên Chi Nhi, hai tỷ muội có thể chăm sóc lẫn nhau, bình thường có thể đến nhà làm bạn, nếu trong nhà có ai có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau, đều tốt hơn người khác. Một đêm này, ba tỷ muội thì thầm nói đến nửa đêm, trời sắp sáng mới mơ màng một lúc. Mọi người ăn điểm tâm như thường, trên bàn cơm, Trương Thị liếc nhìn Liên Mạn Nhi dò hỏi, Liên Mạn Nhi cười gật đầu với Trương Thị hiểu ý, nụ cười trên mặt càng thoải mái hơn. Ăn xong điểm tâm, đưa tiểu thất đi niệm viên, sau đó xe ngựa chờ một nhà Trương Thanh Sơn vội vàng đến của nhà Liên Mạn Nhi. Hiển nhiên, người một nhà này là vội vàng vất vả chạy tới. Đôi vợ chồng già Trương Thanh Sơn, Lý Thị, hai vợ chồng Trương Khánh Niên, Trương Vương Thị, vợ chồng Trương Lưu Niên và Hồ Thị, còn cả hai đứa nhỏ Tiểu Long và Tiểu Hổ đều đã tới. Trời vừa sáng, chúng ta liền ăn nhanh đi tới nhờ người giữ nhà dùm, để chúng ta đều tới đây. Lý Thị nói với Trương Thị, mọi người gặp mặt, đặc biệt là thăm Ngũ Lang mới trở về, dĩ nhiên sẽ có hàn huyên, náo nhiệt một phen. Về sau, mọi người tự động chia làm hai tốp, các nam nhân đều vây quanh Ngũ Lang nói chuyện, các nữ nhân thì đi hậu viện đông phòng ngồi, nói đến chủ đề khác. Chuyện xem như đã nước chảy thành sông, Trương gia cũng là người làm việc phóng khoáng, Trương Vương Thị gọi Trương Thải Vân qua một bên, hai mẹ con nói mấy câu, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh thấy Trương Thải Vân đỏ mặt gật đầu, sau đó Trương Vương Thị cười trở về. Được, Trương Vương Thị cười nói. Chuyện kế tiếp càng thuận lợi hơn, Trương Thị cho người lên thị trấn, mời mấy người Ngô gia đến, ngay sau đó người Lục gia cũng đến rồi. Tiền viện hậu viện đều có tiếng cười nói, khói dầu cùng mùa thơm trong phòng bếp cũng bay đi rất xa rất xa. Trương Thị mang người đi thu xếp tiệc rượu, Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương Thị liền làm bà mai, Lục gia và Trương gia cùng trao đổi canh thiếp và lễ đính hôn, giờ chỉ còn đem ngày thành hôn định ra. Lục lão gia từ có ý là hai đứa trẻ, nhất là Lục Bính Võ tuổi cũng không nhỏ rồi, muốn kết hôn sớm chút. Trương gia bên này cũng không có ý kiến. Hôn kỳ của Liên Chi Nhi định vào tháng chạp, hôn kỳ của Trương Thải Vân và Lục Bính Võ liền định vào tháng 2 năm tới. Như vậy, cách hôn kỳ của Liên Chi Nhi một khoảng, hai nhà cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Vì là tiệc đính hôn nên trừ một nhà Liên Mạn Nhi, ngoài người Trương gia, Lục gia, Ngô gia, lại mời ít người quen trong thôn và trên thị trấn đến. Lúc khai tiệc Liên Thủ Tín còn xếp bọn sai vặt đốt pháo ở ngoài cửa Tô Đậm làm nóng thêm không khí vui mừng. Đợi nếm qua tiệc rượu khách tản đi, người Trương gia ở lại. Chuyện Thải Vân đã định ra như vậy, trong lòng chúng ta cũng khoan khoái nhiều lắm. Lý Thị lên tiếng, gả khuê nữ cưới con dâu, bình thường người ta lo chuyện phía trước hơn. Bởi vì khuê nữ là gả đến nhà người ta, sau này tốt xấu thế nào, nhà mẹ đẻ không làm chủ được. Lục gia không tệ, nhưng ta đặc biệt hợp ý mối hôn nhân này, cũng không phải vì vậy. Mấu chốt là có cô cả của con bé ở đây, cái đó và gả bên cạnh chúng ta không có gì khác nhau. Trương Vương Thị lên tiếng, Thải Vân và Chi Nhi về sau sẽ cùng ở một phố, cái này rất tốt. Lý Thị cũng cười không ngậm miệng được. Chương 662, vô tình gặp gỡ. Con cũng cảm thấy việc này tốt. Trương Thị cũng cười nói. Đối với việc đem cháu gái nhà mẹ đẻ và khuê nữ nhà mình gả chung một thôn trấn cùng một con phố, Trương Thị cũng rất hài lòng. Hai hài tử này đều là đứa trẻ ngoan, chỉ là tính tình không giống nhau. Chi Nhi mềm mại nhưng ổn trọng, Thải Vân lại quá mạnh mẽ. Sau này hai tỷ muội các nàng kề cận có chuyện gì cùng nhau thương lượng, lấy thừa bù thiếu, ngẫm lại càng làm cho người ta yên tâm. Lý Thị nói rằng, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, nghĩ rằng Lý Thị nói cũng đúng. Lý Thị tính tình bình thản, lại thêm tuổi đời từng trải, rất nhiều sự tình đều tương đối già dặn kinh nghiệm. Mọi người trò chuyện hồi lâu, thấy canh giờ không còn sớm, người Trương gia nói phải về nhà, còn muốn mang Trương Thải Vân cùng về theo. Cũng nên chuẩn bị một chút để cho nàng tự mình làm chút thêu thùa may vá. Trương Vương Thị liền nói. Trương Thị đương nhiên tận lực giữ lại hồi lâu. Ở nơi này của ta, muốn làm châm tuyến gì có ta còn có Chi Nhi thì của nàng cùng nhau làm cũng giống như nhau. Chúng ta đây cách trấn trên, cách huyện thành cũng gần, muốn mua vật gì cũng thuận tiện. Trương Thị liền nói, người Trương gia thương lượng hồi lâu, vẫn quyết định mang Trương Thải Vân trở về trước. Qua mấy ngày nữa lại để cho nàng đến cũng giống như vậy thôi mà. Trương Vương Thị liền nói. Trương Thải Vân mới vừa hứa hôn, có một số việc vẫn nên để người một nhà trở về cùng nhau thương lượng quyết định. Trương Thị thấy người Trương gia kiên trì như vậy, cũng đành gật đầu đáp ứng. Đồ cưới của Thải Vân mặc dù mọi người đã chuẩn bị, con và dượng nàng bên này cũng chuẩn bị cho nàng một phần để thêm trang tiễn người Trương gia đi ra ngoài. Trương Thị còn ở bên cạnh Lý Thị nhỏ tiếng căn dặn. Các con cho thêm trang tùy tâm ý của các con, trong nhà cũng phải chuẩn bị chu toàn cho đại nha đầu, tuyệt đối không được xử tệ với nàng. Lý Thị liền cười nói, bây giờ, dù Trương gia trôi qua giàu có nhưng cũng chịu để cô phu nhân tặng thêm của hồi môn. Thải Vân tỷ cũng không thiếu thời gian để tỷ quay lại đây. Chờ ít ngày nữa, muội bảo mẹ lại đón tỷ đến chơi. Liên Mạn Nhi cũng nhỏ giọng dặn Trương Thải Vân. Nhà đầu kia ở nơi này quen thuộc, sau đó từ nơi này gả đi, rồi lại mặt ở nơi này, nàng khẳng định cũng không nhớ nhà. Trương Vương Thị nghe thấy được bắt đầu cười nói. Một nhà Liên Mạn Nhi đưa tiễn tới cửa, nhìn xe ngựa nhà Trương gia đi xa dần, lúc này mới chậm rãi quay trở về. Liên Thủ Tín lúc nãy ở chỗ bàn tiệc theo hầu uống nhiều rượu, gương mặt có chút đỏ, liền đi vào phòng trên nằm xuống. Nhưng hắn cũng không có đi vào giấc ngủ, mà hăng hái bừng bừng cùng nói chuyện với Trương Thị. Đây coi như là đã định ra một đại sự, đại hỷ sự a. Liên Thủ Tín ha hà cười nói. Trương gia và Lục gia kết thân, hắn cũng thật vui. Liên Thủ Tín cười như vậy, giống như là đã uống say. Hắn cười một hồi, nói một hồi, rồi cũng ngủ. Bọn nhỏ đều trưởng thành, giống như là chuyện thoáng xảy ra trong chớp mắt. Sau khi cảm giác hài lòng qua đi, Trương Thị còn có chút cảm khái. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang thấy phu thê hai người chuyện trò đề tài như vậy, đều từ đông phòng đi ra tự trở về phòng của mình. Liên Mạn Nhi ngồi lên kháng, nàng có chút mệt mỏi, nhưng cũng không muốn ngủ, lúc này nếu như ngủ, đến ban đêm sẽ không ngủ được nữa. Tiểu Khánh từ bên ngoài đi vào, bưng hai chén đường trưng tô lạc cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Tô lạc này đã được ướp lạnh qua, ăn xong có thể giải nhiệt lại giúp hỗ trợ tiêu thực. Bảo ngươi mang thức ăn sang nhà cũ, ngươi đã mang qua chưa? Liên Mạn Nhi đang ăn tô lạc nhớ tới một việc lại hỏi Tiểu Khánh. Hồi cô nương, đã sớm đưa qua. Tiểu Khánh đáp, nhà cũ bên kia có nói lời gì không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Ngày hôm nay Trương Thải Vân đãi tiệc rượu hứa hôn, cũng có đi mời Liên Lão gia và Chu Thị. Chu Thị tất nhiên là không đến, Liên Lão gia tới nhưng cũng trở về từ rất sớm, nói là tinh thần không được khỏe. Quy củ nhà Liên Mạn Nhi, nếu có chuyện như vậy, nhất định phải mang thức ăn sang nhà cũ cho Chu Thị. Tiểu Khánh không có trả lời ngay, tựa hồ là có chút chần chờ. Người cứ việc nói, ta còn có cái gì không biết sao? Người cũng chỉ nói ở trong phòng này cho mình ta nghe một chút, đi ra ngoài không nói ra là được. Liên Mạn Nhi liền nói, được ạ, để nô thì nói. Tiểu Khánh nói, lão thái thái vẫn như vậy, thấy đưa thức ăn qua thì trầm mặt. Nô thì đưa thức ăn rồi liền trở lại, lão thái thái gọi nô thì lại, hỏi rất nhiều chuyện. Bà nội hỏi ngươi cái gì? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Hỏi rất nhiều điều, tỉ như ngoại trừ đưa qua những món này, trên bàn tiệc còn món nào nữa? Còn hỏi lo liệu tiệc rượu này tốn bao nhiêu tiền, hỏi nô thì có phải là lão gia ra tiền bạc không? Còn hỏi Thải Vân cô nương đưa lễ đính hôn cho Lục gia, có đúng là lão gia và thái thái cho hay không? Tiểu Khánh thuật lại, thật đúng là Chu thị có thể làm được việc này. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi trao đổi ánh mắt một cái, hai tỷ muội đều cười khổ. Tiểu Khánh, ngươi trả lời thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi lại. Nô tỳ đã nói, nô tỳ chỉ biết làm việc, nào biết đâu được nhiều việc như vậy của chủ nhân. Nô tỳ còn nói, nhà Thải Vân cô nương điều kiện cũng không kém, đính hôn chuyện lớn như vậy, nhà Thải Vân cô nương cũng rất coi trọng. Tiểu Khánh lại nói, nói rất hay. Liên Mạn Nhi gật đầu. Sở dĩ phái Tiểu Khánh mang thức ăn về nhà cũ cũng là nhìn chúng Tiểu Khánh ăn nói lợi hại. Sau khi bảo Tiểu Khánh ra ngoài, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi hai tỷ muội bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Đều đã tách ra mấy năm rồi, bà nội cũng không quản được chuyện của chúng ta, bây giờ muốn chuyện gì cũng đều thăm dò như vậy, suy đoán xem chúng ta có tiền không để cho bà, cứ nghĩ rằng ta cho nhà bà ngoại chút gì. Liên Mạn Nhi đối Liên Chi Nhi nói, còn không phải là phòng đó ân mẹ chúng ta chỉ chiếu cố nhà mẹ đẻ. Liên Chi Nhi gật đầu nói, hãy chờ xem, nghe Tiểu Khánh nói như vậy, bà khẳng định còn nghi ngờ lòng dạ người khác, rồi lại mắng chửi người. Liên Mạn Nhi lại nói, để cho bà chửi đi thôi, dù sao chúng ta cũng không nghe được. Liên Chi Nhi cười nói, Liên Mạn Nhi đoán không sai, mấy ngày kế tiếp Chu Thị ở nhà cũ mượn đề tài chuyện của mình mắng một tràng dài, tuy là chỉ vào vài người nhà cũ mắng, nhưng bà ấy là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ai nghe thấy, đều biết bà đang mắng Liên Thủ Tín và Trương Thị. Rất nhanh, lại có người nghe thấy, nói là hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị ở trước mặt Chu Thị và Liên Lão ra oán giận, nói là Liên Thủ Tín toàn tâm toàn ý hướng về người ngoài, an bày tốt việc hôn nhân cho cháu ngoại gái, mà không thèm để ý cháu gái ruột. Về phần láng giềng lân cận, Liên Lão gia và nhất là Chu Thị đối xử với một nhà Liên Thủ Tín như thế nào, một nhà Liên Thủ Tín lại thế nào hiếu kính Liên Lão gia và Chu Thị, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Bởi vậy trong khoảng thời gian mọi người bàn tán chuyện này cũng đều là nghiêng về một phía, nhiều lời bảo Trương Thị hiền lành, nói Chu Thị không biết đủ, ngang ngược. Một nhà Liên Mạn Nhi cũng chỉ coi như cái gì cũng không biết, vì chuyện đính hôn của Trương Thải Vân mà vui mừng đến mấy ngày. Chấm, không phụ sự chờ đợi của Liên Mạn Nhi, xác định lò treo vịt lên nướng cuối cùng cũng chế tạo xong. Đem lò treo an trí ổn thỏa, kế tiếp cần phải làm là thử treo vịt vào lò nướng. Liên Mạn Nhi kiểm tra một chút các loại đồ gia vị trong nhà, phát hiện trong đó hai loại có chút thiếu hụt, liền thương lượng với Trương Thị, dự định đi trấn trên mua một ít trở về. Trên trấn Thanh Dương có tiệm tạp hóa, mỗi khi có phiên chợ còn bán các loại đồ gia vị đặc biệt trong các gánh hàng rong, bởi vậy các loại đồ gia vị cần dùng đều có thể mua đầy đủ, cũng không cần chạy đến huyện thành mới mua được. Ngày mai đã tới hợp chợ, cha vừa vặn mang theo vài hạ nhân mua ít gỗ, ngày mai đi kéo trở về, thiếu vật gì, ngày mai cha đều mua. Liên Thủ Tín nghe được liền nói, cha, ngày mai là hợp chợ, con cũng muốn đi xem. Liên Mạn Nhi nói, mấy ngày nay luôn luôn có nhiều công chuyện, Liên Mạn Nhi đã thật lâu chưa đi đến hợp chợ trấn Thanh Dương. Huyện thành kia con khi nào muốn đi đều có thể đi, con còn hiếm lạ gì hợp chợ trấn trên. Trương Thị cười nói, người không phải không biết chứ, con thấy chợ phiên trấn trên này cũng không hề thua kém bất kỳ nơi nào nha. Liên Mạn Nhi bắt đầu cười nói. Liên Mạn Nhi thích huyện thành phồn hoa, đồng thời cũng vẫn như trước thích phiên chợ trấn trên vừa náo nhiệt vừa thân thiết. Đi, vậy con hãy đi dạo đi. Trương Thị gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, sau khi Liên Mạn Nhi ăn xong điểm tâm, lại ở nhà làm thêu thùa, lúc này mới mang theo Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh, ngồi xe hướng trấn trên đi tới. Liên Thủ Tín cũng dẫn theo người ngồi xe cùng đi. Họp chợ đều có quy luật, người bán hàng nào đi sớm hơn thì sớm một chút chiếm được vị trí tốt, sớm một chút khai trương, mà người cần mua đồ cũng không cần gấp như vậy, chờ họp chợ nhiều người thêm chút nữa, khi đó người bán hàng này nọ đều đã đến toàn bộ. Đến nơi họp chợ, Liên Mạn Nhi xuống xe ngựa có Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh cùng đi, lại có Liên Thủ Tín mang theo đứa ở theo bên người, một đường đi dạo. Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh nếu như không phải theo Liên Mạn Nhi đi dạo thì không thể tùy tiện đi ra ngoài, hai người tiểu nha đầu thấy toàn cảnh chợ phiên náo nhiệt đều rất thích thú. Liên Mạn Nhi chọn lựa mua vài thứ, cuối cùng lại đến chỗ hàng rong mua một ít gia vị, chọn mua thêm mấy thứ hương liệu. Sau khi đoàn người từ chợ phiên đi ra, liền đi về phía đông, nơi này có một cái ngõ nhỏ, nối thẳng đến bờ sông, đây là nơi chuyên buôn bán vật liệu gỗ ở mỗi lần có phiên chợ. Nhà kia chính là nơi cha định mua gỗ. Đi vào ngõ nhỏ, Liên Thủ Tín đi phía trước mặt chỉ rồi nói. Liên Mạn Nhi nhìn sang phương hướng Liên Thủ Tín chỉ, hai cha con nàng đều sửng sốt. Ở phía trước cách đó không xa, Liên lão gia đang đứng ở phía trước một đống vật liệu gỗ nói chuyện với chủ sạp. Sao ông nội lại đến đây một mình? Liên Mạn Nhi lẩm bẩm. Nhìn thấy Liên lão gia, Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi đều vội vàng đi tới chào hỏi Liên lão gia. Cha, người đến đây có việc gì sao? Liên Thủ Tín thân thiết hỏi. Thân thể người xương cốt không sao chứ? Ông nội, sao người lại tới đây một mình, sao không dẫn người theo? Liên Mạn Nhi cũng hỏi. Thân thể của ta đã hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không có việc gì, nên tùy tiện đi ngao du, liền đi tới nơi này. Không muốn đến chợ phiên nên cũng không cho bọn họ theo. Liên lão gia xoay đầu lại, hiền hòa nói, đồng thời trả lời vấn đề hai người Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi. Lão tứ, Mạn Nhi, các con tới đây làm gì? Liên lão gia lại hỏi. Cha, chúng con muốn mua chút gỗ. Liên Thủ Tín đúng sự thật đáp, lại hỏi. Cha, người tới đây muốn mua vật gì? Muốn mua gì à? Không có gì, không muốn mua gì. Liên lão gia khoát tay nói. Lão gia, ánh mắt của người thật tinh tường. Gỗ của ta ở chợ phiên này cũng là số một số hai. Người chớ ngại đắt, ta xem người là thành tâm muốn mua, ta cũng không nói thách với lão nhân người. Chủ sạp kia nhìn Liên lão gia, rồi lại nhìn Liên Thủ Tín một cái, mở miệng nói. Nói thách, đây là thổ ngữ ở thập tam lý doanh tử này, ý tứ đại khái là báo cáo láo giá cao. Cha, cha muốn mua một ít gỗ sao? Liên Thủ Tín chợt nghe ra một chút ít ý tứ, hỏi. Chương 663, quan tài. Không phải, không phải đâu. Liên lão gia vội vàng khoát tay nói. Cha chỉ là vô tình đi tới nơi này nên tùy tiện nhìn một chút. Ai u, lão gia ông vừa nói là muốn mua gỗ nha. Chủ sạp gỗ nói, người còn nói, lão nhân người nhìn chúng hai phiến này. Bây giờ ông không tranh thủ mua, chờ một hồi ông đi dạo xong quay lại đây, khẳng định gỗ đã bị người khác mua mất rồi. Có lẽ ông không biết, ở cả cái chợ phiên trấn Thanh Dương này, cho dù là huyện thành đi chăng nữa, cũng không có phiến gỗ nào tốt hơn đâu. Ánh mắt Liên lão gia không tự chủ lại rơi xuống khối gỗ sau lưng chủ sạp, trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Liên Thủ Tín cũng không phải người ngốc, vừa rồi Liên lão gia phủ nhận thái quá như vậy, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt đó, hắn tự nhiên cũng đoán được chân tướng sự việc như thế nào. Cha, cha muốn mua gỗ thế nào, dự định dùng để làm gì vậy? Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia. Cũng không có gì, Liên lão gia nghĩ một đằng nói một nẻo. Chủ sạp kia cũng hết sức cơ trí, liền đến bên cạnh hai người, chỉ vào hai phiến gỗ cho Liên Thủ Tín nhìn. Lão nhân gia thật tinh mắt, trước đó đã nhìn chúng hai khối gỗ này nè. Chủ sạp nói cho Liên Thủ Tín nghe. Liên Mạn Nhi cũng nhìn theo hướng ngón tay chủ sạp chỉ, liền thấy cũng không phải là gỗ gì, mà là hai cánh cửa gỗ thật lớn. Cửa gỗ này rõ ràng cũng đã có nhiều năm tuổi, mặt trên có vài chỗ loang lỗ nước sơn, bên trong hiện ra một vài đường vân. Liên Mạn Nhi cũng không phải người am hiểu gỗ, lúc trước nhà nàng xây nhà mới có nhờ Trương Thanh Sơn giúp đỡ mua thật nhiều gỗ, bởi vậy nàng đối với miếng gỗ này cũng có chút am hiểu. Cánh cửa này đã được phủ Liêu Đông chế tạo từ gỗ cây tùng, đường vân miếng gỗ bằng phẳng thẳng thớm theo đường vân bên trên để xem có thể thấy được nó ít nhất cũng phải trên trăm năm tuổi. Gỗ tùng già cỗi, dễ dàng phết nước sơn, phủ Liêu Đông thích nhất loại gỗ chân quý này. Hơn nữa cửa này đã trải qua xử lý cẩn thận, bề mặt khô ráo, lại không có bất kỳ vết nứt hay tì vết nào, nhìn qua độ dày ít nhất cũng tới 2 tấc. Chủ sạp đã hướng Liên Thủ Tín giới thiệu lai lịch hai phiến cửa gỗ này, nói rằng đây là hai cánh cổng chính của một nhà giàu có lân huyền nào đó, bởi vì gia cảnh sa sút đành phải cầm cố gia sản mà sống, cuối cùng cũng mang hai cánh cửa chính này đem bán đi. Vì thế cũng chỉ có nhà giàu mới xứng dùng hai cánh cửa này, cửa ngõ kín ít nhất có thể phòng được vài kẻ trộm vặt. Mà nhà người bình thường, không có gia sản gì nhiều để lo lắng, tùy tiện làm một cái cửa gỗ cũng được. Cha, cha muốn mua cánh cửa này, là định dùng để làm gì vậy? Liên Thủ Tín hỏi, để con đánh xe tới đây, nếu cha vừa ý thì một hồi con tiện thể kéo về luôn. Liên lão gia thấy đây cũng là việc có thể nói, suy nghĩ một chút cũng nói thật với Liên Thủ Tín. Ta nghĩ chuẩn bị một bộ quan tài, Liên lão gia nói với Liên Thủ Tín. Lão gia, người thật có mắt nhìn. Chủ sạp gỗ giơ ngón tay cái lên. Hai khối gỗ này nếu dùng làm cái khác thì thật là lãng phí vật liệu, làm quan tài là thích hợp nhất. sống chết là chuyện đại sự, trong mắt dân chúng Đại Minh Triều chết so với sống còn là việc trọng yếu hơn. Trong đời sống người nông dân, ngày ngày trôi qua nghèo khó nên việc gì cũng phải tiết kiệm, dù cho không thể tổ chức lễ tắm rửa sau 3 ngày ra đời cho hài tử, hay lễ đầy tháng, nhưng dù phải đập nồi bán sắt cũng phải làm cho tang sự của lão nhân hoàn mỹ hết khả năng. Mà đại sự lớn nhất khi lo liệu tang sự chính là có được một cái quan tài tốt. Có lẽ bởi vì tin chắc có sự tồn tại của thế giới sau khi chết đi, hơn nữa còn được miêu tả thập phần tỉ mỉ xác thực mà dân chúng Đại Minh Triều tuyệt đối không hề kiêng kỵ việc chết. Chỉ cần có điều kiện, phần lớn bọn họ khi còn sống sẽ vì mình chuẩn bị một cái quan tài tốt. Mà ở nhà người có tiền, có quyền thế, thường thường cũng không chỉ chuẩn bị mỗi quan tài. Tỉ như hoàng đế, có người thậm chí vừa lên ngôi vị, đã bắt đầu xây dựng lăng tẩm cho chính mình. Quan tài, là nơi cuối cùng mà người ta tồn tại ở trên đời, tựa hồ khi có một cái quan tài hợp ý thì sau đó người ta sẽ không còn sợ hãi việc chết đi nữa, có lẽ do biết rằng mình đã có được nơi yên nghỉ thật tốt. Tuy rằng không thể nhận thức hoàn toàn, nhưng Liên Mạn Nhi cũng biết rằng một cái quan tài ở trong mắt dân chúng Đại Minh Triều này rất là quan trọng. Nàng thậm chí từng thấy qua một tiền lệ như thế này trong sách sử, mỗi khi có một trận chiến tranh khốc liệt chỉ cần tướng lĩnh đồng ý chuẩn bị cho mỗi người từ trận xa trường một cái quan tài mà có thể dấy lên tiềm năng vô tận không sợ chết nơi binh sĩ. Liên lão gia từ cả đời, lúc trước trong lòng ông có cốt khí tự cho thân thể mình cường tráng, hơn nữa cũng không tính là già mà một lòng muốn cung cấp nuôi dưỡng hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Đương nhiên, khi đó Liên lão gia từ nghĩ sẽ chờ được Liên Thủ Nhân làm rạng danh gia tộc, đến lúc đó ông cũng sẽ chọn được cho mình một bộ quan tài thích hợp với thân phận. Sau này lại xảy ra liên tiếp các chuyện kia nên Liên lão gia càng không thể để ý tới việc này nữa. Hiện tại, một mình Liên lão gia đến xem gỗ, dự định tự chuẩn bị quan tài cho mình, trong lòng ông sẽ cảm thấy thế nào? Nghĩ đến những chuyện trong lòng Liên lão gia hiện tại, Liên Mạn Nhi không khỏi có chút thở dài. Mà đến Liên Mạn Nhi còn não nề thì tâm tình Liên Thủ Tín giờ khắc này chắc chắn càng phức tạp hơn. Cha, nếu như nhìn thấy được vậy cứ mua đi. Nếu cha muốn đóng quan tài thì để con đi mời người cho. Liên Thủ Tín nói những lời này xong thì mang theo hạ nhân tiến đến đem hai cánh cửa lật qua lật lại xem xét thật kỹ một phen. Tạm được, sau khi xem xong, Liên Thủ Tín đối với hai cánh cửa này cũng rất hài lòng. Cha, vậy mua hai tấm này nhé. Liên Thủ Tín lại hỏi Liên lão gia. Liền mua hai tấm này đi. Liên lão gia cúi đầu suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu. Ông vừa vào cửa hàng gỗ đã chú ý hai tấm này. Tấm ván gỗ này đã được xử lý tốt rồi, sớm đã khô ráo hoàn toàn, nếu có chút khuyết điểm nào sẽ rất dễ nhìn ra, nhưng cho đến bây giờ cũng không có thấy tì vết nào, như vậy có thể thấy rằng sau này cũng sẽ không có bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào nữa. Ván gỗ cũ này cũng còn tốt hơn bất kỳ khối gỗ mới nào. Liên lão gia đã gật đầu đồng ý, Liên Thủ Tín lui về phía sau một bước thấp giọng thương lượng với Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, tấm ván gỗ này ta mua cho ông nội con nha. Dạ, Liên Mạn Nhi không có một chút do dự liền gật đầu. Cha, dứt khoát đem việc đóng quan tài chúng ta cũng làm luôn đi. Nếu ca ở đây cũng sẽ làm như vậy. Liên Thủ Tín vui mừng gật đầu, mặc kệ là Trương Thị vợ mình hay mấy hài tử này, tấm lòng đều giống như hắn nhu hòa, lương thiện. Liên Thủ Tín tiến lên cùng chủ sạp gỗ thương lượng giá cả hai cánh cửa này. Một miếng là 8 lượng 3 bạc, nếu như ngươi đều mua cả hai miếng, ta giảm cho ngươi số lẻ, ngươi cho ta 16 lượng bạc, hai miếng gỗ này ngươi kéo về đi, chủ sạp cười nói. Ta vừa cùng lão nhân gia nói là giá này, ngươi vừa nhìn cũng thấy được đây là gỗ đã sử dụng, nếu không, giá hai miếng này còn mắc gấp đôi, chưa chắc ngươi đã mua được. Ngươi mua cái này về đã là có lời rồi. Chủ sạp này nói tuy rằng có chút khoa trương, nhưng cũng không tính là giả dối. Nếu như hai miếng gỗ này chưa từng được đụng đến, giá cả thậm chí trên 42 lượng. Được ta mua, Liên Thủ Tín cũng không cùng chủ sạp co kè mà cả nữa, thống khoái mà đồng ý. Vị đại gia này, người thật thống khoái, chủ sạp thấy người mua hào sảng như vậy, cũng tươi cười rạng rỡ. Đừng, lão tư, cái này quá đắt. Liên lão gia vội vàng đưa tay ngăn trước người Liên Thủ Tín nói. Hai phiến gỗ tốn hơn 10 lượng bạc, tiếp theo đóng quan tài còn phải tốn tiền. Đối với nhà người nông dân, một cái quan tài tốn nhiều tiền như vậy có chút hơi quá. Cha, người không phải vừa ý phiến gỗ này sao, vậy là được rồi. Liên Thủ Tín khẩn thiết nói, lại quay sang gọi hạ nhân đến rời gỗ, mặc khác bảo quản sự Hàn Trung đến trả tiền. Lão tứ, việc này không được quá đắt, cha không dùng được đồ tốt như vậy. Liên lão gia vội vàng nói, thấy Liên Thủ Tín vẫn kiên trì như trước, ông lại nhượng bộ một chút. Nếu nhất định phải mua thì mua một phiến là đủ rồi. Phiến gỗ dày như vậy, mua một phiến rồi cắt làm hai cũng đủ đóng một cái quan tài. Cha, cha chỉ cần vừa ý là được rồi. Những chuyện khác hãy cứ giao cho con đi. Liên Thủ Tín nói, cha vất vả cả đời, mua phiến gỗ này con còn thấy ủy khuất cha đó. Ai, vậy mua đi. Trong lòng Liên Lão Gia kỳ thực cũng thực thích hai phiến gỗ này. Bất quá, không cần con phải bỏ tiền đâu. Tiền quan tài này cha đã sớm chuẩn bị rồi, vẫn còn dư một ít. Toàn bộ thu nhập và chi tiêu của nhà cũ, Liên Mạn Nhi đều nắm trong lòng bàn tay, nàng biết hiện tại Liên Lão Gia và Chu Thị có trong tay ít nhất 22 lượng bạc chẵn. Ông nội, bạc của ông thì ông cứ giữ lại để từ từ dùng với bà nội. Quan tài này chúng con làm cho lão nhân gia người. Liên Mạn Nhi nói, hai ngày trước cha mẹ con và ca ca đều đã thương lượng rồi, sẽ làm cho người cái quan tài thật tốt. Hôm nay vừa lúc ông vừa ý phiến gỗ này, nếu ca con ở đây thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Đây là con trai, cháu trai chuẩn bị quan tài cho ông a. Cần phải như vậy, lão gia ông thật có phúc khí, vừa nhìn ông đã thấy phúc hậu rồi. Chủ sạp cười nói theo, ông nội, mẹ con cũng đã mua vài bố, lát nữa sẽ mang hết qua cho lão nhân người. Liên Mạn Nhi lại nói, không chỉ có quan tài còn có đồ khâm liệm cũng chính là quần áo đưa vào quan tài cũng phải sớm chuẩn bị trước. Đã làm quan tài, Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng không để ý gì mấy cuộn vải vóc. Tốt tốt, giọng Liên Lão Gia có chút nghẹn ngào, ông quay đầu đi, không muốn để cho con cháu thấy trong mắt ông lúc này đã ngấn lệ. Liên Thủ Tín trả tiền mua hai phiến gỗ, lại cầm thêm một khúc gỗ táo tốt lên xe, Liên Lão Gia và hắn ngồi cùng một chiếc xe trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Đến Tam Thập Lý Doanh Tử, Liên Mạn Nhi thì trực tiếp trở về nhà, Liên Thủ Tín đưa Liên Lão Gia cùng với hai phiến gỗ đi về nhà cũ. Về đến nhà, Liên Mạn Nhi kể lại chuyện mua hai phiến gỗ cho Trương Thị và Ngũ Lang. Trương Thị và Ngũ Lang đều gật đầu, nói chuyện này làm rất tốt. Một mình ông nội đi tìm gỗ làm quan tài, ai Ngũ Lang khẽ nhíu mày. Mấy người ở nhà cũ kia không dùng được, ông lại ngại tìm đến cha và tam bá con thì còn có biện pháp gì nữa. Trương Thị nói, Mạn Nhi hứa cho ông quần áo liệm, để mẹ đi chọn mấy sấp vải, lát nữa đưa qua bên đó. Trương Thị làm việc thập phần lưu loát, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã chọn xong hai sấp vải trắng, hai sấp gấm xanh. Mấy mẹ con đang xem vải thì Liên Thủ Tín từ bên ngoài trở về. Chương 664, lo chuyện hậu sự trước. Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào nhà. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Trương Thị không tự chủ đều đánh giá sắc mặt của hắn. Thấy sắc mặt Liên Thủ Tín không có gì khác thường, ba mẹ con tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nghe Mạn Nhi nói lại chàng đưa gỗ sang bên đó rồi lão phu nhân có nói lời gì không? Những người khác ở nhà cũ nói sao? Trương Thị kéo Liên Thủ Tín lên kháng ngồi thân thiết hỏi thăm hắn. Lão gia tử đã nói với bọn họ, gỗ là ta mua tiền đóng quan tài cũng là ta trả. Lão thái thái cũng chưa nói gì, những người khác càng không thể nói được. Liên Thủ Tín nói, sao bây giờ lại yên tĩnh như vậy? Trương Thị nhẹ giọng nói một câu. Liên Mạn Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, mọi người ở nhà cũ hầu như những lúc chạm mặt Liên Thủ Tín đều không che giấu tâm tình thực. Vậy mà lần này Liên Thủ Tín đưa Liên Lão qua đó, lại không có ai châm chích, ngay cả Chu Thị cũng không nói gì, sao lại không kỳ quái cho được. Lẽ nào những người ở nhà cũ cuối cùng cũng đã đổi tính? Chu Thị hiểu được dùng lời nói làm tổn thương người khác đều là vô nghĩa sao? Không, không, dĩ nhiên không phải. Liên Mạn Nhi cẩn thận nghĩ lại một chút cũng hiểu rõ chuyện này. Nguyên lai thái độ mọi người ở nhà cũ như vậy là do người dân Đại Minh Triều đối với chuyện sinh tử vô cùng xem trọng. Việc chuẩn bị cho Liên Lão gia một bộ quan tài tốt còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều gấp mấy lần khi đưa cho ông tiền bạc hay tài vật có giá trị khác, vật chất tốt cỡ nào cũng không có ý nghĩa bằng. Đối với một hộ nông dân bình thường mà nói, một bộ quan tài trị giá mười mấy lượng bạc không thể tưởng tượng được có bao nhiêu xa xỉ và tôn quý. Hơn nữa gỗ này cũng là do Liên Lão gia chọn chúng, không ai có thể buông lời châm chọc, cũng không ai dám làm như thế, dù cho có là Chu Thị đi chăng nữa cũng không dám. Hôm nay, hành động này của nhà các nàng có thể so với bất luận việc nào trong tất cả các chuyện trước đây, bao gồm những khổ sở trước khi ở riêng hay các loại hành động nhường nhịn, hiếu thuận, phụng dưỡng, cùng với đủ loại mệt mỏi khi phải thu dọn hậu quả rối rắm sau khi ra ở riêng, thì chuyện này cũng có cân nặng hơn ít nhất là ở trong mắt Liên Lão gia cùng với những người ở nhà cũ. Đương nhiên, rất nhiều người khác cũng có khả năng sẽ nghĩ như vậy. Đây là phong tục, sức mạnh của tập quán, mặc kệ có hợp lý hay không hợp lý. Sau hồi lâu, Liên Thủ Tín cũng nhìn thấy trên giường đất bày đầy các loại vải vóc. Đây là chuẩn bị đưa sang cho lão nhân ra sao? Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị. Ừ, Trương Thị gật đầu. Mấy cuộn vải bố này là làm đồ khâm liệm, lát nữa sẽ đưa qua nhà cũ bên kia. Chăn đệm để liệm ta tính tự mình dùng vải bố, bông vải khác để may cho cha. Cũng là nàng nghĩ chu đáo. Liên Thủ Tín hướng phía Trương Thị cười, bởi vì tự đáy lòng đều cảm kích sâu sắc mà sắc mặt đã có chút phiếm hồng. Có lẽ đã trở thành thói quen, hoặc là nói Chu Thị đã tự định ra nguyên tắc là phải tự mình quản trưởng phu cùng con cái. Quần áo, giày, chăn đệm những năm này của Liên lão gia đều là Chu Thị tự mình may. Chính bản thân bà cùng với Liên Tú Nhi lúc trước khi xuất giá cũng là một mình bà ôm lấy mọi việc. Chu Thị tự hào tay nghề bà làm rất đẹp, có thái độ ta đây trên cao nhìn xuống, ai cũng bị bà xem thường. Vì vậy, tuy rằng nàng là người con dâu hiếu thuận cũng không dám làm may vá cho bà. Cho tới bây giờ, đồ đặc trên người Liên lão gia và bản thân bà toàn bộ đều do bà may. Trong suy nghĩ của bà, đây là sự kiêu ngạo, lãnh địa quyền lực của bà, bất kỳ ai khác cũng không được can dự vào. Trương Thị nghĩ đến cái tính tình này của Chu Thị nên không có chủ động ôm đồm đi nhận làm quần áo liệm cho Liên lão gia tử. Quần áo và đồ dùng hàng ngày để cho Chu Thị an bài đi, mà chăn đệm này nàng nhận làm là để biểu thị chút hiếu tâm của con dâu. Cha, mua phiến gỗ này rồi, cha muốn khi nào thì đóng quan tài. Ngũ Lang hướng Liên Thủ Tín hỏi. Sớm thôi, Liên Thủ Tín hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Cha xem lão gia tử cũng có ý tứ này. Không phải ở Tam Thập Lý Doanh Tử cũng không đơn thuần chỉ có ở nhà người nông dân, mà tất cả dân chúng ở Đại Minh Triều đều có suy nghĩ như vậy, chính là muốn khi còn sống được tận mắt nhìn thấy quan tài và quần áo khâm liệm đệm chăn mấy thứ này. Thậm chí rất nhiều nữ nhân ở nhà nông đều tranh thủ lúc còn mạnh khỏe đem từng món quần áo liệm của bản thân tự mình may tốt. Đương nhiên, bình thường làm như vậy đều là hỷ tang, cũng chính là sống đến cao tuổi mà tự nhiên chết đi. Ngũ Lang thương lượng với Liên Thủ Tín vài câu rồi đều đứng dậy đi tìm thợ mộc thích hợp. Tam bá không làm được sao? Trương Thị hỏi, tam bá dựa vào tay nghề này để kiếm sống. Mấy ngày này trong tay bà ấy cũng nhận không ít việc. Lão nhân gia lại có điểm nóng lòng nên vẫn là không tìm đến bá đi. Ngũ Lang nói, làm quan tài cho Liên lão gia sẽ làm trễ nải công việc của Liên Thủ Lễ, ảnh hưởng đến thu nhập của nhà hắn. Có điều một hồi phái người đi qua cho bà ấy biết tin, đến lúc đó tam bá có thể bớt ra chút công sức đi qua phụ giúp mấy ngày, vậy là đã tận hiếu đạo. Ngũ Lang lại nói, có thể nói, hắn đã thay Liên Thủ Lễ bên kia suy tính tương đối chu đáo. Được vậy hai người đi đi. Trương Thị thấy Ngũ Lang làm việc thỏa đáng như vậy, không khỏi vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn, khoát tay cùng Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói, sau đó lại hỏi. Buổi trưa có trở về ăn cơm không? Trở về ăn, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều cười nói. Chờ Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều đi, Trương Thị lại gọi Liên Chi Nhi đến, nàng mang theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi mở ngăn tủ chọn vài vóc may chăn đệm liệm cho Liên lão gia. Trong lúc đó, Trương Thị thường nói về nhiều chuyện lễ nghi mai táng ở nhà nông bình thường là như thế nào, cần chuẩn bị nhiều ít bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu chăn liệm, cần kiêng kỵ cái gì vân vân. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cẩn thận nghe, những kiến thức này đều có ích cho cuộc sống thông thường của các nàng sau này. Mặc dù mọi người đều mong ước trưởng bối, thân nhân của mình sống lâu đến trăm tuổi, nhưng cũng sẽ có một ngày nào đó họ phải rời bỏ chúng ta đi. Khi lão nhân còn sống đương nhiên phải làm tròn hiếu đạo, mà sau khi họ chết đi rồi các nàng càng phải an bài thỏa đáng. Ba người mang vải vóc bông vải dùng để may chăn liệm cho Liên lão gia gia, đặt trên giường đất ở đông phòng. Hai ngày này nếu có thời gian rỗi thì mẹ liền bắt đầu làm. Trương Thị vói với Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Mẹ định kêu tam bá mẫu các con đến, hai chúng ta cùng nhau may. Vậy liền đi mời tam bá mẫu và Diệp Nhi lại đây nha, chúng ta cùng nhau trò chuyện. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa phái người đi mời Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đến. Trương Thị đã đem sự tình nói lại với hai mẹ con Triệu Thị, Triệu Thị gật đầu liên tục. Có thể làm quần áo liệm và chăn liệm này cho lão nhân không chỉ để tận hiếu, nó còn là một loại quyền lực và vinh dự. Triệu Thị cũng không phải gắng sức làm cái gì, Trương Thị đều đã chuẩn bị xong mọi đồ vật, thỉnh thoảng để cho nàng giúp đỡ vá vài mũi kim, đây là cố ý dìu dắt coi trọng nàng. Triệu Thị không thể không cảm động. Từ mai ta bắt tay vào may, nhanh chút may xong rồi đưa sang cho lão gia tử. Để lão gia tử tận mắt thấy cũng sẽ yên lòng. Trương Thị hướng Triệu Thị nói. Được, Triệu Thị cảm kích nói. Còn có chuyện đóng quan tài kia cha Diệp Nhi cũng sẽ không tranh làm, mới vừa rồi đã thương lượng với Tứ Thúc và Ngũ Lang, đến lúc đó lại đi qua phụ một chút. Chúng ta cũng không có tiền, chỉ có thể ra chút sức lực. Quan tài tốt phải đẹp thoải mái, hơn nữa còn phải thật rắn chắc, nhất là các khe hở phải xử lý tốt, nói cách khác phải làm cho thật tinh tế. Đóng quan tài là một chuyên môn, hiện nay Liên Thủ Lễ thật sự chưa đảm đương nổi việc này. Có tâm ý là được rồi. Trương Thị nói, buổi trưa, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã trở về, người một nhà ăn cơm trưa, Liên Thủ Tín thấy Trương Thị đem ra một đống lớn vải vóc và bông vải, lại thêm vài phần cảm kích và thỏa mãn với Trương Thị. Bên nhạc phụ và nhạc mẫu ta cũng chuẩn bị một phần thế này đi. Liên Thủ Tín thương lượng với Trương Thị. Chuyện này, không cần Liên Thủ Tín nói, buổi sáng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng đã nói với Trương Thị. Nhưng chuyện này, tự Liên Thủ Tín một cái cô ra con dễ mở miệng đề xuất có ý nghĩa không giống với Trương Thị tự mình làm chủ, hay mấy người Liên Mạn Nhi tự thu xếp. Lời này Liên Thủ Tín còn chưa nói xong, trên mặt Trương Thị đã bừng sáng, đó là cao hứng. Bà ngoại và ông ngoại bọn nhỏ bên đó gia đình đều đã chuẩn bị, không cần ta phải làm gì chàng nếu có lòng này thì hãy tự định đoạt đi. Trương Thị nói, có chút xấu hổ. Mấy người Liên Mạn Nhi trao đổi một ánh mắt đều cười từ trong nhà đi ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng lại. Trạng vạng Tiểu Thất từ trường học trở về, người một nhà ăn cơm tối cũng đã đem vài vóc chuẩn bị cho Liên lão gia cầm sang nhà cũ. Thái dương ngã về tây, cái nóng bức dần dần bị thay thế bởi một tia mát mẻ, dưới đại thụ hai bên đường có vài người vừa ăn xong cơm tối đi ra hóng mát trò chuyện. Ở nông thôn, không có chuyện gì là bí mật chân chính, huống chi chuyện Liên Thủ Tín ở phiên chợ mua hai phiến gỗ tốt đưa đến nhà cũ như vậy, những người này tự nhiên cũng có thể nhìn thấy được. Ân cần thăm hỏi cùng dò hỏi liên tiếp, người người đều cảm thán Liên lão gia có phúc, có thể có nhi tử con dâu, tôn tử tôn nữ hiếu thuận như vậy. Đi vào đại môn nhà cũ, đã nhìn thấy đặt dưới mái hiên hai tấm ván gỗ, hôm nay nhà cũ phá lệ an bình, Chu thị nghênh tiếp các nàng mà không có mắng chửi. Người nhà cũ lúc này cũng đều đã ăn cơm xong, ngồi cả trong thượng phòng, thấy một nhà Liên Mạn Nhi tiến vào, đều vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Chờ đại gia đình một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, Trương Thị đem sấp vải trắng và vải gấm đi tới, nói rõ là dùng làm quần áo liệm cho Liên lão gia. Chăn đệm con đều đã chuẩn bị rồi, nhưng không có mang tới. Con tính nhờ tam tẩu giúp đỡ may, làm xong sẽ mang tới cho lão nhân người. Tốt tốt, Liên lão gia liên tục gật đầu, rồi thở dài, nói Liên Thủ Tín và Trương Thị tốn kém quá. Con dùng vải gấm, ta là người nông dân, không dùng được thứ tốt thế này, đổi vài thước vải bố xanh là được. Nội, đây đều là chuẩn bị cho lão nhân người, ông cứ giữ lại đi a. Ngũ Lang nói. Chu Thị ngồi xếp bằng yên lặng ở trên giường đất, bà cúi đầu tay đem vải bố và gấm vóc lật nhìn xem, nhất là ở hai cuộn gấm xanh, nhìn xem hồi lâu mới thu hồi tay. Bà cái gì cũng chưa nói, chỉ là tựa đầu rũ xuống trước ngực. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 665, không biết xấu hổ. Chu Thị vô cùng trầm mặc, bên kia mấy người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa cũng yên lặng ngồi yên. Đây là tứ thúc tứ thẩm đã nghĩ chu đáo, cũng lo lắng chu toàn. Tưởng Thị thấy tất cả mọi người không nói lời nào liền vội vàng cười nói. Lúc này mấy người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa như mới từ trong mộng tỉnh lại cũng đi theo phụ họa. Nhưng mà có thể dễ dàng nhìn ra bọn họ cũng không có tập trung tư tưởng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Có điều lúc này, Liên Mạn Nhi cũng không có tâm tư nào đi để ý những người này nghĩ như thế nào. Nói xong chuyện quần áo và chăn liệm, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lại nói đến sự tình đóng quan tài với Liên lão gia tử. Con và Ngũ Lang đã tìm người hỏi thăm, nếu nói thợ mộc đóng quan tài tốt nhất ở 10 dặm 8 thôn quanh đây thì chỉ có lão La ở La Gia thôn cùng với Trương thợ mộc ở thôn Đại Trầm bên kia. Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử, hai người này cha đều biết, Liên lão gia tử rất nhanh đã tiếp lời. Xem ra chuyện Liên lão gia tử muốn mua ván gỗ, đóng quan tài cũng không phải đột nhiên nảy ra ý tưởng mà đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Bởi vậy đối với mọi việc mới có thể hiểu rõ như vậy. Nội, hai người kia con đã phái người đi hỏi rồi. Lúc rảnh rỗi, người xem hợp ý người nào thì chúng ta chọn người đó. Ngũ Lang nói, ngày mai con mời người ta tới. Tốt tốt. Liên Thủ Tín không chỉ chủ động mua gỗ làm quan tài cho ông, còn không cần ông hối thúc đã đem sự tình phía sau làm đến trình độ này, nếu nói ông không vui mừng thì đó là giả dối. Từ thật lâu đến nay, đây là lần đầu tiên trên mặt của Liên lão gia tử lộ ra bộ dáng tươi cười từ nội tâm. Hai người này đều là thợ mộc giỏi, cũng không cần chọn, người nào cũng được. Quan tài của Vương Tam gia ở phố sau hình như là La thợ mộc làm. Cái quan tài kia thật đoan chính a. Thoáng ngừng lại, Liên lão gia tử cảm thán nói. Liên Mạn Nhi liền cười liếc mắt nhìn Ngũ Lang, Ngũ Lang cũng cười cười. Không cần nói, Ngũ Lang cũng nghe ra Liên lão gia tử vừa ý La thợ mộc. Nội, vậy ta mời La thợ mộc nha. Ngũ Lang hỏi lại, mời hắn đi, lần nay Liên lão không do dự nữa mà trực tiếp đáp ứng. Vậy một hồi nữa con phái người đi qua mời ông ấy ngày mai đến. Ngũ Lang nói, để ông ta làm ở trong viện này. mỗi ngày nội vừa vặn đều có thể nhìn thấy, nếu có gì không vừa ý thì bảo ông ta sửa lại. Tiền công của La thợ mộc người khỏi cần quan tâm, để chúng con trả. Cơm nước cũng để chúng con trông nom, người bảo ông ta làm thế nào là được rồi. Đừng, đừng, Liên lão gia từ tiến lại gần bên cạnh Ngũ Lang, nói rằng. Các con đã trả tiền mua gỗ rồi, chuyện tiền công cơm nước này cũng không cần các con lo. Trong nhà đều đã có sẵn, nội, nội cũng đừng khách khí với chúng con. Liên Mạn Nhi cười nói, đây là tấm lòng của cha mẹ ca và một nhà chúng con. Đúng vậy, ông nội ông không cần quản việc gì cả, ông chỉ cần theo giám sát là được. Tiểu Thất lúc này cũng nói, lão nhân người cũng đừng cãi chuyện này, để chúng con làm cho người. Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng nói, tốt tốt, Liên lão gia tử nặng nề mà gật đầu, lúc này chỉ cảm thấy trong thâm tâm ấm áp. Đều là hảo hài tử, đều là hảo hài tử. Thảo luận sự tình với Liên lão gia tử xong rồi, người một nhà liền cáo từ đi ra. Ai u, đột nhiên Chu Thị phát ra tiếng rên rỉ thật dài từ trên giường đất. Ánh mắt của mọi người đều chuyển đến trên người Chu Thị. Chu Thị vẫn ngồi xếp bằng, mặt rũ xuống trước ngực, hai tay đặt trên đùi theo thế ngồi, tựa hồ dường như chưa hề động đậy, nhưng âm thanh quái dị vừa rồi là phát ra từ bà. Ai u, trong phòng lặng im một lúc, lồng ngực Chu Thị nhấp nhô lại phát ra tiếng thứ hai. Người một nhà Liên Mạn Nhi cùng nhau trao đổi ánh mắt đều có chút nhàm chán, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Tính cách Chu Thị chính là như vậy, có chuyện chưa bao giờ hòa thuận mà nói. Bà luôn làm cho người khác không được tự nhiên. Sau đó buộc người ta phải mở lời trước. Cha chúng con đi trước an bài chuyện La thợ mộc. Lúc này đây, Liên Thủ Tín cũng không có dung túng Chu Thị mà đứng dậy nói. Đi thôi, Liên lão gia tử dứt khoát gật đầu. Người một nhà đứng dậy, vừa cất bước chợt nghe thấy Chu Thị lại ai u một tiếng. Một tiếng này càng thêm dài, vang dội so với hai tiếng trước càng làm cho người khó có thể quên. Liên Mạn Nhi từ bên cạnh nhìn sang, thấy Chu Thị lúc này nhắm chặt hai mắt mà trên đôi bàn tay, ngón tay đang lộn xộn vào nhau. Trong lòng Liên Mạn Nhi thầm oán, bởi vì hôm nay Chu Thị không xỏ xiên Liên Thủ Tín nên nghĩ là bà đã đổi tính. Nhưng nàng đã nhầm, hiện tại không phải lại bắt đầu tác quái rồi sao? Bà ở đây kêu gào cái gì, có chuyện thì nói đi. Liên lão gia từ nhìn Chu Thị liếc mắt cao giọng nói. Ta thế nào ta còn có thể thế nào. Chu Thị rốt cục ngẩng đầu lên, hướng về phía Liên lão gia từ phát tác. Có ai coi ta là người, trong mắt người nào còn có ta, sao ta là lão bất tử, không ai chào đón. Cái dáng vẻ này của ông lại được người ta hoan nghênh. Lời này nói vào giờ phút này tương đối có chút ý tứ. Bà lại thế nào rồi? Liên lão gia từ bất đắc dĩ cau mày. Ở trong nhà này, trời đứng thứ nhất, đất thứ hai, thứ ba là bà. Bà không làm gì người khác đã là tốt lắm rồi, bà lại còn ầm ĩ cái gì nữa. Có lời gì, bà không thể từ từ nói sao. Ta nói chuyện người ta coi như đánh rắm, xem ta như lão heo chó. Ta nếu hôm nay nhắm mắt buông xuôi, ngày mai có thể đã đem ta ném trong mương rãnh. Chu Thị hung tợn nói, ai nha, đây là chuyện gì rồi. Liên Mạn Nhi giả vờ kinh ngạc nói. Chúng cháu không ở trong nhà này, xảy ra chuyện gì chúng cháu không biết sao. Là ai trong nhà này ức hiếp nội thế? Liên Mạn Nhi nói như vậy, người một nhà đều ngầm hiểu, hướng ánh mắt hoài nghi, khiển trách nhìn về phía mọi người nhà cũ. Không có, không thể nào. Đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa rối rít nói. Các ngươi còn không biết sao? Hôm nay bà mắng bọn ta còn có ai dám cãi lại? Trong nhà này còn không phải là bà định đoạt. Hà Thị càng thêm lầm bầm lầu bầu oán giận nói, mắt thấy đề tài này sẽ bị Liên Mạn Nhi dẫn tới nơi khác, Chu Thị ở trên giường đất sốt cục nóng này. Vứt ta đi, chiếu cũng đừng cho ta, liền đem thân thể ta ném trong mương rãnh đi. Chu Thị xét đánh uổng phí mà không thành mưa, gào thét. Liên Mạn Nhi líu lưỡi không nói nên lời. Nguyên lai Chu Thị thấy quan tài và áo liệm của Liên lão gia tử đều có tin tức nên bà gấp gáp tự mình khơi chuyện. Nhưng mà bà không có mặt mũi trực tiếp đòi Liên Thủ Tín, nghĩ thẳng thường yêu cầu sẽ làm mất mặt bà cứ như vậy ăn vạ làm ầm ĩ. Dù sao, nhà cũ có nhà có ruộng đất, trong tay Chu Thị có tiền tích góp của cả nhà, mà khoản tiền dự trữ của nhà người nông dân có thể nói là số tiền lớn. Lại nói một nhà Liên Thủ Tín đã sớm phân ra ngoài, hơn nữa đối với hai lão nhân cũng đã phụng dưỡng rất chu đáo. Lại để cho một nhà Liên Thủ Tín chuẩn bị quan tài và liệm cho hai người thì thật là quá phận. Biết là quá phận, nhưng vẫn muốn, hơn nữa còn dùng phương thức này. Đây đúng là suy nghĩ và phong cách điển hình của Chu Thị. Nếu không phải muốn kính lão, nếu Chu Thị không phải mẹ ruột Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi đối Chu Thị chỉ có khinh bỉ, trừ cái đó ra thậm chí một câu nói, một ánh mắt cũng lười dâng tặng. bà nói gì vậy, lôi kéo dập đầu khó coi. Liên lão gia tử trách cứ Chu thị, lại hơi thấp giọng. Không phải ta còn ở đây sao? Liên Thủ Tín nhận làm hết những chuyện hậu sự kia, trong nhà còn có tiền dự trữ, cũng đủ chuẩn bị cho Chu thị. Ông cũng đã nửa người nằm vào trong đất rồi, ông lo thân ông còn chưa xong, ông còn có thể lo cho ta. Số ta thật khổ a, không được gả cho nam nhân tốt, không sinh được con ngoan, sau khi ta chết thì liền vùi ta trong mương rãnh. Chu thị lại gào khan nói, mặt của Liên lão gia tử cũng đen lại. Một nhà Liên Mạn Nhi nhìn nhau một cái, chỉ có thể cười khổ. Nội, người đừng có gấp. Chuyện này ông nội đều đã có dự tính, còn có thể không lo liệu cho người sao? Ngũ Lang nhàn nhạt nói, có thể nói rằng giọng điệu so với vừa nãy nói chuyện với Liên lão gia tử đã xa cách rất nhiều. Không có biện pháp, Liên lão gia tử cũng đành mặc kệ, ông luôn chú trọng thể diện, đối với thế hệ con cháu cũng nói lời tốt đẹp, thế nhưng Chu thị lại tiệt không chừa cho người khác mặt mũi, bà nghĩ như vậy mình mới có thể diện nhất. Còn đối với mấy người Liên Mạn Nhi, Chu thị cũng không ôn nhu gì, cho dù là giả vờ cũng không có. Nương, không phải hôm nay cha nhìn chúng hai phiến gỗ sao, có phần cha, sao có thể không có phần cho người. Liên Thủ Tín cũng nói, hai ngày này con sẽ tìm mua một khối nữa đem đến cùng làm luôn cho hai lão nhân người. Chu thị ngay lập tức nhìn chăm chú Liên Thủ Tín, ngươi lời này chắc chắn không? Ánh mắt Chu thị sắc bén, ta cũng không hướng ngươi đòi. Đương nhiên chắc chắn, Ngũ Lang nói, điều không phải người đòi, là chúng con đã sớm quyết định chuẩn bị cho người. Một bộ quan tài, người một nhà Liên Mạn Nhi không ai tiếc rẻ. Cũng không phải bởi vì Chu thị không biết xấu hổ nháo ầm ĩ nên các nàng mới nói cho. Chu thị rũ mí mắt xuống, bàn tay tựa hồ là theo bản năng sờ sờ mấy cuộn vải vóc, sau đó bà ngẩng đầu hướng ánh mắt sắc bén đến trên mặt Trương thị. Xiêm y gì, chúng con cũng chuẩn bị hết, của hai lão nhân gia đều như nhau. Trương thị nói, đây cũng không phải là ta hướng các ngươi đòi. Chu thị xê dịch tầm mắt, sắc mặt cứng đờ nói. Đúng, điều không phải người đòi. Mắt ta à, chẳng biết khi nào thì không dùng được nữa rồi. Chu thị thở dài nói. Đây là ý gì, nói là những thứ may vá này bà cũng không làm, đều giao cho Trương thị may hết. Vậy thì may nhanh lên. Liên lão gia tử nói. Chu thị cũng không có hé răng, sắc mặt lại tựa hồ như có điểm hòa hoãn. Vải vóc chúng con sẽ mau chóng đưa tới. Liên Mạn Nhi nói. Chu thị thở ra một hơi thật dài, một lần nữa cúi đầu cũng không nhìn bất luận kẻ nào nữa. Chờ đến lúc người một nhà Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi ra, Chu thị cũng không có lại phát ra bất kỳ thanh âm nào. Liên lão gia từ tự mình tiễn một nhà Liên Mạn Nhi đi ra. Bà ấy chính là người như vậy, gặp phải bà ta thì có biện pháp gì? Các con đều là hảo hài tử, tha thứ được thì hãy tha thứ đi. Chậm rãi đi ra ngoài cùng Liên Thủ Tín, sắc mặt của Liên lão gia từ có chút chua chát nói. Cuối cùng nghĩ lại, lợi lộc từ các con, thâm tâm ta đều áy náy. Đi tới cửa, đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài, nhìn thấy một người đi vào, bất giác ai ai cũng ngây ngẩn cả người. Chương 666, Ly Tâm, người tiến vào đúng là Nhị Lang, trong ngực của hắn ôm Nhị Nữu Nữu. Ở thời đại này, loại sự tình bế hài tử hoàn toàn đều do phụ nữ làm. Lại có tục ngữ viết ôm tôn không ôm tử, ôm cháu không ôm con, cho nên thậm chí có nam nhân cả đời chưa từng ôm qua con của mình. Mà ở Liên gia, bắt nguồn từ Liên lão gia, đều hoàn mỹ thi hành cái tín điều điều đặt ra để tin theo này. Có điều, ở phương diện này, Liên Thủ Tín lại không giống như vậy. Bản thân Liên Mạn Nhi cũng không nhớ rõ, chỉ là nghe Trương Thị kể lại. Thì ra khi còn ở nhà cũ, chỉ cần là ở trong phòng mình Tây Xương Phòng, nơi đám người Chu Thị không nhìn thấy, bình thường Liên Thủ Tín cũng sẽ giúp đỡ Trương Thị chăm sóc mấy đứa nhỏ như ôm chơi đùa hoặc là dỗ ngủ, những việc này Liên Thủ Tín đều đã làm qua. Bây giờ ở nhà cũ Liên gia, Nhị Nữu Nữu không có mẹ ruột, bình thường đều là Hà Thị và Liên Nha Nhi chăm sóc. Nhị Lang chỉ phụ trách làm việc lao động, vì cả nhà cũng vì kiếm chén cơm manh áo cho Nhị Nữu Nữu. Liên Mạn Nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua Nhị Lang ôm Nhị Nữu Nữu lần nào, có lẽ là vừa ôm dỗ Nhị Nữu Nữu. Bây giờ nhìn Nhị Lang ôm Nhị Nữu Nữu từ bên ngoài đi vào, Liên Mạn Nhi đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Những người khác cũng như vậy. Mà Nhị Lang tựa hồ cũng kinh hãi, hơn nữa sắc mặt bỗng chốc biến đỏ. Là bởi vì ôm con của mình cho nên ngượng ngùng sao? Ông nội, tứ thúc, tứ thẩm. Nhị Lang ôm Nhị Nữu Nữu, hướng mỗi người trưởng bối chào hỏi một lượt. Ừ, đã trở về rồi sao? Liên lão gia lên tiếng, trong giọng nói không nghe ra tâm tình gì. Dạ, Nhị Lang gật đầu. Nhị Lang đi đâu về vậy? Sao còn ôm theo Nhị Nữu Nữu nữa? Trương thị hỏi, còn không có, cũng không có đi đâu ạ. Nhị Lang có chút gấp gáp đáp, ngay sau đó tựa hồ thay đổi chủ ý, lại giải thích. nhị nữu nữu đói bụng, còn ôm nhị nữu nữu đi uống sữa. Tuổi nhị nữu nữu cũng không nhỏ, nhưng không được uống sữa mẹ, chỉ dựa vào cháo mễ, bởi vậy so với tiểu hài từ cùng tuổi rõ ràng nhỏ gầy hơn nhiều. Đương nhiên, nhị nữu nữu lúc mới sinh ra cũng tương đối nhỏ, thân thể cũng yếu. Nhị nữu nữu có thể sống đến bây giờ đã ngoài dự liệu của mọi người. Trương Thị gật đầu, nghĩ thầm nhị nữu nữu nếu có thể uống nhiều sữa hơn cũng không khá hơn. À, nghĩ như vậy, Trương Thị đột nhiên ồ một tiếng. Ôm nhị nữu nữu đi bú sữa mẹ, là nhà ai à? Thôn này gần đây có người sinh con sao? Thầm không biết. Không, không phải ở trong thôn chúng ta đâu ạ. Nhị lang tựa hồ có chút khẩn trương, nói càng thêm lắp bắp. Chuyện này rất bất thường, Liên Mạn Nhi nháy mắt một cái. Đừng nói gần trong thôn này có người sinh con có dư sữa cho ăn. Lại nói thanh danh người nhà cũ bây giờ chỉ sở cũng khó mà xin được sữa, huống chi còn là nhị lang ôm đứa nhỏ đi chỗ đó. Vậy mà lại còn ở ngoài thôn. Trương Thị tựa hồ cũng cảm giác được chuyện gì đó, dường như nàng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Cha nội, người đừng tiễn nữa chúng con đi. Người một nhà cáo từ Liên lão ra, muốn đi ra cửa. Tứ thúc tứ thẩm, hai người chờ một chút. Nhị lang đột nhiên lấy thân ngăn cản, buột miệng nói. Có chuyện gì hả nhị lang? Liên Thủ Tín kinh ngạc nói. Sắc mặt nhị lang đã đỏ bừng, ánh mắt có chút bối rối, lúc thì kiên định, lúc lại do dự. Người một nhà Liên Mạn Nhi cùng nhau trao đổi ánh mắt, bọn họ đều nhìn ra, nhị lang đây là có việc, hơn nữa còn là đại sự. Sau một hồi, nhị lang tựa hồ rốt cục quyết định chủ ý, nhãn thần cũng đã kiên định hơn một chút. Tứ thúc tứ thẩm, cầu hai người đợi thêm chút nữa, con có lời muốn nói với tất cả mọi người. Nhị lang nói, một đứa cháu trai đã trưởng thành đưa ra yêu cầu như vậy, hơn nữa đứa cháu này bình thường vẫn tương đối thành thật, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều không thể cự tuyệt. Ngũ lang suy nghĩ một chút cũng quyết định lưu lại. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất tự nhiên cũng muốn ở lại. Cuối cùng Liên Chi Nhi cũng quyết định ở lại theo mọi người, mặc dù nàng đối với chuyện muốn nói của nhị lang cũng có chút ngạc nhiên. Liên lão ra thật sâu liếc mắt nhìn nhị lang, ông không có phản đối. Người một nhà lại lần nữa trở lại thượng phòng, Chu Thị thấy mọi người thì trợn mắt kinh hãi. Nhị lang, hôm nay ngươi động một cái đi đâu, làm gì ở bên ngoài mà mất hơn nửa ngày trời. Cũng không về nhà ăn cơm, Hà Thị hướng nhị lang nói. Nhị lang nhìn Hà Thị không trả lời câu hỏi của bà. Ngồi xuống hết đi, nghe xem nhị lang muốn nói chuyện gì. Liên lão gia ngồi xuống trên kháng, hướng toàn gia nói. Con nhị nữu nữu không thể không có mẹ được, con phải tìm mẹ cho nhị nữu nữu, mặc dù tâm ý kiên định, nhưng bình thường nhị lang đã nói chuyện vụng về, bây giờ lại thêm trong lòng khẩn trương, nên lời nói ra cũng có chút khó khăn. Ta không nghĩ đến ngươi lại nói muốn vợ ta không? Hà Thị thật nhanh nhìn thoáng qua Trương Thị bên kia, nhếch miệng cười nói. Vừa vặn có tứ thúc tứ thẩm ngươi ở đây, nói với tứ thúc tứ thẩm ngươi đi. Tứ thúc tứ thẩm ngươi bây giờ nói cho ngươi một người vợ còn không dễ dàng sao? Thật ra thì Hà Thị cũng không khéo ăn nói cho lắm, nhưng lời này lại nói lưu loát như vậy, hiển nhiên là đã sớm nghĩ sẵn trong đầu. Lẽ nào Liên Thủ Nghĩa lại bày ra cái bẫy này, muốn các nàng chịu trách nhiệm cưới một người vợ về cho nhị lang? Liên Mạn Nhi nhíu mày thầm nghĩ. Không phải là không có khả năng này. Không, không cần đến tứ thúc tứ thẩm. Nhị lang vội vàng nói. Con đã lo liệu xong hết rồi, là Tiểu Yến, hai chúng con sau này sẽ sống cùng nhau. Tiểu Yến có sữa có thể cho nhị nữu nữu bú. Gì, Hà Thị vừa nghe nhị lang nói lời này, ngay lập tức bùng nổ. Nhị lang, ngươi nói Tiểu Yến nào? Tiểu Yến ở La Gia thôn hả? Liên Thủ Nghĩa vốn có chút thờ ơ, bây giờ tựa hồ bị cái gì đâm vào mông, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Chính là nàng, nhị lang gật đầu thừa nhận. Gì, không được, vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị gần như trăm miệng một lời la lên. Không ngờ nhị lang muốn tự mình tìm vợ, Liên Mạn Nhi đối với nhị lang có thêm vài phần kính trọng. Chỉ là không biết Tiểu Yến La Gia thôn này là ai, nhị lang làm thế nào quen biết nàng. Liên Mạn Nhi bên này còn đang nghi hoặc, bên kia Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đã vây quanh nhị lang, nước miếng hai vợ chồng bay đầy trời, trong nháy mắt đã đem nhị lang che mất. Trong lời oán giận và chửi rùa của hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, Liên Mạn Nhi rốt cục cũng nghe ra rõ ràng chân tướng. Thì ra, bà mối làm Mai Triệu Tú Nga cho nhị lang lúc trước cũng đã giới thiệu La Tiểu Yến cho nhị lang quen biết. Nhị lang cũng đã nói muốn cưới La Tiểu Yến với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Thế nhưng, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị chưa từng đồng ý qua. La Tiểu Yến nhà ở La Gia thôn, trong nhà còn có cha mẹ, một đệ đệ và một muội muội. Gia cảnh của La Gia thập phần nghèo khó, trên người cha mẹ La Tiểu Yến đều có bệnh, không thể làm việc nặng nhọc. mà đệ đệ và muội muội La Tiểu Yến tuổi còn nhỏ, toàn ra gánh nặng đều rơi trên người La Tiểu Yến. La Tiểu Yến này rất giỏi giang, nhưng trước sau cũng không thể làm cho người trong nhà có cuộc sống tốt hơn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ qua ngày. La Tiểu Yến và Nhị Lang cùng tuổi với nhau, mà nàng lại chậm trễ chưa chịu lập gia đình là do La Gia không thể không có nàng. La Gia, bao gồm cả La Tiểu Yến đều mong muốn tìm được cô gia có thể giúp nuôi sống cả nhà nàng. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều biết chuyện này nên đặc biệt kiên quyết phản đối Nhị Lang cưới La Tiểu Yến. Sau đó, Nhị Lang cưới Triệu Tú Nga, mà La Tiểu Yến không bao lâu sau cũng thành thân. Sau khi La Tiểu Yến kết hôn cũng không tách khỏi La Gia. Nàng và trượng phu cùng nhau chống đỡ sinh hoạt của một nhà. Nhưng người nam nhân kia cũng không phải là ở rể. Có thêm một nam nhân giúp đỡ cuộc sống của La Gia có điểm dễ chịu hơn. Nhưng ngày tháng tốt đẹp cũng không tồn tại được lâu. Đến năm ngoái, trượng phu của La Tiểu Yến sinh bệnh mà chết đi. Hắn để lại cho La Tiểu Yến một đứa con gái mới vừa đầy tháng. Sau tang sự của nam nhân kia, nàng lại trở về tiếp tục gánh vác sinh hoạt một nhà, lại phải nuôi thêm một khuê nữ, có thể tưởng tượng được La Gia cùng La Tiểu Yến trôi qua những ngày như thế nào. Ngươi đần độn mà không biết nó là muốn ngươi làm trâu làm ngựa cho nhà nó đó. Liên Thủ Nghĩa nổi giận mắng, Nhị Lang, ngươi tìm ai cũng không thể tìm nàng a. Nam nhân kia mới cưới nàng được vài ngày thì đã chết đi. Nhà đầu kia nhất định là Khắc Phu. Hà Thị giống như bắt được bảo bối, mắt sáng rực lên, lại lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Đúng chính là Khắc Phu. Nhị Lang cúi đầu, mặc cho Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị của trách thế nào cũng không nói một lời. Nhị Nữu Nữu đang ngủ say thì bị giật mình tỉnh lại, oa oa khóc lớn lên. Nhị Lang vụng về dỗ, nhưng làm thế nào cũng không dỗ được. Nha Nhi, Hà Thị hướng phía ngoài lớn tiếng kêu. Rất nhanh Liên Nha Nhi từ bên ngoài chạy vào, nàng tiếp nhận Nhị Nữu Nữu trong tay Nhị Lang, một bên đung đưa một bên dỗ dành. Ôm đứa nhỏ về phòng các ngươi đi, phòng này nói chuyện lớn tiếng làm nó sợ. Liên lão gia phất phất tay nói. Liên Nha Nhi nhút nhát nhìn lướt qua trong phòng ôm Nhị Nữu Nữu xoay người đi. Trong phòng bỗng chốc yên lặng, lão La Gia ở La Gia thôn cũng coi như là người an phận. Liên lão gia mở miệng nói, con gái người ta thế nào, là người có khả năng, lòng dạ cũng tốt. Nhị Lang nói, sau này nàng chăm sóc Nhị Nữu Nữu cũng làm người ta yên tâm một chút. Cửa này không thể cưới. Liên Thủ Nghĩa nói, hai phía đều nhiều người, Nhị Lang không thể tìm thêm gánh nặng này. Trong nhà nghèo thành như vậy, nàng còn mang theo đứa bé. Hà Thị nói theo, chuyện này, lão La Gia nói thế nào? Liên lão gia tựa hồ không nghe thấy Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nói cái gì, tiếp tục hướng Nhị Lang hỏi. Đều đã gật đầu đồng ý. Nhị Lang nói. Người ta nếu không từ chối, vậy thì được rồi. Liên lão gia suy nghĩ một chút liền nói. Không, không được a. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều vội vã ngăn lại. Nhà chúng ta đã thế này còn muốn tìm dạng người gì nữa. Người nào sẽ cam tâm tình nguyện đến nhà chúng ta? Liên lão gia nhìn Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nói. Cha chúng ta thật không bằng trước kia, nhưng điều kiện nhà chúng ta cũng không kém. Thế nào cũng không đến mức để Nhị Lang tìm đến La Tiểu Yến như vậy. Liên Thủ Nghĩa nói. Kết hôn với La Tiểu Yến này còn phải nuôi sống một đại gia đình nàng. Hà Thị bĩu môi nói, người này thế nào, giống tính tình Triệu Tú Nga không? Liên lão gia hỏi, không giống, Nhị Lang vội nói, nàng có năng lực cũng chưa từng cùng người ta huyên náo cãi nhau qua, không nhiều lời tâm tính cũng tốt. Con gái gả ra cửa như bát nước đổ đi, nếu đã vào Liên gia thì chính là người của Liên gia. Nhị Lang bằng lòng thì cưới đi, Liên lão gia lập tức đánh nhịp nói. Cứ như vậy đi, nhanh chuẩn bị làm việc này của Nhị Lang, ta cũng bớt đi một cái tâm bệnh. Nội, La Gia bên kia cũng không muốn xính lễ, chỉ là có một yêu cầu. Nhị Lang mở miệng nói, xem ra so với vừa rồi càng thêm khẩn trương. Chương 667, tức giận công tâm. Không cần xính lễ, nhà nàng có yêu cầu gì khác sao? Liên lão gia từ hơi dừng một chút hỏi. Ở niên đại này, lễ giáo trước sau đều rất nghiêm ngặt. Nhưng mà bá tánh bình dân, nhất là đa số nhà người nông dân cũng không có chú trọng nhiều như vậy. Bọn họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dựa vào sức lao động mà kiếm ăn trong đất. Họ không có thời gian và tinh lực để kiểu cách này nọ, sinh tồn luôn ở vị trí hàng đầu. Đương nhiên, cụ thể đối với mỗi một gia đình cũng có sự khác biệt. Trượng phu của La Tiểu Yến không còn nữa, nhưng cuộc sống của nàng vẫn phải tiếp nối. Hay là nàng muốn gánh vác trách nhiệm một đại gia đình? Nếu nàng muốn sống tiếp chỉ có thể tái giá, mà đối với loại tình huống này của La Tiểu Yến, xã hội dư luận phổ biến đã thả lỏng một ít. Một là nàng và nhà chồng bên kia liên hệ rời rạc cho dù nhà bên đó còn người khác nhưng cũng không muốn nuôi mẹ con các nàng. hai là La Tiểu Yến đã sinh ra một khuê nữ. Không có họ hàng làm chỗ dựa, cũng không có nhi tử chăm sóc phụng dưỡng trước lúc lâm chung, nàng chỉ có thể tái giá. Đây chính là tình hình ở La Gia. Mà Liên Gia bên này, Liên Lão Gia Từ tuy rằng không tuyên bố ra miệng nhưng ở trong lòng ông cũng không thích chuyện tái giá và hưu thê bỏ vợ, sở dĩ dễ dàng đồng ý cử hôn sự này của Nhị Lang và La Tiểu Yến là do nửa năm này ông đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất rõ ràng tình hình thực tế hiện nay của nhà cũ. Nếu Nhị Lang muốn cưới được người vợ tốt lần nữa thì sẽ rất khó. Nhị Lang đã bỏ vợ và có một nữ nhi, La Tiểu Yến bên kia trượng phu đã chết và cũng mang theo một nữ nhi, điều kiện của hai người cũng coi như là tương xứng. Cưới La Tiểu Yến vào cửa, bất quá là nuôi thêm một nữ hài tử, Liên Lão Gia Từ cũng sẽ không so đo điểm này. Thật ra chỉ cần là nữ nhân giỏi giang thì rất nhiều người cũng sẽ không để bụng. Ở nhà người nông dân nuôi hài tử rất cầu thả, cùng lắm chỉ nhiều thêm một bát cơm trên bàn ăn. Nuôi lớn một tiểu khuê nữ, rồi chọn một gia đình gả đi, dĩ nhiên là không thiếu một phần đồ cưới, dù sao cũng chỉ thêm một nhà thông gia. Liên Lão Gia Từ thống khoái đồng ý hôn sự này như vậy còn bởi vì một nguyên nhân khác. Dù cho Nhị Lang không vội thì ông cũng sốt ruột. Trong tư tưởng của Liên Lão Gia Từ thì loại tình huống này của Nhị Lang phải tái giá càng sớm càng tốt. Thành thân trễ một chút cũng có thể, nhưng mà nam nhân độc thân mang theo hài tử tuyệt đối không ổn chút nào. Liên Lão Gia Từ muốn nghe xem La Gia có yêu cầu gì, mà một nhà Liên Mạn Nhi cũng rất muốn biết. Như loại tình huống này của Nhị Lang và La Tiểu Yến, người không cần xính lễ cũng thấy không ít, vì sau này Liên Gia còn phải nuôi tiểu khuê nữ kia. Cũng không biết La Gia còn yêu cầu cái gì khác. La Gia, là như thế này, sau này chúng con thành thân rồi thì ở lại La Gia thôn luôn. Nhị Lang mở miệng nói. Gì, Hà Thị lại bùng nổ. Khẩu khí lão La Gia kia cũng thật là lớn, hắn là một cái ổ nhà nghèo khó mà cũng muốn con ta ở dễ. Liên Thù Nghĩa nổi giận mắng. Liên Lão Gia Từ không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng bị làm cho kinh hãi, vẻ mặt hiện lên thần sắc không thể tiếp nhận được. Không phải ở dễ. Nhị Lang vội vàng giải thích, tình huống nhà nàng bên đó không thể rời đi được, con sang cũng có thể giúp một tay. Lão La hắn nghĩ thật tốt a. Liên Thù Nghĩa tức giận mặt đỏ dần. Nhị Lang, chưa gì mày đã muốn bảo hộ nàng. Đây là nàng muốn bắt mày làm gia súc để sai bảo, biến mày thành đầy tớ cho nhà nàng. Trưởng phu trước của nàng còn không phải vì làm việc mệt lã mà chết đi sao? Con ơi, con tìm dạng gì không được lại đi chịu tội này a. Hà Thị cũng nói. Liên Mạn Nhi không quen biết người của La Gia, bởi vậy cũng không biết người nhà kia rốt cuộc thế nào. Nhưng mà theo như lời Nhị Lang nói thì nhất định là người La Gia đã chiếm lợi. Ở rể, ngoài mặt nam nhân đã bị thấp hơn một bậc, nhưng mà tài sản nhà gái sau này sẽ cho hắn và Tôn Nhi kế thừa. Hiện tại La Gia như vậy, Nhị Lang đi qua tự nhiên là không có tài sản có thể thừa hưởng. Bên đó lại còn muốn Nhị Lang và La Tiểu Yến cùng nhau lao động nuôi sống một đại gia đình. Trưởng phu La Tiểu Yến chết sớm như vậy, chắc là thân thể vốn cũng không khỏe mạnh đi. Dựa vào điều kiện này của La Gia và La Tiểu Yến muốn tìm một nam nhân tốt cũng thật khó khăn. Còn ở trong nhà nàng, chiếm phòng ở của nàng, còn mang đến nhà nàng thêm hai miệng ăn. Còn cũng không cần cái gì của Liên Gia, sau này chỉ dựa vào đôi tay này làm việc để ăn cơm. Nhị nữu nữu con cũng sẽ dẫn theo. Nhị Lang có chút khập khiễng nói. Mặc dù nói lấp vấp như vậy nhưng ý tứ lại biểu đạt rõ ràng. Người cả phòng đều có chút ngạc nhiên. Nhị Lang muốn ra ở riêng. Mày dù không cần cũng không được, một đám nhi tử của ta đều uổng công nuôi nấng sao? Liên Thù Nghĩa nổi giận nói. Uổng công nuôi nấng ở chỗ nào? Tam Lang chẳng phải bị các ngươi bán bằng một cái giá hời sao? Liên Mạn Nhi sâu kín nghĩ. Chỉ là Nhị Lang như vậy, tuy rằng bỏ qua tài sản Liên gia, nhưng cũng không được như Tam Lang đem đến cho Liên Thù Nghĩa và Hà Thị nhiều lợi ích. Cha, mẹ, Nhị Lang ù một cái quỳ ở trên mặt đất. Con không cần cái gì hết, sau này hai người già rồi con cũng sẽ phụng dưỡng hai người như vậy. Mày lấy cái gì phụng dưỡng chúng ta? Liên Thù Nghĩa tức giận đá Nhị Lang một cước. Mày đi gánh vác ở đỡ cho một nhà La Gia, như mày bây giờ đã dốc lòng muốn làm như vậy. Mày lấy cái gì nuôi sống chúng ta, mày toàn nuôi kẻ khác. Bên kia nói, đợi đến lúc Tiểu Ưng lập gia đình cũng không cần tới bọn con nữa, Nhị Lang nói. La Tiểu Ưng chính là đệ đệ của La Tiểu Yến. Hắn xx Liên Thù Nghĩa lại mắng một câu. Nhị Lang, mày ngu quá, cái đồ đầu gỗ này. Người ta lợi dụng mày xong sẽ đá mày ra khỏi cửa đó, mày biết không? Cha, người của La Gia nói như vậy không phải coi chúng ta là người ngốc sao? Liên Thù Nghĩa lại hướng về phía Liên Lão Gia Tử nói. Cha, người xem tự nhiên người ta khi dễ tới cửa. một bên nói với Liên lão gia tử như vậy, bên khác Liên Thủ Nghĩa lại hướng Liên Thủ Tín nhìn nhiều hơn vài lần. Nếu như trước kia, Liên Thủ Nghĩa có thể mang theo Hà Thị Tiến đánh La Gia Thôn. Thế nhưng hiện tại, không có lời nói của Liên lão gia tử, không có Liên Thủ Tín ở phía sau làm chỗ dựa, hắn cũng không to gan như vậy. Ông nội, nhà bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Nhị lang vội vàng bò hai bước tới quỳ trước mặt Liên lão gia tử. Con cũng không có cái gì khác, chỉ có chút sức lực này thôi. Nhà bọn họ lại không có ai muốn mặc vàng mang bạc. Con làm nhiều hơn một chút kiếm sống, qua 2-3 năm nữa đệ đệ nàng đã có thể thành thân. Đến lúc đó, chúng con sẽ đi ra riêng tự mình sống. Ông nội con đi La Gia Thôn, phòng ở này có thể giữ lại. Con cũng sẽ giống như tứ thúc phụng dưỡng cha mẹ, hiếu kính nhị lão người. Mày lấy cái gì so bì với tứ thúc? Những thứ tứ thúc cho kia chỉ cần mày có thể cho bọn ta phân nửa, bọn ta cũng sẽ không quản mày nữa, mày muốn làm gì thì làm. Hà Thị thở phì phò nói, con không thể bì với tứ thúc, con cũng muốn ra ở riêng, sau đó noi gương phụng dưỡng hai người, con có bao nhiêu sức lực sẽ ra bấy nhiêu. Tiểu Yến cũng đã ưng thuận, hôm nay con nói thế này, tứ thúc tứ thẩm đều ở đây có thể chứng giám cho con. Nhị lang lại nói, cha, việc này quyết không thể được. Liên Thủ Nghĩa nói, nội, van cầu người con dập đầu với lão nhân người. Trước đây con chưa từng cầu qua cái gì, sau này con cũng không cầu cái gì khác. Nhị lang bộp bộp bộp dập đầu dưới chân Liên lão gia tử. Nhị lang là người thành thật, dập đầu cũng vô cùng thành thật. Hồi lâu sau, Liên lão gia tử không nói lời nào đột nhiên ủng ục kêu một tiếng, thân thể đã ngã quỵ xuống đất. Trong phòng lập tức rối loạn, ai nha má ơi, làm sao lão gia tử lại tức giận thành thế này? Có khi nào trúng gió? Lão nhân, ngươi tỉnh lại a, mau đi mời thầy lang. Ngũ lang bên này phái người đi mời Lý lang chung, một phen bắt mạch cho toa thuốc. Chờ Liên lão gia tử dần dần an ổn lại thì đã là giờ lên đèn. Trương thị mang theo Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi về nhà trước. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang phải ở lại xử lý chuyện tình đến giờ hợi mới về. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều chưa ngủ, thấy Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã trở về vội hỏi thế nào. Lão gia ngủ rồi, Liên Thủ Tín thở dài nói, việc ngày hôm nay đã làm ông tức giận công tâm. Chậm rãi uống thuốc nuôi dưỡng thân thể mới có thể khỏe lại, cũng lớn tuổi rồi. Lúc đó Lý Lang Trung cũng nói như vậy, không có việc gì là tốt rồi. Trương thị nói, nhị lang ca có nói lại chuyện đó không? Liên Mạn Nhi hỏi, hắn còn nói thế nào? Lão gia tử cũng bởi vì hắn mà tức giận thành như vậy. Ai? Liên Thủ Tín thở dài thật lâu. Lão gia tử vừa nói vài câu với ta và Ngũ Lang, chuyện của nhị lang đã chạm vào tâm bệnh của ông. Nội nói gì vậy ca? Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín tâm tình không tốt, thấp giọng hỏi Ngũ Lang. Nói là ra ở riêng, nói theo phụng dưỡng lão nhân, nhị lang ca tình nguyện đi làm việc cho La gia. Ngũ Lang đơn giản nói vài câu. Vậy sao? Liên Mạn Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay nhị lang nói ra chuyện này, trong mắt Liên lão gia từ cho rằng nhị lang tình nguyện đi ngoại thôn, làm việc cho mấy người La gia, cũng không muốn kế tục ở lại nhà cũ. Hơn nữa, nhị lang lại tách rời khỏi nhà một cách nhanh chóng, dứt khoát như vậy mà hắn cái gì cũng không muốn, chỉ hứa hẹn sau này sẽ noi theo phụng dưỡng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị. Điều này làm cho Liên lão gia tử không thể không nghĩ đến chuyện trước đây của Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Mà nghĩ đến chuyện hai đứa con trai ra ở riêng, ông cũng muốn đối đãi với nhị lang giống như vậy. Đồng dạng một việc, góc nhìn khác nhau sẽ không có cùng nhận thức. Nội hỏi cha và ca có oán ông hay không? Đột nhiên Ngũ Lang lại nói. Ca, vậy ca và cha nói sao? Liên Mạn Nhi hỏi lại. Ta nói mọi chuyện đều đã qua, khuyên ông hảo hảo điều dưỡng, đừng suy nghĩ gì nữa. Ngũ Lang nói. Oán hay là không oán? Đối với câu trả lời của Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi ngầm hiểu được. Người một nhà nàng đều hướng về cuộc sống của mình, bận bịu vui vẻ, các nàng không có thời gian đi làm chuyện không có ý nghĩa này. Chàng thấy chuyện này của nhị lang thế nào? Trương Thị thấp giọng hỏi Liên Thủ Tín. Theo ta thấy, đây không phải hôn sự tốt đẹp. Liên Thủ Tín không có chút do dự nói, đứa nhỏ nhị lang này, lúc chúng ta đi ra, nó nói với mọi người nếu như việc hôn nhân với La Gia không thành, cả đời này nó sẽ độc thân. Ta xem lúc nó nói lời này, không giống như là hù dọa người khác. Cha, nội bị bệnh rồi, chuyện quan tài có nên hoãn lại vài ngày rồi hãy làm không? Liên Mạn Nhi hỏi, không, vẫn là ngày mai bắt đầu làm. Ngày mai cha còn phải đi gặp Tam Bá còn nói một tiếng, để cho bá ấy phụ thêm mấy ngày. Liên Thủ Tín nói, lão gia tử vừa rồi còn cố ý dặn dò chuyện này. Dạ, Liên Mạn Nhi như hiểu được. Chương 668, ngoài ý muốn. bởi vì thái độ và nhận thức về vấn đề lo liệu hậu sự sau khi qua đời của người dân nơi này đã phổ biến rộng rãi nên chuyện làm quan tài vào lúc này cũng không phải chuyện cấm kỵ gì. Tuy rằng Liên lão gia tử bị bệnh nhưng chuyện tình đóng quan tài cũng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch đã bàn trước đó, thậm chí làm việc này lúc này còn đem lại sắc thái sung hỉ. Liên Thủ Tín còn cố ý bảo Liên Thủ Lễ dành ra nhiều ngày hơn để đến trợ giúp nên tự nhiên chuyện tình làm quan tài cũng được hoàn thành sớm hơn dự tính. Xem ra Liên Thủ Tín cũng không có lòng tin nhiều vào sức khỏe của Liên lão gia tử. Người một nhà cùng nhau thương lượng công việc của ngày mai hồi lâu cũng bắt đầu quay trở về phòng của mình ngủ, không nói nửa câu về chuyện của Nhị Lang. Phụ mẫu Nhị Lang còn ở đó, bên trên lại có thêm Liên lão gia tử và Chu thị, dù cho Liên Thủ Tín và Trương thị làm chú thím cũng không đến phiên hai người nói chuyện. Về phần mấy đứa nhỏ như Liên Mạn Nhi lại càng không thể nói lời nào. Hơn nữa chuyện tình cảm cưới xin ở thế giới này có nhiều khi không thể phân biệt rạch ròi được. Nếu như Nhị Lang và La Tiểu Yến một người muốn đánh, một người chịu bị đánh, các nàng có thể làm gì nữa đây? Người một nhà Liên Mạn Nhi cũng không phải loại người lấy việc dồn ép người khác làm niềm vui. Ngày thứ hai, La Thợ Mộc đã được mời đến, Liên Thủ Tín tự mình dẫn người sang nhà cũ. Rất nhanh, Triệu Thị cũng tới, Trương Thị lấy vải vóc ra, hai người thương lượng cắt xong rồi, bắt đầu chuyển sang lót bông vải. Liên Diệp Nhi cũng theo Triệu Thị đến, việc may chăn liệm cho Liên lão gia tử cũng không cần đến mấy nữ hài tử. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đều sang tây phòng ngồi tự mình làm châm tuyến. Muội có nghe nói chuyện của Nhị Lang ca rồi. Vừa làm châm tuyến, Liên Diệp Nhi vừa nói. Thì cũng vừa định nói với muội chuyện này, muội nghe ai nói thế? Liên Mạn Nhi hỏi lại, là Vương Tứ Thẩm ở sát vách phía tây nói với muội. Liên Diệp Nhi nói. Có rất nhiều người biết chuyện này rồi, có người còn nói đã từng nhìn thấy Nhị Lang ca đi đến La Gia thôn bên đó, còn giúp lão La Gia gia đồng làm việc. Dãy phòng ở kia của Liên Diệp Nhi chỉ có vài gia đình sinh sống, có nhiều phòng chỉ mới xây mấy năm gần đây. Bây giờ một nhà Liên Diệp Nhi cũng đã quen thuộc với hàng xóm láng giềng, nhất là có giao tình đặc biệt tốt với nhà Vương Tứ gia ở sân phía tây. Trách không được có vài lần chúng ta đi nhà cũ không nhìn thấy ca ấy. Liên Mạn Nhi chợt nói. Thì ra là Nhị Lang đã sớm lui tới La Gia. Điều này cũng đúng thôi, thành thân dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự, không có khả năng hai người vừa thấy mặt đã đi đến quyết định cưới hỏi. Liên Mạn Nhi nghĩ, xem ra Nhị Lang cũng là người có đầu óc, có thể tự mình xử lý hôn sự cho mình. Mạn Nhi tỷ, hôm nay tỷ không lên núi sao? Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi, chờ buổi chiều tỷ sẽ đi, hai ngày này tỷ đã nói với Trầm Cần tỷ là trong nhà có chút việc. Liên Mạn Nhi nói. Ba cô nương vừa thêu thùa may vá vừa nói chuyện nhà. Mấy vị cô nương, nghỉ tay ăn chút gì đã cho mắt nghỉ một chút cũng đã làm nửa ngày trời rồi. Tiểu Hỷ bưng nước trà và điểm tâm tiến đến, vừa cười vừa nói. Người nói cũng đúng, Liên Mạn Nhi buông kim chỉ kêu Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi cùng đến ăn điểm tâm, lại hỏi Tiểu Hỷ. Cha ta đã trở về chưa? Lão gia còn chưa có trở lại. Tiểu Hỷ đáp lời, a, người đi bao lâu rồi? Không phải nói đưa người qua đó, an bài ổn thỏa xong sẽ trở lại sao? Liên Mạn Nhi bất giác có chút kỳ quái nói. Đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng bước chân trong viện. Lão gia đã trở về. Tiểu Hỷ nhìn thoáng qua bên ngoài nói. Liên Mạn Nhi dương mắt nhìn lại, quả nhiên là Liên Thủ Tín đã trở về. Mọi người ngồi đây đi, tỷ đi qua nhìn một chút. Liên Mạn Nhi từ trên giường đứng dậy, hướng đông phòng đi qua. Liên Thủ Tín ở bên nhà cũ hơn nửa ngày, nhất định là có việc. Quả nhiên, vào lúc Liên Mạn Nhi đi vào đông phòng, Liên Thủ Tín đang nói chuyện. Lão gia tử không cho mua thêm gỗ nữa, hai khối gỗ kia ông một khối, lão thái thái một khối, cũng vừa đủ đóng ra hai cái quan tài. Nói làm người nhà nông, thân phận gì thì dùng vật ấy, nếu làm quá mức xa xỉ sau này ông có nằm dưới hai tấc đất cũng không được yên lòng. Liên Thủ Tín hướng phía Trương Thị nói, mua hai tấm ván gỗ kia đã tiêu tốn hơn mười mấy lượng. Lại còn phải trả tiền cho thợ mộc, những thứ linh tinh khác cũng phải tốn tiền, giá hai cái quan tài ít nhất cũng phải tốn hai mươi mấy lượng bạc. Nhà người nông dân cũng chỉ có những nhà rất giàu có mới tiêu tốn hơn 4-5 lượng bạc làm một cái quan tài, loại quan tài đó chính là loại thượng đẳng. Nói thí dụ như Cổ Thị, lúc chết cũng chỉ có thể mua được quan tài bọc một lớp mỏng gỗ cây liễu 600-700 đồng tiền. Nếu không phải lão thái thái cắn thêm thì Trương Thị thở dài một hơi. Ở niên đại này, có thể thấy rõ ràng quan niệm nam tôn nữ ti chính ở lúc lo chuyện hậu sự này, nhất là về mặt quan tài. Người nhà nông cũng như vậy, người có khả năng làm chiếc quan tài cho cụ ông cũng đã rất ít. Lại phải chuẩn bị thêm một cái cho cụ bà hầu như là không có, mà lão thái thái nhà nông cũng sẽ không mở miệng yêu cầu. rất nhiều nhà đều là đến lúc lâm chung mới bắt đầu đi mua quan tài. Hơn nữa, trong lòng tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, trong hai vợ chồng thì quan tài của đàn ông cũng sẽ tốt hơn so với phụ nữ. Chu thị nhỏ hơn Liên lão gia tử vài tuổi nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng cho rằng Liên lão gia tử sẽ là người đi trước một bước, bởi vậy tự nhiên chuyện hậu sự của bà cũng sẽ xếp ở phía sau. Lão thái thái không có thúc giục chuyện quần áo vải vóc kia sao? Trương thị hỏi Liên Thủ Tín. Bà có hỏi ta nói với bà là đã mua vải trắng rồi, một lát nữa sẽ mang qua cho bà. Liên Thủ Tín nói, ta đã bảo người đi mua rồi, buổi trưa sẽ sai hạ nhân mang sang cho bà thỏa mãn sớm một chút cũng để tất cả mọi người đều bớt lo. Trương Thị nói, cha, hôm nay ông nội sao rồi ạ? Liên Mạn Nhi vào nhà, ngồi lên ghế bên cạnh hỏi Liên Thủ Tín. Rất tốt, xem ra là không có chuyện gì. Liên Thủ Tín nói, vậy sao chàng đi hơn nửa ngày mới trở về, là có chuyện gì xảy ra hả? Trương Thị hỏi điều Liên Mạn Nhi cũng muốn biết. Cũng không có chuyện gì khác, trên mặt Liên Thủ Tín lộ ra nụ cười khổ, lão gia không cho ta trở về, lôi kéo lão La thợ mộc của La gia, hỏi thăm chuyện nhà La Tiểu Yến. Việc này cũng vừa khéo, lão La thợ mộc cũng là người của La gia thôn. Có hỏi thăm được gì không? Trương Thị dứt khoát buông việc trong tay xuống, lôi kéo Triệu Thị nghỉ một lát lại hỏi Liên Thủ Tín. Cũng không có gì, cả nhà đều đã biết chuyện tình La gia bên kia rồi. Liên Thủ Tín liền nói. Lão gia hỏi nhân phẩm của La Tiểu Yến thế nào? Lão La nói La Tiểu Yến ở La Gia thôn nổi danh là nữ nhân hiếu thuận, thành thật, hầu như không cùng ai tranh chấp cái gì, lòng dạ không xấu, người lại giỏi giang, nam nhân còn thua kém nàng. La Gia nếu không có khuê nữ như vậy chống đỡ thì càng bi thảm hơn. Người nhà nông quan niệm dù cho có đập vỡ 10 ngôi miếu cũng không nỡ phá hủy một mối hôn sự. Vì thế cho nên trong việc cưới xin nếu ai muốn hỏi thăm nhân phẩm, gia cảnh thì bình thường người ta cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói lời tốt đẹp. Ta mới đi hỏi thăm cũng nghe đại quý nói hai câu như vậy. Nghe nói lúc đầu người cùng thành thân với La Tiểu Yến vốn có chút chứng bệnh. Trong thời gian hắn bị bệnh, La Tiểu Yến cũng hầu hạ rất chu đáo, tang sự an bài cũng tạm được. Lão La gia bây giờ so với trước đây lại hoàn nghèo a. Liên Thủ Tín liền nói. Liên Thủ Tín dù sao cũng là người trọng tình nghĩa, tuy rằng hắn sẽ không đi nhận làm chuyện gì nhưng vẫn sẽ quan tâm nhị lang theo cách của hắn, cho nên mới chủ động ở sau lưng hỏi thăm một chút. Người nghèo a nhất định không được để bị bệnh, Triệu Thị thở dài nói. Liên Thủ lễ bệnh một lần kia tốn không ít tiền, điều này làm cho Triệu Thị tràn đầy xúc động. Nội cố ý hỏi thăm La gia, lẽ nào chuyện này còn có hy vọng? Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động nói. Nghe Liên Mạn Nhi nói xong, trên mặt Liên Thủ Tín và Trương Thị đều lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ. Chấm, sau hồi lâu, Liên Mạn Nhi ngồi xe đi thăm Niệm Viên một chuyến. Hôm nay bên cạnh Trầm Cần có thêm hai nữ nhân hầu hạ, Liên Mạn Nhi nghe Trầm Cần gọi các nàng là Mama. Hai vị Mama này đã hơn 40 tuổi, da mặt trắng noãn, tướng mạo không thể nói là đẹp nhưng cũng không xấu, luôn có bộ dáng yên lặng, biểu tình trên mặt cực nhỏ phảng phất như đang đeo mặt nạ. Liên Mạn Nhi cùng nói chuyện với Trầm Cần một lúc thì có một mama trong hai người đến bên Trầm Cần bảo đã đến giờ rồi. Trầm Cần đang nói chuyện vui vẻ với Liên Mạn Nhi nên không nỡ để nàng đi. Liên Mạn Nhi cũng đoán được ý tứ qua lời nói và sắc mặt nên đứng lên cáo từ. Hay là ngày mai muội lại đến, nhất định phải đến. Mỗi ngày có muội cùng tỷ trò chuyện, tỷ mới có thể vui vẻ. Trầm Cần tiễn Liên Mạn Nhi tới cửa, lại dặn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đáp ứng. Trầm Cần không nói gì, Liên Mạn Nhi cũng không có hỏi. Nhưng mà Liên Mạn Nhi có thể đoán được chắc là hai vị mama kia được phái đến để dạy bảo lễ nghi cung đình cho Trầm Cần. Khí chất trên người hai vị mama này cũng là loại thượng thừa, so với người của Trầm gia rất khác biệt. Chắc là đã từng ở trong hoàng cung hầu hạ qua. Liên Mạn Nhi nghĩ, về đến nhà, Liên Mạn Nhi đi đến phòng Trương Thị trước. Vừa vào cửa nàng đã thấy Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang đều ở đây. Ngoài ra một nhà ba người Liên Thủ Nghĩa, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng đều có mặt. Sau này gánh nặng trên người nhị lang càng nặng hơn a. Trương Thị thở dài, chuyện thế nào rồi, mẹ? Liên Mạn Nhi ngồi bên người Trương Thị, hỏi. Ừ, nhà cũ bên kia đáp ứng chuyện của nhị lang rồi. Trương Thị liền nói, mới vừa rồi còn cố ý kêu cha và tam bá còn đi qua gặp. Nhanh như vậy sao? Liên Mạn Nhi hơi có chút giật mình. Đáp ứng rồi sao ạ? Sau này nhị lang ca sẽ sang La Gia thôn ở hả mẹ? Ừ, Ngũ Lang gật đầu, thật không, ông nội gật đầu đồng ý rồi. Liên Mạn Nhi hỏi, ừ, Ngũ Lang cũng gật đầu. Lão gia nghĩ như vậy. Liên Thủ Tín nói, ông nói với cha con cháu tự có phúc của con cháu. Nhìn sắc mặt của Liên Thủ Tín, nghe giọng điệu nói chuyện, Liên Mạn Nhi cũng có thể đoán được thần thái và ngữ khí lúc đó của Liên Lão Gia Tử như thế nào. Liên Lão Gia Tử nghĩ vậy, là bị động suy nghĩ. Chẳng qua đây là Liên Lão Gia Tử chấp nhận, còn Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, Liên Mạn Nhi không cảm thấy hai người này có thể dễ dàng chấp thuận như vậy. Cha mẹ Nha Nhi có làm ầm ĩ không ca? Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang, có thể không ầm ĩ sao? Ngũ Lang nói, hai người đó cũng đáp ứng rồi, nhưng hai người họ có điều kiện. Trương Thị liền nói, vừa mở miệng liền bảo Nhị Lang sau này mỗi tháng cho hai người một sâu tiền. Hả? Liên Mạn Nhi kinh hãi. Mẹ, người mới vừa nói gánh vác gánh nặng là nói cái này. Chương 669, chuyện tốt hay chuyện xấu? Đúng là đang nói chuyện này. Trương Thị thở dài gật đầu. Điều này sao có thể? Nhị Lang ca đồng ý rồi sao? Liên Mạn Nhi không thể tin được nói. Một tháng một sâu tiền, đối với người nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử này là khái niệm thế nào? Phải biết rằng, đại đa số hộ nông dân một năm nghiêm chỉnh làm việc mệt nhọc nhịn ăn nhịn xài cũng chỉ có thể kiếm được 5-6 lượng bạc, đó là khi mùa màng vô cùng tốt mới được. Muốn Nhị Lang cùng lúc nuôi sống một đại gia đình, mặt khác lại xuất ra một sâu tiền mỗi tháng là việc căn bản không thể nào làm được. Nhị Lang là ai, hắn có thể làm cái gì? Nhị Lang trên người không có kỹ năng nghề nghiệp gì đặc biệt, chỉ có sức lực trai tráng. Dù cho hắn không ăn không mặc, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng làm việc, một tháng hắn cũng không kiếm được số tiền này. Bởi vì ở cái chỗ này, sức lao động không đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa, mặc dù người có sức lực cũng không nhất định có thể bán đi ra ngoài, bởi vì cơ hội làm việc rất ít. Nhị Lang chỉ có thể kiếm ăn trong ruộng đất, nhiều nhất lại đi làm công, hắn đi đâu kiếm ra một sâu tiền. Đây căn bản không phải là vấn đề gánh nặng, mà là chuyện không thể nào làm được. Cả ấy đáp ứng rồi, chỉ là không có nhiều tiền như vậy, còn hỏi có thể hay không dùng cái khác thay thế như lương thực củi gì đó. Ngũ Lang liền nói, nhị đương gia hai người này cũng thật công phu sư tử ngoạm a. Còn không phải là trong lòng không muốn, biết lão gia đã đáp ứng rồi nên họ mới đưa ra cái vấn đề khó khăn này. Trương Thị liền nói, nhị đương gia nói, nếu đứa nhỏ Nhị Lang đã nguyện ý bán sức lực cho người bên ngoài thì cũng phải bán mạng cho bọn hắn. Bọn họ không phải không công sinh đứa con trai này, có thể lấy về được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Khẩu khí cũng không thể lớn như vậy chứ. Mổ gà lấy trứng chỉ thấy lợi trước mắt mà ảnh hưởng không tốt đến lợi ích lâu dài, đây không phải là bức bách Nhị Lang đi vào đường chết sao. La gia bên kia tin chắc cũng sẽ không đáp ứng. Hẳn là bọn họ muốn làm cho lão La gia bên kia nói không đồng ý. Khuấy đảo làm cho việc này thất bại. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Chắc là ý tứ này Ngũ Lang cũng đồng tình. Vậy bây giờ thế nào? Liên Mạn Nhi hỏi, Nhị Lang đã sang La Gia Thôn, nói muốn tìm La Tiểu Yến thương lượng một chút. Lại cầu cha và Tam Bá còn nói vài lời dễ nghe để nhị đương gia giảm lại chút ít cho hai người một bậc thang lui xuống. Chuyện này tuy rằng lão gia đáp ứng rồi nhưng nhị đương gia đòi tiền, đứa nhỏ Nhị Lang cũng không thể khước từ. Hắn cũng nói yêu cầu này quá nhiều. Trương Thị lại thở dài. Hắn nói nhà ai cũng có chuyện khó khăn, nhưng có nhà nào như thế này? Bây giờ nhà cũ bên kia nháo ầm ĩ thật đúng là hiếm thấy. Liên Mạn Nhi muốn nói đây là chuyện tất nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không nói ra. Nề nếp một nhà tình cảm hòa thuận như thế nào là do trình độ quản lý của đương gia. Không cần nói đến ai khác, chỉ nhìn Chu Thị nháo đi nháo lại có thể làm ầm ĩ liền làm thì làm sao nhà kia có được khoảng thời gian yên tĩnh. Chu Thị luôn sống trong tranh chấp, tuy rằng bà cũng không có tham dự vào chuyện này, nhưng ảnh hưởng của bà không chỗ nào không hiện diện. Tuy rằng những người khác ở nhà cũ so với Chu Thị thì thành thật hơn nhưng mấy người đó cũng đều lấy phương thức của mình để làm ầm ĩ. Có loại ầm ĩ muốn ly khai, cũng có loại ầm ĩ muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi ho khan hai tiếng, có thể ý nghĩ này của nàng có chút bất công. Cũng không có biện pháp, nàng không phải thần tiên nên không thể thời thời khắc khắc đều có thể nhìn nhận sự việc tuyệt đối khách quan. Nàng chán ghét Chu Thị cho nên hoặc nhiều hoặc ít sẽ không quá quan tâm những chuyện có liên quan tới Chu Thị. Nếu không vì vậy chuyện tìm con dâu cũng không thể khó khăn như thế này. Nhị Lang cũng không cần phải tìm đến La Tiểu Yến kia. Liên Thủ Tín liền nói, sau này đến lượt Tứ Lang và Lục Lang cũng là chuyện khó khăn. Liên Thủ Lễ hướng Liên Thủ Tín buồn bực nói, hôm nay đại ca còn nói với ta một chuyện. Nói gì vậy, là lúc hắn kéo ca lại nói sao? Liên Thủ Tín không tự chủ được thấp giọng hỏi, nói là muốn tái giá. Liên Thủ Lễ chần chờ một chút cuối cùng vẫn nói ra, cũng thấp giọng giống như Liên Thủ Tín. Muốn ta hỏi thăm một chút có biết hóa phụ trẻ tuổi nào không? Sắc mặt Liên Thủ Tín trở nên phức tạp, trong giây lát nói không nên lời. Ta không có đáp ứng hắn. Liên Thủ Lễ lại vội vàng nhỏ giọng nói. Ta đi đâu mà quen biết hóa phụ gì chứ? Hai huynh đệ Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ ngồi một bên nhỏ giọng thầm thì. Những người khác trong phòng đều không có chú ý, chỉ nghĩ rằng hai người đang thương lượng chuyện làm quan tài cho Liên lão gia. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cũng đứng dậy đi tây phòng. Mấy ngày sau nhà cũ Liên gia đặc biệt náo nhiệt hơn. Giống như hôn sự người ta thì thỉnh bà mối qua lại hòa giải, còn hôn sự của Nhị Lang và La Tiểu Yến không làm phiền bà mối lại phiền người. Nhị Lang và La Tiểu Yến tựa hồ đã thương lượng xong. Nguyên lai La Gia nói cũng không thay đổi điều kiện, cũng đáp ứng mỗi tháng phụng dưỡng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, chỉ là thật sự không lấy ra được một xu tiền, muốn Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị hạ thấp điều kiện xuống một chút. Nói là nếu như hai người nhị đương gia chấp nhận chờ thêm 2 năm nữa đệ đệ nàng thành thân xong sẽ cùng nhau phụng dưỡng hai người. Cái gì bọn họ cũng không cần, chỉ đi theo nuôi sống hai lão nhân. Liên Thủ Tín sau khi về nhà liền thuật lại lời nhắn nhủ của La Tiểu Yến La Gia bên kia. Nói là cha mẹ nuôi dưỡng nàng từ nhỏ tới lớn, nàng thật sự không thể đành lòng vứt bỏ một nhà không lo. Cha, đệ đệ La Tiểu Yến bao lớn rồi ạ? Liên Mạn Nhi hỏi, 15 rồi, Liên Thủ Tín nói là cũng đã có thể ra đồng làm việc dù tuổi còn nhỏ, không thể có sức làm việc như một người. Qua 2 năm nữa đã 17, không sai biệt lắm có thể cưới vợ. Điều kiện gia đình La Gia bên kia cũng khó tìm vợ đi. Dù cho có cô nương nguyện ý rồi nhà hắn nào có tiền để cưới a? Trương Thị liền nói, còn không phải muốn Nhị Lang giúp một tay, mấy năm qua tiền dành dụm cưới vợ toàn bộ phải lấy ra. Liên Thủ Tín nói, người của La Gia thôn đều nói La Tiểu Yến giỏi giang nhưng sức lực nữ nhân cũng có hạn. Rất nhiều người đều cho rằng La Gia nói ra cái điều kiện kia, Nhị Lang cưới La Tiểu Yến là rất không có lời, là làm chuyện ngu ngốc. Đứng ở lập trường của Liên Thủ Tín cũng không tán thành chuyện này. Thế nhưng, lần này Nhị Lang rất quyết tâm. Hai người nhị đương gia có đáp ứng không đòi tiền nữa không? Trương Thị lại hỏi, tất cả mọi người đều đã nói nên có chút nhà ra. Liên Thủ Tín nói, trải qua mấy ngày đêm hai bên qua lại hòa giải, chuyện Nhị Lang và La Tiểu Yến cuối cùng cũng kết thúc. Cái niên đại này, làm người hòa giải là một loại hao tốn thể lực sống, phải đặc biệt chú ý, rồi còn phải ngày đêm chạy đi chạy lại không ngớt. Chờ La Tiểu Ưng cưới được vợ, Nhị Lang và La Tiểu Yến rời La Gia ra ở riêng. La Gia cũng không cần phải cho hai đứa cái gì nhưng cũng không được để hai đứa mắc nợ. Liên Thủ Tín trở về nói với cả gia đình kết quả cuối cùng. Người ở giữa hòa giải cũng có Ngô Ngọc Sương, hắn là người của Liên Gia bên này nên khi nói chuyện rất chú trọng lợi ích của Liên Gia cũng là lợi ích của Nhị Lang. Bây giờ Nhị Lang cũng đã ra ở riêng. Trước khi nó rời khỏi La Gia, mỗi tháng sẽ cho cha mẹ 100 cân hạt cao lương, mùa đông phải thêm 500 bó củi. Một năm còn phải cho thêm 2 bộ xiêm y, có 1 bộ là vải bông. Chờ hai đứa rời khỏi La Gia sẽ tiếp tục cứ như vậy mà cấp dưỡng, nếu nhị đương gia có bệnh tai gì thì hai đứa cũng phải bỏ tiền. Còn chuyện sau này hai người nhị đương gia già đi, hầu hạ phụng dưỡng, lo chuyện ma chay đều được miễn trừ. Mặc kệ như thế nào, chờ hai người nhị gia về già, mấy đứa nhị lang lại phải đưa tiền tang sự. Gánh nặng thật không nhẹ a. Trương Thị nghe xong kết quả cuối cùng, nhịn không được khẽ thở dài. Theo điều kiện sinh hoạt của nhà nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử mà nói, Nhị Lang cấp dưỡng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị phần này đã tương đối khá. Nếu như không có tiêu xài phung phí, có phần này phụng dưỡng, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị hầu như không cần lao động cũng có ăn. Cũng bởi như vậy nên cuối cùng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều gật đầu đồng ý. La Gia cũng tốt, nhà cũ Liên Gia cũng được, chịu vất vả tổn hại xét đến cùng cũng chỉ có hai người Nhị Lang và La Tiểu Yến. Chuyện hôn sự của Nhị Lang và La Tiểu Yến không có bất kỳ nghi thức nào, cũng không làm tiệc rượu, thậm chí không cần chọn ngày. Người hai bên bàn xong chuyện, La Tiểu Yến liền tới Tam Thập Lý Doanh Tử, mặc dù không có nghi thức lễ nghi gì nhưng chuyện dập đầu ra mắt trưởng bối cũng không thể bỏ qua. Tam Thập Lý Doanh Tử cách La Gia thôn đại khái 15-16 dặm. La Tiểu Yến vừa vào cửa thôn Tam Thập Lý Doanh Tử đã bị vây xem. Mạn Nhi tỷ tỷ có đi xem không? Liên Diệp Nhi chạy đến tìm Liên Mạn Nhi, muốn kéo nàng cùng chạy đi xem. Nếu là nửa năm trước Liên Mạn Nhi khẳng định sẽ lập tức mang giày cùng Liên Diệp Nhi chạy ra ngoài cũng sẽ kéo theo tiểu thất. Nhưng bây giờ có lẽ tuổi nàng đã lớn hơn một chút, Liên Mạn Nhi đối với náo nhiệt lần này đã không còn nhiệt tình như trước kia. Đặc biệt lần này lại thiếu tiểu thất, đứa nhỏ thích tham gia náo nhiệt này, Liên Mạn Nhi căn bản đã không có gì hứng thú nữa. Không đi, hôm nay tỷ không có tinh thần xem náo nhiệt. Liên Mạn Nhi liền nói, Diệp Nhi, một mình muội đi đi, thấy gì hay thì trở về nói với tỷ một chút là được rồi. Vậy cũng được, Liên Diệp Nhi đáp ứng một tiếng rồi chạy đi. Rất nhanh, Liên Diệp Nhi đã chạy trở về. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của Liên Diệp Nhi đỏ bừng, hai mắt lóe sáng, Liên Mạn Nhi đi rót một chén nước ô mai đưa cho nàng. Diệp Nhi, nói một chút muội đã thấy gì thế? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Bản thân nàng lười đi xem náo nhiệt nhưng không có nghĩa là nàng không thể ngồi trong nhà nghe chuyện vui một chút. La Tiểu Yến lớn lên hình dạng ra sao? Lớn lên rất đen, không thể nói rõ là đẹp hay không, đầu rất cao. Muội thấy tay nàng chắc có thể làm việc, đệ đệ nàng cũng đi theo tới. Liên Diệp Nhi rất tự nhiên cầm nước ô mai uống, lau miệng rồi hướng Liên Mạn Nhi nói. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu rồi lại rót một chén nước ô mai khác cho Liên Diệp Nhi. Lần này Liên Diệp Nhi uống chậm hơn, muội đi theo về nhà cũ thấy tàu ấy dập đầu cho ông bà nội. Ông nội bảo tàu ấy và nhị lang ca hãy sống thật tốt rồi không nói gì nữa, Liên Diệp Nhi tiếp tục nói. Bà nội có nói gì không? Liên Mạn Nhi hỏi, bà cũng không nói gì, hình như không để ý La Tiểu Yến lắm. Liên Diệp Nhi liền nói, người đáng để Chu thị chú ý được mấy người, nếu bà để ý La Tiểu Yến mới đáng ngạc nhiên a. Cũng coi như thuận lợi dập đầu ra mắt ông bà nội, đến khi dập đầu cho cha mẹ Nha Nhi thì không nhận được sự hòa nhã của hai người. Liên Diệp Nhi lại uống một ngụm nước ô mai rồi nói tiếp. Cha Nha Nhi toàn nói những lời khó nghe, La Tiểu Ưng kia cũng bị nói đến sắp khóc. Chương 670, nhân tình. Công bằng mà nói, điều kiện của La Gia và La Tiểu Yến cũng thật không tốt, nếu như là nhà bình thường khác sẽ không thích nổi mối hôn sự như thế này. Huống chi Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, hai người này không hiền lành và phúc hậu như vậy. Bọn họ tuy rằng đã ưng thuận mối hôn nhân này nhưng không nhất định sẽ cho La Gia, nhất là La Tiểu Yến sắc mặt tốt. La Tiểu Yến đến dập đầu cho hai người, có thể đoán trước chuyện hai người sẽ ra oai phủ đầu áp đảo tinh thần nàng như thế nào. Đệ đệ Yến tẩu khóc sao? Còn tàu ấy thì sao? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Tàu ấy không có khóc thành tiếng nhưng thấy vành mắt đều đỏ, chắc là cố nén dữ lắm. Muội thấy tàu ấy còn len lén nháy mắt với đệ đệ, hình như sợ tiểu tử ấy nhịn không được nháo loạn lên. Liên Diệp Nhi nhớ lại cảnh tượng lúc đó nói. Mỗi lời nói của cha mẹ Nha Nhi không có lời nào hữu ích, toàn trách mắng Yến tàu. Những lời ấy muội không dám học lại đâu. Không cần Liên Diệp Nhi nói, Liên Mạn Nhi cũng có thể đoán ra được một ít. Liên Thủ Nghĩa ở nhà cũ Liên gia có thể nói là đã được Chu thị truyền thừa lại bản lĩnh mắng chửi người thành danh. Chẳng qua ở nhà cũ hắn vẫn luôn không có cơ hội thi triển tài năng, chỉ có điều một hai lời nói ngẫu nhiên đã có thể thể hiện rõ. Mà Hà thị kia nói đến cùng cũng chưa từng hài lòng nên muốn học theo Chu thị làm mẹ chồng ức hiếp con dâu. Có biện pháp gì đây? Niên đại này quan niệm sâu sắc rằng khuê nữ đã gả ra cửa thì chính là con gái người ta, đừng nói có thể chiếu cố đệ muội, ngay cả phụng dưỡng cha mẹ cũng không có quyền. Tình huống của La Tiểu Yến như vậy, bản thân nàng đã có nhược điểm nên đành phải luồn cúi người ta. Mà tự thân lão La gia bên kia đã không đủ sức chống đỡ môn hộ, có ý muốn gả khuê nữ đi để lôi kéo con rể đến cùng nhau vực dậy gia môn, giúp đỡ để sau này còn cưới con dâu cho con trai nên cũng phải ngậm đắng cúi người. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội đâm chọt La Gia và La Tiểu Yến một hai câu, đương nhiên cũng sẽ dính lây sang La Tiểu Ưng. Nhưng mà bất kể thế nào, cửa ải này các nàng cũng phải vượt qua. Bằng không, chuyện Nhị Lang và La Tiểu Yến cũng sẽ danh không chính ngôn không thuận. Nhị ca và tàu ấy đã đi rồi sao? Liên Mạn Nhi hỏi, lúc muội đi ra vẫn còn chưa đi. Liên Diệp Nhi liền nói. Cha mẹ Nha Nhi còn chưa chịu cho Yến Tẩu đứng lên, bọn họ còn chưa mắng xong, muội cũng lười nhìn nên chạy về luôn. Bọn họ ở phòng trên, giờ trò mắng chửi trước mặt ông nội luôn hả? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút lại hỏi một câu. Không phải, nhị bá ngồi trong phòng của bọn họ để Yến Tẩu dập đầu cho. Liên Diệp Nhi nói, ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu, nếu như ở trước mặt Liên lão gia tốt xấu gì ông cũng sẽ nói vài câu làm cho bọn họ không dám quá phận. Các nàng đang nói chuyện thì thấy Tiểu Khánh từ bên ngoài đi vào thật nhanh. Tiểu thư, La Tiểu Yến đến nhà chúng ta rồi ạ. Tiểu Khánh tiến đến, hướng Liên Mạn Nhi bẩm báo. Giống như vội tới để dập đầu cho lão gia và phu nhân. Tân nương tử vào cửa, dập đầu cho chú thím cũng là lễ nghi nên có. Ừ, ngươi đi xem tàu ấy có đến nhà của Diệp Nhi chưa? Liên Mạn Nhi phân phó một câu bảo Tiểu Khánh đi thăm dò. Sau đó, Liên Mạn Nhi liền đi qua phòng Trương Thị. Trương Thị cũng đã nghe bên ngoài bẩm báo La Tiểu Yến đến. Cha con không có mặt ở nhà, mẹ cũng chưa chuẩn bị gì cả. Trương Thị bối rối nói với Liên Mạn Nhi, Nhị Lang và La Tiểu Yến không tổ chức hôn lễ, không đãi tiệc rượu. Nhà mình bên này cũng không có ai trù tính thiết đãi tiệc nên sơ suất quên mất La Tiểu Yến cũng sẽ sang bên này dập đầu. Hoặc là nói mọi người vốn cũng không xem đây là chuyện đại sự. Yến tẩu không đến ta cũng không nói gì. Nếu tẩu ấy đã tới mẹ cứ tiếp đón theo lệ thường đi ạ. Nếu có chuyện gì phát sinh thì từ từ giải quyết là được. Liên Mạn Nhi liền nói. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang không ở nhà cũng không sao. Đây cũng không phải chuyện đại sự. Có Liên Mạn Nhi ở đây, Trương Thị cũng xem như có người đáng tin cậy bên cạnh. Một lúc sau Tiểu Khánh lại chạy vào. Tiểu thư, nô thì đã đi xem rồi. Nhị tẩu người không đến nhà của Diệp Nhi cô nương mà đi thẳng đến nhà chúng ta luôn. Bây giờ đang ở đằng trước, nô thì bảo nàng ngồi chờ ở ngoài một lát. Tiểu Khánh hướng Liên Mạn Nhi bẩm báo. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút thấp giọng dặn dò Tiểu Khánh hai câu rồi bảo nàng đi ra ngoài gọi La Tiểu Yến đi vào. Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi nghe được tin tức cũng từ tây phòng đi tới. Trương Thị ngồi chính vị ở giường đất Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi ngồi bên cạnh. Lúc sau Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh dẫn đường cho một nam một nữ hai người nhị lang đi vào. Vừa vào cửa, nhị lang dẫn nữ nhân kia ù một cái quỳ xuống trước mặt Trương Thị, một bên kêu tứ thẩm, một bên bộc bộc bộc dập đầu ba cái. Nhị lang cuối lại dập đầu thật sự mạnh mẽ, nữ nhân da đen bên cạnh dĩ nhiên là La Tiểu Yến cũng đi theo dập đầu thành thực như vậy. Động tác của bọn họ rất nhanh, vừa vào cửa đã ùm té xuống dập đầu Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh mang nệm lót đến thậm chí chưa kịp trải ra đất. Mau đứng lên đi. Trương Thị vội vã nói. Nhị lang và La Tiểu Yến lúc này mới đứng lên. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh không tự chủ quan sát La Tiểu Yến. Liên Diệp Nhi nói không sai, La Tiểu Yến là một người rất cao, dáng dấp cũng không tính đẹp nhưng cũng đoan chính, mắt không nhỏ, cũng là mắt một mí. Nhìn lại nàng quanh thân xiêm y nửa mới nửa cũ, bất quá cũng là lưu loát ngăn nắp sạch sẽ. Trương Thị là lần đầu tiên thấy La Tiểu Yến nên cũng trên dưới quan sát La Tiểu Yến một phen. Nhận định của Trương Thị và Liên Mạn Nhi về La Tiểu Yến hoàn toàn không giống nhau. Trương Thị nghĩ La Tiểu Yến lớn lên cũng thuận mắt tay to chân to, vừa nhìn là có thể làm việc hơn nữa xương hông cũng rất lớn. Hẳn là dễ sinh đẻ Trương Thị thầm nghĩ trong lòng. Chớ đứng, đến đây, ngồi trên kháng với thím. Trương Thị mở lời với Nhị Lang và La Tiểu Yến. Nhị Lang thật thà đáp ứng nhưng không lập tức ngồi xuống mà đưa ánh mắt nhìn La Tiểu Yến. Tứ thẩm, chúng con thành thân cũng không có lo liệu tiệc rượu gì nên đến đây dập đầu cho tứ thúc và tứ thẩm xem như ra mắt hai người. La Tiểu Yến nói giọng cũng không cao, giọng hơi khàn khàn. Đây là đệ đệ con, La Tiểu Ưng, hôm nay hộ tống con đến đây. Tiểu Ưng, nhanh đến dập đầu cho tứ thẩm. La Tiểu Ưng và La Tiểu Yến lớn lên có 7-8 phần tương tự, vóc người so với La Tiểu Yến hơi thấp hơn một chút. Hắn nghe La Tiểu Yến nói xong, lập tức cũng quỳ xuống, bộp bộp bộp dập đầu ba cái. Nhận cái dập đầu của Nhị Lang và La Tiểu Yến thì cũng thôi, thế nhưng La Tiểu Ưng cũng theo dập đầu, Trương Thị vội nói ấy đừng làm vậy. Một bên khuyên tất cả bọn họ đều ngồi xuống. La Tiểu Yến vẫn là không chịu ngồi, liếc mắt nhìn mấy người Liên Mạn Nhi vài lần. Mấy đứa này đều là muội muội của con. Trương Thị giới thiệu, Chi Nhi, Mạn Nhi, hai đứa này là khuê nữ của thẩm, bên kia Diệp Nhi, là khuê nữ của tam thúc con. La Tiểu Yến vội vàng khuỵu gối hướng ba vị cô nương phúc thân chào hỏi. Người nhà nông lễ tiết qua loa cái phúc lễ này của La Tiểu Yến vô cùng không ra bộ dáng, đầu gối khom quá mức, cánh tay cứng ngắc, thân thể xoay chuyển, không thể nói là mỹ cảm. Chắc là rất ít dùng đến lễ tiết như thế này, sợ là học lén được ở đâu đó. Mấy người Liên Mạn Nhi đều vội vàng đứng dậy, hướng La Tiểu Yến hoàn lễ. Ba vị cô nương phúc lễ đều cực kỳ khuôn phép, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Sự tương phản nhìn ra chênh lệch quá lớn, La Tiểu Yến hơi đen mặt nên mơ hồ lộ ra dạng mây đỏ. Mời chị dâu mau ngồi. Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh còn không nhanh dâng trà. Liên Mạn Nhi một bên mời La Tiểu Yến ngồi xuống, một bên phân phó trái phải hai nha đầu phục vụ. Liên Mạn Nhi cũng sẽ không vì La Tiểu Yến lễ tiết khó coi mà khinh thường, cười nhạo nàng. Nàng là khuê nữ nhà nông, lại chưa từng có ai dạy nàng, lễ tiết không thông cũng không phải lỗi sai của nàng. Nữ nhân nhà nông ngoại trừ nhất định phải biết dập đầu cho trưởng bối ra thì giữa những người cùng bối phận cũng không được dạy lễ tiết gì. Nhị lang, La Tiểu Yến và La Tiểu Ưng vừa an vị trên kháng thì Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh bưng trà thơm và điểm tâm tiến đến. Nhị lang và La Tiểu Yến là đôi tân hôn nên còn khá lúng túng. Mọi người cũng không có đề tài gì có thể trò chuyện, Trương Thị đành cười nói vài lời khách khí. Hai đứa đã dập đầu cho ông bà nội và cha mẹ cả rồi sao? Trương Thị cười hỏi, đã dập đầu rồi ạ? Vậy đã đi qua chỗ tam thúc tam thẩm mấy đứa chưa? Trương Thị lại hỏi, dạ chưa, Nhị lang đáp. Một hồi sẽ đi qua đó à? La Tiểu Yến nói, từ trong thôn đi ra vài bước đã đến nhà của tứ thẩm. Nhị lang đã nói với con là tứ thúc và tứ thẩm đối với chàng vô cùng tốt. Liên Mạn Nhi thừa lúc các nàng đang nói chuyện kéo theo Tiểu Hỷ từ đông phòng đi ra, sau một lúc nàng mang Tiểu Hỷ trở về, trên tay Tiểu Hỷ đã cầm hai cái sấp vải. Một cái là một sấp vải bố màu đỏ, cái kia là vải bố màu xanh đậm. Mẹ, Liên Mạn Nhi đi tới ngồi ở bên người Trương Thị, hạ giọng thật thấp nói. Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi cầm đồ vật đi ra đã ngầm hiểu ý. Lần đầu gặp mặt thím cũng không có chuẩn bị vật gì quý giá, hai cái sấp vải này, một cho con cắt làm vài bộ quần áo. Còn cái này cho đệ đệ con, đứa nhỏ này nhìn bàn chờ a. Trương Thị cười nói, bàn chờ là thổ ngữ nông thôn Liêu Đông phủ bên này, ý thứ đại khái là cử chỉ ổn trọng, thái độ làm người có chiều hướng an phận. Đây là người nhà nông có ý đánh giá và khích lệ những người chân chất mộc mạc. La Tiểu Yến xua tay chối từ, chúng con là vãn bối đã không hiếu kính tứ thúc tứ thẩm, huynh muội thì thôi, còn mặt mũi nào mà cầm đồ của tứ thẩm nữa. Còn đứa nhỏ này, đừng nói những lời khách khí như thế. Các con mạnh khỏe sống tốt so với cái gì cũng đều đáng quý hơn. Trương Thị liền nói, tứ thẩm yên tâm, chúng con sau này nhất định sẽ sống thật tốt. La Tiểu Yến lập tức nói, tứ thẩm, con biết để nhị lang giúp đỡ nhà con, bên ngoài có nhiều lời không tốt nhưng con cũng không còn cách nào khác, con không phải chỉ biết ăn lại nằm, con cũng có thể làm việc. Sau này con nhất định sẽ yêu thương nhị lang, coi nhị nữu nữu như khuê nữ thân sinh mà thương yêu. Những lời này La Tiểu Yến nói cực kỳ trôi chảy, biểu tình lại rất thành khẩn lại có chút khẩn trương. Liên Mạn Nhi ngẫm nghĩ có lẽ nàng đã luyện tập thật lâu những lời này để nói cho Liên Thủ Tín và Trương Thị nghe. Tứ thúc và huynh đệ còn có việc phải ra ngoài chưa về, nhưng La Gia Thôn cũng không xa, sau này sẽ còn cơ hội gặp mặt. Trương Thị lại nói, mạnh mẽ ép buộc cuối cùng hai người La Tiểu Yến cũng nhận sấp vải. Nhị lang và La Tiểu Yến lại ngồi một hồi rồi đứng lên nói muốn sang nhà Liên Thủ lễ. Đi đi thôi, Trương Thị thấy bọn họ nói như vậy, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Một hồi đừng vội về, buổi trưa đến chỗ tứ thẩm dùng cơm. Chương 671, đường sống. Có thể nói, Trương Thị nói lời này là lời khách khí. Cho dù Nhị Lang và La Tiểu Yến muốn ở lại ăn cơm cũng sẽ trở về nhà cũ của cha mẹ ăn, có lẽ nào lại sang ăn cơm trưa ở nhà chú thím. Nhị Lang và La Tiểu Yến đều lắc đầu từ chối bảo là muốn trưa nay phải về đến La Gia thôn bên kia. Hôm nay Nhị Lang sẽ dọn sang La Gia nên phải về sớm để còn sắp xếp công việc. Vậy sau này lúc rảnh rỗi lại đến nhà thím. Trương Thị liền nói, đây cũng là lời khách khí người nhà nông hay dùng khi nghênh tiếp đưa tiễn khách khứa. Cả nhà đều ra ngoài tiễn Nhị Lang, La Tiểu Yến và La Tiểu Ưng. Liên Diệp Nhi kéo Liên Mạn Nhi qua một bên nhỏ giọng hỏi. Mạn Nhi tỷ, nhà tỷ đưa lễ, một hồi bọn họ qua nhà muội dập đầu, nhà muội có phải có nên đưa lễ vật gì không? Việc này nhà muội không cần phải làm theo nhà tỷ đâu. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nhìn Liên Diệp Nhi nói, nhà muội chắc cha mẹ muội đã có an bài. Đúng rồi, bên chỗ ông nội còn cha mẹ nha nhi nữa, có ai đưa lễ gì không? Gì cũng không cho, Liên Diệp Nhi liền nói. Nhà cũ Liên gia cho tới nay luôn có thói quen sẽ không cho tiền mừng tuổi bọn nhỏ, tân nương mới vào cửa dập đầu ra mắt cũng sẽ không cho gì cả. Liên Mạn Nhi không biết phải nói gì nữa. Nhị lang, La Tiểu Yến muốn đi nhà Liên Thủ lễ, Liên Diệp Nhi cũng từ biệt Liên Mạn Nhi dẫn mấy người nhị lang đi về nhà mình. Sắp tới buổi trưa, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang từ bên ngoài trở về, Trương Thị kể lại chuyện tình hai người nhị lang và La Tiểu Yến đến dập đầu ra mắt. Đệ đệ nàng lại dập đầu lại ta ba cái ai? Trương Thị nói cho Liên Thủ Tín nghe, ta thương lượng với Mạn Nhi, cho hai đứa hai sấp vải để làm lễ gặp mặt. Lão gia từ bên kia có cho gì không? Liên Thủ Tín hỏi. Nghe nói là không có. Trương Thị liền nói, vậy sao? Liên Thủ Tín ậm ừ một tiếng. Dù sao chúng ta cũng là chủ hộ, bây giờ ở bên ngoài, hai đứa nó đi thật xa đến đây, ta lại thêm nổi danh là người có tiền của. Liên Mạn Nhi liền nói, hai sấp vải không coi là nhiều, cũng không tính là ít, lại là đồ vật bình thường người ta hay sử dụng. Đúng đó, Ngũ Lang gật đầu nói. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đều có suy nghĩ giống nhau. Điều kiện nhà các nàng bây giờ không còn giống như trước đây, thân phận và địa vị cũng đã có biến hóa. Mọi người đối với bọn họ có thêm nhiều kỳ vọng mới. Cuộc sống của cả nhà, nhất là nhân tình qua lại, càng phải suy tính thêm nhiều chuyện hơn. Các nàng nguyên bản vốn không phải là người tính toán chi ly, bây giờ tiêu xài gì cũng nên phóng khoáng hơn trước mới phải. Đã đặt chân đến niên đại này thì phải thích ứng sao cho phù hợp với trào lưu tập tục văn hóa nơi đây. Nhà Liên Mạn Nhi bây giờ tiền bạc dư giả trước mặt sau lưng, người mơ tưởng đến nhà nàng cũng không ít. Các các nàng không thể mặc người khác ta cần ta cứ lấy, nhưng cũng không thể quá vắt cổ chảy ra nước. Có người nghĩ muốn đến hưởng sái một ít, đôi khi ngươi cũng phải để cho người ta hưởng một ít. Nhưng cho người nào hưởng, hưởng nhiều hưởng ít thế nào, quyền chủ động vẫn phải nắm giữ trong tay của mình. Loại chuyện này làm thế nào cũng phải chú ý mức độ, lại còn phải chú ý phương pháp thực hiện. Hôm nay La Tiểu Yến đến đây, có nhà cũ làm gương phía trước, nhà Liên Mạn Nhi cũng có thể không cần đưa lễ lộc gì, nhưng các nàng lại cho là do Liên Mạn Nhi đắn đo suy nghĩ từ nhiều khía cạnh mới đưa ra quyết định như vậy. Mạn Nhi, hôm nay muội nhìn thấy nàng rồi thì có suy nghĩ gì không? Ngũ Lang thấp giọng hỏi Liên Mạn Nhi. Nương cho Yến Tẩu hai sấp vải, muội thấy nàng cũng thật cao hứng. Về phần nhân phẩm của nàng, có tâm tư gì khác hay không, hiện tại muội thấy kết luận vẫn còn quá sớm, để xem sau này thế nào hãng nói. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền đáp, những lời nói và việc làm ít ỏi của La Tiểu Yến hôm nay cũng rất thú vị, nhưng chỉ mới gặp lần đầu tiên, Liên Mạn Nhi cũng không muốn phán xét bản chất một người quá sớm. Mặc dù nàng ấy có mơ tưởng lợi ích chút ít, chỉ cần không quá phận, vậy là tốt rồi. Nước quá trong ắt không có cá, Liên Mạn Nhi không có ý định áp đặt hình tượng cá nhân gương mẫu lên bất kỳ người nào. Ừ, Ngũ Lang gật đầu, hắn hiểu ý tứ của Liên Mạn Nhi. La Tiểu Yến kia cùng tuổi với Nhị Lang sao? Sao ta thấy nàng có vẻ già hơn? Trương Thị đang nói chuyện với Liên Thủ Tín, nhắc tới dáng dấp Nhị Lang cưới nàng có điểm thiệt thòi. Nhưng mà ta nghe nàng ấy nói chuyện cũng coi như là người thành thật. Hơn nữa là người mệnh khổ a. Ta còn giữ hai đứa lại ăn cơm, nhưng hai đứa không đồng ý, nói muốn buổi trưa này phải về đến La Gia Thôn. Con trai của Liên Gia, sau này lại ở La Gia Thôn, trong giọng nói Liên Thủ Tín vô tình để lộ ra tâm tình phức tạp. Hắn nhìn lại đã gần tới buổi trưa, liền phái người đi nhà cũ thỉnh lão La Thợ Mộc tới dùng cơm. Nhân tiện nhìn xem bọn Nhị Lang đã đi chưa, Liên Thủ Tín phân phó quản sự Hàn Trung nói. Rất nhanh Hàn Trung đã mời được lão La Thợ Mộc đến, lại phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm nước cho hắn. Sau này mỗi bữa cơm trưa hắn sẽ cùng ăn với quản sự Hàn Trung. Đãi ngộ này ở nhà Liên Mạn Nhi coi như là đã cao hơn rất nhiều so với đãi ngộ của hạ nhân rồi. Theo như lời Liên Thủ Tín nói, tiền công cho đủ lại thêm chiêu đãi thức ăn ngon, dù người ta là người có tay nghề cũng sẽ đáp lại phần tâm ý sảng khoái này mà làm việc càng thêm họ ẩn mỹ, so với cái gì khác cũng hiệu quả hơn. Hàn Trung đã tới bẩm báo lại chuyện Nhị Lang cho Liên Thủ Tín nghe. Nói là Nhị Lang và La Tiểu Yến đã đi rồi, nhà cũ bên kia cũng không giữ người lại dùng cơm. Nhị Lang chỉ mang đi quần áo tùy thân và một túi hành lý. Nhị Nữu Nữu đã được La Tiểu Yến ôm đi. Có người nói La Tiểu Yến ở nhà cũ đã bắt đầu cho Nhị Nữu Nữu uống sữa, sau đó lại dỗ Nhị Nữu Nữu ngủ. Người thấy lão gia từ bây giờ thế nào? Liên Thủ Tín nghe xong cũng không nói gì, chỉ hỏi tình hình của Liên lão gia. Hôm nay lão gia từ đã uống thuốc rồi à? Nhìn tinh thần cũng rất tốt. Ông ngồi ở bên ngoài nhìn lão La làm việc cả nửa ngày. Hàn Trung liền nói, nhà có Nam Đinh vốn nên thêm người vào cửa, nhưng bây giờ lại thiếu đi một người. Đối với ca tính của Liên lão gia, cho dù ông đã đồng ý chuyện này, nghĩ chuyện đã xong, nhưng trong lòng ông cũng sẽ không thoải mái. Chỉ là tính tình ông rất hướng nội, cho dù có buồn khổ cũng chỉ phiền muộn trong lòng. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi ăn cơm cùng lão La đi. Liên Thủ Tín liền hướng Hàn Trung phất tay nói. Hàn Trung dạ một tiếng, rồi lui ra ngoài. Vịt nướng treo lò đã được mua về, cũng đã thu xếp ổn thỏa, củi thích hợp nướng cũng đã mua, chỉ là mấy ngày nay vừa vội vàng giải quyết chuyện làm quan tài cho Liên lão gia, rồi lại ầm ĩ chuyện thành thân của Nhị Lang và La Tiểu Yến, bởi vậy chuyện nướng thử vịt cũng lần lượt bị trì hoãn. Hiện tại hai chuyện này đều đã tính toán xong, Liên Mạn Nhi liền thương lượng cùng Trương Thị nên thử làm vịt quay. Khi thử làm vịt quay, Liên Mạn Nhi chỉ đạo trên lý thuyết kiêm thêm phụ tá Trương Thị là đầu bếp chính, Liên Thủ Tín cũng đến làm phụ tá trợ giúp một tay. Bây giờ Trương Thị làm theo cách thức giết vịt Liên Mạn Nhi nói đã tương đối thuận tay, sau khi đem vịt đã giết chết đến để cạnh chén cho chảy hết máu thì vặt sạch lông, ở vị trí dưới xương sườn của con vịt rạch một đường nhỏ lôi hết nội tạng bên trong ra, lại đem đi rửa sạch một lần nữa. Tiếp theo nhất định phải đun thật sôi nước đường mạch nha để tạo màu sắc cho da vịt. Kế tiếp đem vịt đã sơ chế tốt ra chỗ bóng râm thông gió để phơi. Vào mùa này, chỉ cần phơi 2 đến 3 canh giờ ra vịt đã khô ráo có thể tiến hành quay vịt. Trước khi đưa vịt vào lò phải phết thêm một lớp nước mạch nha, đánh lại một lần màu. Cùng lúc đó phải đốt củi bên trong lò quay, chờ lò lên đến độ nóng nhất định có thể đem vịt treo vào bếp lò tiến hành nướng. Trong thời gian quay vịt phải chú ý quan sát để kịp thời chờ mình vịt. Từ lúc đưa vịt vào lò đến lúc nướng chín, cần thời gian khoảng chừng 2 khắc. chờ khi vịt quay tốt có thể từ bên trong lò lấy ra, sau đó căn cứ vào màu sắc bên trong lớp thịt vịt để phán đoán mức độ nướng chín. Nếu như bên trong vẫn còn hiện lên màu hồng chứng minh độ lửa chưa tới, tối đa chỉ mới 9-7-8 phần. Nếu như bên trong hiện ra màu trắng thì nói lên độ lửa đã vừa đủ, nếu như lộ ra màu trắng đậm đặc thì biểu thị đã quá lửa. Sau khi lấy vịt ra khỏi lò phải lập tức quét một tầng dầu vừng để da vịt trở nên hấp dẫn hơn, vị cũng sẽ ngon hơn. Liên Thủ Tín và Trương Thị cẩn thận khống chế lửa, Liên Mạn Nhi thì đứng ở bên cạnh cẩn thận ghi chép lại. Hôm nay lúc chạng vạng, sau khi mọi người bận rộn hơn nửa ngày rốt cục cũng cho ra lò con vịt nướng đầu tiên. Có phải hơi quá lửa không khi đem vịt nướng ra khỏi lò, xé mở tầng thịt bên trong để kiểm tra, phát hiện thấy màu sắc đã ngã sang màu trắng đục. Trương Thị nhớ kỹ Liên Mạn Nhi đã từng nói qua với nàng, màu sắc như thế này là biểu thị vịt nướng đã qua tay. Nhìn cũng tạm được, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua con vịt rồi hạ xuống quyển sổ của mình thêm vài nét bút. Lần đầu tiên như vậy chắc hẳn đã là không tệ, lần sau lại bỏ ít củi hơn như vậy một chút, khống chế lửa như vậy chắc là sẽ được. Trương Thị gật đầu, biểu thị nàng đã nhớ kỹ. Ở phủ Liêu Đông này mọi người hay ăn món ăn trưng cách thủy, mọi món ăn đều có xu hướng làm cho chín như. Kết quả này xuất phát từ thói quen làm việc thường ngày của Trương Thị. Sau khi vịt đã nướng xong lại phết thêm một lớp đầu vừng để tạo màu. Kế tiếp là một màn yêu cầu có kỹ thuật không kém, thái thịt vịt. Việc này sẽ do người có tay nghề dùng dao điêu luyện nhất Liên gia là Liên Thủ Tín phụ trách. Sau khi quay vịt nướng thành công, ở vị trí lõm xuống phía trước con vịt nhanh tay thái xuống một tầng thịt ra đĩa, chỗ này là phiến thịt tốt nhất cũng là lớp thịt ăn ngon nhất. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín nàng muốn mỗi miếng thịt đều dính với lớp da, hơn nữa còn phải thái thật mỏng. Không thể không nói, chủ nghệ của Liên Thủ Tín rất có thiên phú, chỉ cần điều chỉnh vài lần, phiến thịt thái ra đã tương đối có hình có dạng. Nhìn Liên Thủ Tín lên tay nghề, Trương Thị bên kia sớm đã nhào bột xong rồi, dựa theo lời Liên Mạn Nhi nói mà bắt đầu nướng bánh lá sen trong lò. Trương Thị vốn am hiểu làm bánh nướng áp chảo, nghe Liên Mạn Nhi nói yêu cầu, lập tức động tay, bánh lá sen nướng ra hầu như làm cho Liên Mạn Nhi không thể thốt ra lời nói không tốt nào. Lúc này Liên Mạn Nhi cũng không nhàn rỗi, nàng đã đem tương ngọt trải ra đĩa trước, lại hái thêm củ cải đỏ, dưa chuột, hành tây cắt thành hình dạng lớn nhỏ thích hợp trải ra đĩa để trang trí. Một đĩa thịt vịt lớn, một đĩa bánh lá sen, một đĩa tương ngọt, lại thêm một đĩa lớn rau củ, dưa chuột, lá hẹ, làm thành một bàn cơm tối thịnh soạn. Mời Lỗ Tiên Sinh ngồi ở ghế trên, trước tiên Liên Mạn Nhi mở ra một cái bánh lá sen, quét tương ngọt lên, đặt lên trên hai miếng thịt vịt, thêm chút củ cải, dưa chuột, lá hẹ rồi cuốn lại đưa cho Lỗ Tiên Sinh. Mời Tiên Sinh nếm thử ạ, Liên Mạn Nhi nói, trong nhà có mỹ thực tự nhiên trước tiên phải dâng lên Lỗ Tiên Sinh ăn thử. Hơn nữa, Lỗ Tiên Sinh kiến thức rộng rãi, là một nhà ẩm thực, ý kiến của ông hết sức quan trọng. Rốt cục Lỗ Tiên Sinh cầm cuốn bánh lá sen, chậm rãi nhấm nháp. Người một nhà đều nhìn Lỗ Tiên Sinh, Liên Mạn Nhi càng hận không thể đem mọi biểu tình biến hóa của Lỗ Tiên Sinh đều thu vào tầm mắt. Nhìn biểu tình Lỗ Tiên Sinh chuyển từ kinh ngạc sang khoan khái rồi lại hưởng thụ, cuối cùng cũng ăn xong một cuốn bánh lá sen, Lỗ Tiên Sinh nặng nề thở dài một hơi. Chương 672, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thế nào, Lỗ Tiên Sinh ăn ngon không? Thấy biểu tình của Lỗ Tiên Sinh, Liên Mạn Nhi đã biết đáp án nhưng nàng vẫn cười hỏi. Ngon cực kỳ. Vịt nướng này thậm chí còn ngon hơn vịt hun khói nữa. Ngon, rất ngon, Lỗ Tiên Sinh đưa tay vuốt râu cười nói. Trước khi bưng cơm lên bàn Liên Mạn Nhi đã thử trước rồi, nghe Lỗ Tiên Sinh đánh giá như vậy, nàng cũng không ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên làm thử vịt nướng, hương vị so với kiếp trước nàng từng ăn hơi kém độ lửa một chút nhưng ăn vào cũng ngon đến khó quên. Liên Mạn Nhi cho rằng như thế, hơn nữa lại được mỹ thực gia Lỗ Tiên Sinh tán thành, điều này làm cho Liên Mạn Nhi càng thêm tin tưởng. Mặc dù mùi vị đã ngon như vậy nhưng vẫn cần phải cải thiện thêm. Ví dụ như thao tác nướng vịt cần phải nắm bắt kỹ hơn độ lửa thế nào thì thích hợp, hay cần phải dùng loại gia vị nào nhồi vào trong mình vịt để thơm ngon hơn. Với lại bây giờ đang là mùa hạ, thời tiết nóng bức thế này cũng không phải mùa thích hợp nhất để ăn vịt nướng. Nếu như ba mùa xuân thu đông đều có thể làm được vịt nướng thì ăn sẽ còn ngon hơn. Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi thêm tràn đầy lòng tin và hy vọng về thời gian sắp tới. Ta sẽ tự tay cuốn ăn, Lỗ Tiên Sinh lấy khăn tay bên cạnh lau lau tay, cười nói, trên nét mặt lộ rõ ý tứ không thể chờ thêm được nữa. Dĩ nhiên, có hơn phân nửa biểu hiện là giả vờ nhưng đây là thiện ý của Lỗ Tiên Sinh, cũng là bày tỏ thái độ khen ngợi đối với đầu bếp. Người một nhà đều cười, học theo cách ăn của Liên Mạn Nhi. Ăn ngon, thật là thơm, không ngấy chút nào, nhất là gia vịt này, rất ngon. Liên Mạn Nhi ăn vài miếng thì ngừng, ngồi nghe cả nhà bình luận, nhìn biểu tình vui vẻ của họ, trong lòng Liên Mạn Nhi cũng hết sức hưởng thụ. Cho dù sau này không thể mở tiệm bán vịt quay kiếm tiền, chỉ cần làm ra được thức ăn ngon như vậy cho cả nhà, nhìn người một nhà đều hưởng thụ, vui vẻ như vậy cũng đủ làm cho nàng vui vẻ rất nhiều. Ăn vịt nướng ngoại trừ thịt và da vịt khung xương cũng là bộ phận rất ngon. Liên Mạn Nhi lấy xương hầm nhừ thành nước canh màu trắng sữa, bên trong bỏ thêm cải trắng và hạt dẻ. Hay những thứ nội tạng bên trong nàng cũng không lãng phí mà bảo vợ Hàn Trung trộn lẫn lại xào lên. Bữa cơm này, người một nhà ăn tương đối vui vẻ. Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi chung một chỗ, vừa uống trà vừa chậm rãi nói chuyện phiếm. Muốn mở tiệm vịt quay, được cũng là ý kiến hay. Lỗ tiên sinh nghe Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi nói muốn tìm cách mở tiệm vịt quay thì gật đầu biểu thị tán thành. Dự định lúc nào mở, chuyện này cũng không cần vội, chúng con muốn chuẩn bị thật kỹ trước ạ. Liên Mạn Nhi liền nói, nàng đối với kế hoạch mở tiệm vịt quay thì có dự tính rất nhiều, muốn từng bước một ổn định vững vàng mà thực hiện. Lần đầu tiên làm thử vịt nướng thành công, không chỉ làm cho Liên Mạn Nhi tràn đầy lòng tin, cũng cổ vũ Trương Thị và Liên Thủ Tín rất nhiều. Người một nhà liền làm thử lần thứ hai, lần thứ ba. Cái niên đại này không có nhiệt kế, chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm để phán đoán nhiệt độ bếp lò thích hợp. Liên Mạn Nhi bận rộn giúp đỡ ghi chép ở phương diện này, lại thêm kinh nghiệm nấu nướng tích lũy mấy năm nay của Trương Thị, rất nhanh đã có thể căn cứ vào màu sắc ngọn lửa trong lò mà xác định được nhiệt độ thích hợp để nướng vịt, độ lửa cũng nắm bắt càng ngày càng tốt. Mà tay nghề thái vịt quay của Liên Thủ Tín cũng tăng nhanh vùn vụt. Còn vịt quay thứ ba ra lò, Liên Mạn Nhi chia làm hai nửa, phân nửa để lại cho Lỗ tiên sinh, một nửa kia Liên Mạn Nhi bỏ vào hộp đựng thức ăn mang đến nhiệm viên. Trước đây Liên Mạn Nhi từng nói với Trầm Cần và Trầm Khiêm chuyện vịt nướng, hai chị em này cũng có vài phần chờ mong. Trầm Cần lấy bánh lá sen cuốn vịt quay ăn một ít lại uống ngay một chén canh vịt liền nhìn Liên Mạn Nhi gật đầu nói ăn rất ngon. Trầm Khiêm càng không cần phải nói, nhìn vóc người trước kia của hắn cũng đủ biết vấn đề ẩm thực của hắn đặc biệt tốt. Vịt nướng này cũng vô cùng hợp miệng hắn. Hắn nghe Tiểu Thất miêu tả vịt nướng ăn ngon thế nào, hôm nay thực sự ăn vào trong miệng so với Trầm Cần còn cao hứng hơn. Hiện khí trời ở nơi này hơi nóng bức, chờ khi mùa thu đến, khi đó ăn vịt nướng sẽ ngon hơn. Liên Mạn Nhi cười nói với Trầm Cần và Trầm Khiêm, muội có chọn mấy con vịt đặc biệt nuôi riêng, đến lúc đó lại nướng cho hai người ăn nữa. Được Trầm Khiêm lập tức đáp ứng nói, Mạn Nhi, muội nói lời phải giữ lời nha. Đó là đương nhiên, Liên Mạn Nhi cười gật đầu, thu đến a, trên mặt Trầm Cần mang theo ý cười nhưng trong giọng nói có chút phiền muộn. Cũng không biết đến lúc đó thì còn có thể ăn được hay không nữa. Đến tháng 10 Trầm Cần phải vào kinh, Ngũ tỷ tỷ yên tâm, khẳng định có thể ăn mà. Liên Mạn Nhi vội nói, đến lúc đó mặc kệ Ngũ tỷ có ở nhà trong phủ thành hay không, muội hứa vịt nướng xong nhất định sẽ đưa đến cho tỷ một phần. Liên Mạn Nhi đoán chừng đến tháng 10 tiệm vịt quay của nàng đã lo liệu xong, có thể bắt đầu khai trương được rồi. Tiệm vịt quay đầu tiên nàng muốn bắt đầu mở bán ở phủ thành trước tiên. Đến lúc đó, nếu Trầm Cẩn chưa xuất giá thì hiển nhiên có thể ăn được. Mà nếu như khi đó Trầm Cẩn đã đi kinh thành cũng không cần lo lắng. Lúc đầu Liên Mạn Nhi đã dự định sẽ mở hàng loạt các cửa hàng vịt quay trên cả nước, tương lai trong kinh thành nhất định sẽ có tiệm vịt quay của nàng. Nếu như Trầm Cẩn mỗi ngày đều muốn ăn cũng không thành vấn đề. Tốt vậy chúng ta một lời đã định. Trầm Cẩn nhìn Liên Mạn Nhi cười nói. Một lời đã định, Liên Mạn Nhi nghiêm túc nói. Mạn Nhi, muội muốn mở tiệm vịt quay ở phủ thành phải không? Vậy sau này, huynh có thể mỗi ngày đều đến ăn được không? Trầm Khiêm lại gần, híp mắt cười hỏi Liên Mạn Nhi. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu. Đương nhiên có thể, chỉ cần huynh không ngán. Hơn nữa, nếu huynh đến tiệm ăn vịt quay thì không phải trả tiền, xem như muội mời khách. Cũng là một phần của đệ. Tiểu Thất cũng lại gần, cười nói. Tiểu Cửu ca, huynh xem bọn đệ có phải là bạn chí cốt của huynh không? Có gì ăn ngon đệ đều nhớ đến huynh. Sau này, vịt nướng kia huynh muốn ăn bao nhiêu thì liền ăn bấy nhiêu a. Chúng ta cũng một lời đã định. Đôi mắt hẹp dài của Trầm Khiêm cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm. Ngoéo tay trăm năm không được thay đổi. Tiểu Thất vừa nói, vừa đưa ngón tay ra. Tiểu hài tử nhà nông khi làm ước định quan trọng đều làm như vậy. Được ngoéo tay trăm năm không được thay đổi. Trầm Khiêm cũng cười dùng ngón tay móc ngoéo với ngón tay của Tiểu Thất, sau đó cười nhìn Mạn Nhi. Mạn Nhi, trong lòng Liên Mạn Nhi thầm thấy buồn cười nhưng cũng vươn ngón tay ra cùng Tiểu Thất Trầm Khiêm ngoéo một cái. Vịt nướng không phải là món ăn có thể ăn nhiều. Trầm Khiêm vừa mới thoát khỏi phong hào Trầm Tiểu Mập chưa bao lâu. sau này có thể vì vậy mà lại biến thành trầm mập mạp hay không? Liên Mạn Nhi tỏ vẻ nàng rất chờ mong. Liên Mạn Nhi chỉ ở Niệm Viên chơi nửa ngày. Trầm Cần hiện tại mỗi ngày đều bị hai mama trông coi học lễ nghi cung đình. Mà Trầm Khiêm và Tiểu Thất cũng không có thời gian chơi đùa nhiều, Sở Tiên Sinh bố trí cho bọn hắn rất nhiều bài học. Liên Mạn Nhi đối với an bài của Sở Tiên Sinh lần này không còn kín đáo phê bình như trước nữa mà trái lại rất cao hứng, bởi vì Tiểu Thất mấy ngày nay tiến bộ rất rõ rệt. Liên Mạn Nhi từ Niệm Viên trở về liền đi đến phòng Trương Thị trước. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều ở đây, đang cùng Trương Thị may chăn đệm cho Liên Lão Gia Tử, có những sợi bông nhỏ li ti bay giữa không trung. Trương Thị, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ai cũng dính một ít ở trên đầu. Thật không biết đủ, Triệu Thị vẫn không ngừng tay nói. Nhà nông người ta có mấy nhà làm quần áo chăn đệm liệm là dùng vải mới chứ, không phải cũng đều dùng vải cũ cả sao. Còn số vải vóc kia nhất định là dư giả vậy mà vẫn còn trễ ít, nếu như là ta cũng ngượng không dám mở miệng đòi thêm. Thật vậy, ở nhà nông bình thường, quần áo liệm có thể sẽ may mới, thế nhưng chăn màn sẽ dùng lại những cái cũ của lão nhân bình thường hay dùng, cực ít người sẽ may mới. Liên Mạn Nhi nghe Triệu Thị nói cũng đoán được một hai nhà cũ bên kia lại đến đòi hỏi cái gì nữa. Tam bá mẫu, mẹ, lại có chuyện gì sao? Liên Mạn Nhi ngồi lên mép giường hỏi. Còn không phải nội con bà ngại chất vải may quần áo không tốt. Nói là bây giờ muốn dùng miên lăng vải lụa có hoa văn dệt từ bông vải, bà kêu không thích vải trắng, bảo mẹ phải đổi lại miên lăng. Còn mắng cha con kêu kiệt bùn xỉn, luyến tiếc tiêu tiền cho bà. Trương Thị cao mày nói, ông nội không ngăn bà lại sao? Liên Mạn Nhi liền nói, ngăn cản, nhà cũ bên kia hôm nay vì chuyện này nhao nhao hết nửa ngày còn kêu gọi một đống người trong thôn đến. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, thật là không bất việc, không biết tốt xấu. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu, Chu Thị đây là hoàn toàn không để ý thể diện. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của người đứng xem, bản thân Chu Thị cho rằng bà đều có thể làm như vậy, người khác ai cũng có lỗi với bà. Bà nháo như vậy, có mất mặt thì cũng là người khác. Về sau thế nào? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Hai ông bà đối mặt cãi nhau một trận, cuối cùng Lão Gia Tử nhận thua. Lão Gia Tử nói ông sẽ dùng vải trắng, Lão Thái Thái không nên dùng miên lăng. Trương Thị liền nói, cha con liền tiện tay cầm vải trắng về, Lão Thái Thái đứng ở cửa gào khóc ầm ĩ, vừa rồi cha con mua vải mới đưa qua còn phải mua theo số lượng bà yêu cầu, lúc này mới thôi gào khóc. Bà muốn dùng miên lăng sao ngay từ đầu không nói? Liên Mạn Nhi liền nói, bà nghe ai nói mà bây giờ lại muốn dùng miên lăng? Trương Thị và Triệu Thị nhìn nhau liếc mắt, Liên Mạn Nhi hỏi đúng là mấu chốt trọng yếu. Còn có thể là ai? Trương Thị hừ một tiếng nói. Không phải là đại khuê nữ của bà từ trong trấn trên vừa về thăm mấy ngày trước sao? Chuyện tình Nhị Lang và La Tiểu Yến náo loạn vài ngày, Liên Lan Nhi ở trong trấn tự nhiên cũng đã biết được tin tức. Sau khi Nhị Lang đi La Gia Thôn mấy ngày, nàng liền mang theo Ngân Tỏa trở về Tam Thập Lý Doanh Tử một chuyến. Lão Thái Thái như vậy, Tú Nhi như vậy ta đều nhịn, lời gì cũng sẽ không nói. Biết vì sao ta phiền chán câu cả của con chưa thì chính là như cái này. Trương Thị nói. Nàng sẽ ở sau lưng ngầm ngáng chân, đùa bỡn phá hư. Ngày đó muội tình cờ gặp Ngân Tỏa, nàng thấy muội liền làm như không thấy. Mạn Nhi thì có chuyện tốt đều có phần bọn muội, Nha Nhi cũng theo được chỗ tốt, chỉ có nàng cái gì cũng không có nên các nàng thầm tức giận trong lòng. Liên Diệp Nhi liền nói, bọn họ tự bản thân mình không tốt có thể trách ai. Bà nháo như vậy càng không có lợi ích gì. Liên Mạn Nhi liền nói, sau này còn phiền phức hơn. Bây giờ còn Lão Gia Tử ở đây, sau này nếu như Lão Gia Tử không còn, vậy không phải sẽ càng vô pháp vô thiên hơn sao? Trương Thị thở dài nói. Liên Mạn Nhi nghe Trương Thị nói xong trong lòng không nhịn được khẽ động. Mấy ngày nay, Chu Thị tuy rằng tính tình không thay đổi, nhưng chưa từng nháo lớn chuyện như vậy. Lần này bà dám nháo như thế là bởi có lo lắng gì đó. Liên Lan Nhi khẳng định không chỉ xúi dục mà còn đem lo lắng đến cho Chu Thị. Lúc này chắc cô cả mua không ít thứ cho nhà cũ bên kia đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút tự nhủ. Phần 30 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.